như là một tòa không có vòng bảo hộ đình viện. Bên trong đình đài lầu các, chỗ nào cũng có. Cố định diện tích rộng mở, cũng là hiếm thấy. 168, đồ ăn sáng phong ba. Thất vương nhị hầu tề tụ. 4.000 cầu đính. Chuyến mắt, nàng nhìn nhìn bốn phía, lập tức cảm thấy này đồ ăn sáng tựa hồ có điểm xa vời. Này xếp hàng đội ngũ, là một đống tiếp một đống, đến phiên bọn họ thời điểm, chỉ sợ đã sớm đã bắt đầu thi đấu. Bất quá, dường như không ở nơi này dùng đồ ăn sáng nói, liền không có chỗ ngồi có bán. Cũng là lúc này, trà lâu cửa một cái gã sai vặt chen qua đám người, hướng tới bọn họ hai người chạy chậm lại đây, lập tức liền hành lễ nói, hai vị khách quan, lầu hai nhã gian có người đã đính hảo vị trí. Liền chờ nhị vị. Thỉnh đi theo tiểu nhân đi. Tuyết Dĩ Mạch đạm mạc biểu tình không có bởi vì này gã sai vật nói mà có bất luận cái gì động dung, chỉ là chuyển xem Thiên Nhiễm sắc mặt, nhưng thật ra phát hiện nàng giờ phút này ý cười không giảm, tuy rằng khăn che mặt chặn đại bộ phận mặt, nhưng là nàng mắt đẹp lại bởi vì kia gã sai vật nói mà cong cong. Thấy vậy, hắn mới gật gật đầu, đem nàng hộ tại bên người, dẫn đường đi. Tốt. Đại nhân. Gã sai vật mồ hôi lạnh một bạo, tức khắc phát giác vị công tử này lực gáp bách thật sự là quá cường đại. Không nghĩ tới hắn thật sự phải làm này hộ hoa sứ giả, Thiên Nhiễm lập tức rửa gần hắn nắm thật chặt, cười tủm tỉm nói, Mạch, ngươi không sợ đợi chút những cái đó xếp hàng người ta nói chúng ta cắm đội sao. Hắn câu môi xẹt qua một đạo mê người độ cung, lạnh băng hơi thở buông lỏng một chút, không sao. Xác thật, chờ đến bọn họ đi qua đi thời điểm, xếp hàng dòng người tất cả đều hướng tới bọn họ hai người hành chú mục lễ. Không thể không nói, phức tạp thanh âm tức khắc tại đây một khắc thanh tịnh. Này hiệu quả, còn không phải giống nhau hảo. Kìa gã sai vật lập tức mang theo bọn họ đi qua đám người, mà những cái đó đội ngũ người đều còn không có phản ứng lại đây, tất cả đều chủ động nhường ra một con đường lộ, mãi cho đến bọn họ đi tới trà lâu cửa sắp đi vào thời điểm, mới có người phản ứng lại đây. Ui ui, các ngươi chờ một chút. Các ngươi sau lại, như thế nào có thể đi vào trước? Ui ui, ngươi cái kia dẫn đường, ngươi có phải hay không bị bọn họ hối lộ a? Bị người này như vậy một ồn ào, tất cả mọi người phản ứng lại đây. Sôi nổi dùng khắc thường ánh mắt xem bọn họ. Nhưng là, khi bọn hắn chú ý tới nữ tử bên cạnh người tuyệt mỹ nam tử khi, cái loại này từ hắn quanh thân bùng nổ lực các bách, gọi bọn hắn tất cả đều muốn xuất khẩu nói cấp nuốt trở vào. Người này, tốt nhất vẫn là không cần đắc tội a. Người này lực gáp bách quá cường đại. Nhất định không phải cái loại này người dễ trêu chọc. Bọn họ nhưng đều là có tự mình hiểu lấy. Sôi nổi, có chút người dùng khinh thường ánh mắt, nhìn về phía cái kia ồn ào người. Thấy chính mình nói tựa hồ không có khởi đến quần công hưởng ứng, người nọ nhìn về phía Tuyết Dĩ Mạch, đột nhiên bị hắn ánh mắt bắt giữ toàn thân đều dường như muốn kết đông lạnh dường như, thật là đáng sợ. Kia dẫn đường gã sai vật cũng nhịn không được hung hăng xem thường người nọ một phen, lập tức lớn tiếng nói, vị này khách quan, hai vị này sớm đã ở lầu hai nhã gian định rồi vị trí. Liên ở hai ngày phía trước, vừa nghe hắn nói, người nọ mới hậm hực nhìn về phía nơi khác, không có thanh âm, mà người khác cũng mới tiếp tục xếp hàng. Thiếu chút nữa mất khống chế cục diện liền như vậy bị khống chế. Thiên Nhiễm liếc này gã sai vật liếc mắt một cái, nhưng thật ra có điểm thưởng thức, ngươi sẽ không sợ người nọ trả thù ngươi. Gã sai vật nghe được nàng lời nói, nhịn không được cười khổ một chút, không tiêu ngạo không xiểm định, vốn dĩ tiểu nhân liền nói chính là sự thật. Nhưng hắn sẽ không quản ngươi lời này rốt cuộc hay không là sự thật. Gã sai vật lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một đạo lưu quang, tiểu thư không cần lại vì cái này vấn đề lo lắng. Ít hơn nhiều tạ tiểu thư như thế quan tâm. Tin tưởng, tiểu nhân lão bản nhất định sẽ không làm tiểu thư theo như lời sự tình phát sinh. Rốt cuộc, nơi này là phương trượng đảo, mà phi đại lục phía trên. Thiên Nhiễm nhướng mày, quét bên cạnh người đồng dạng có điểm tò mò Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái, mới gật gật đầu, xem ra, ngươi đối với ngươi lão bản vẫn là rất tín nhiệm. Như thế rất tốt. Dẫn đường đi. Đây là tự nhiên. Tiểu thư công tử thỉnh. Gã sai vật tự hào cười, ngay sau đó liền xoay người mang theo bọn họ đi tới lầu hai nhã gian. Hai vị, chính là này gian. Ân. Thiên Nhiễm gật đầu, đẩy nhã gian môn, liền gặp được mấy cái hình bóng quen thuộc, lập tức chớp chớp mắt, tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Nay tuyệt đại phong hoa bọn nam tử, như thế nào tất cả đều tê ở bên nhau. Này, nàng tiểu tâm can sẽ chịu không nổi a? Tuyết Dĩ Mạch nhấp môi, đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngờ, theo sau đóng lại nhã gian môn, mới theo Thiên Nhiễm cùng nhau ngồi xuống, các ngươi đều ở sự tình làm thỏa đáng. Nhất Liên Diễm mắt ưng nhu hòa. Đặc biệt là nhìn đến lúc này mang theo khăn che mặt Thiên Nhiễm khi, ân. Trên cơ bản đã an bài hảo. Thiên Nhiễm lập tức liền bắt lấy khăn che mặt, lộ ra một nàng lâu dài tới nay giấu kín tuyệt mỹ dung nhan, tiểu nộn da thịt, hồng nhuận gương mặt, thanh diễm lại linh giật tự dung, càng là làm cho bọn họ ánh mắt sôi nổi cứng lại, đây là bọn họ nha đầu sao. quả nhiên tuyệt sắc. Quả nhiên vừa gặp đã thương, tái kiến lại đương như thế nào đâu. Tựa hồ là không cần nói cũng biết. Thiên Nhiễm giờ phút này cười cười, thanh nhã như hoa lê giống nhau càng thêm nhu hòa, nói như vậy, ta cứ yên tâm nhiều. Đa tạ các ngươi. Đối mặt nàng chân thành lòng biết ơn, ở nhã gian này mấy nam nhân, cư nhiên đều thập phần thần kỳ lộ ra mỉm cười. Mà này cười, quả thực như trăm hoa đua nở, mỹ nàng trái tim giờ phút này phốc đông loạn nhảy, đều không thể che giấu nàng lúc này khiếp sợ cùng kinh diễm, mụ mụ nha, bọn họ quả thực quá mỹ. Nhận thấy được kinh ngạc biểu tình, đáy mắt hiển lộ kinh diễm si mê, mấy nam nhân sôi nổi cười càng thêm sán lạ. Chờ đến nàng hoàn hồn, nàng nhịn không được hung hăng xem thường chính mình một phen. Nàng không phải hẳn là đã sớm miễn dịch sao? Đáng chết. Này đàn gia hỏa nhóm, chính là yêu nghiệt chuyển thế. Nhất định là tới thai hòa nàng. Nhất định là. Khu khu, nàng giả khụ một tiếng, mới cường tự chấn định hỏi, lúc này đây các ngươi không dự thi nói, phỏng chừng thi đấu bên trong, nhất định sẽ có người động thủ. Hơn nữa, bọn họ khẳng định cũng tưởng đến, các ngươi sẽ trợ giúp ta. Cho nên, kỳ thật ta không cho rằng lúc này đây các ngươi an bài sẽ thành công. Nghe được nàng lời nói, Ngọc Phi Yên nho nhã phất tay áo, đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một đạo sắc ý, yên tâm. Tuy rằng bọn họ có thể tưởng được đến chúng ta sẽ nhúng tay trợ giúp ngươi, bất quá ta tưởng bọn họ nhất định sẽ không minh bạch, chúng ta chân chính muốn bang lại không phải ngươi, mà là cùng bọn họ có đối địch thế lực người. Nghe hắn như vậy vừa nói, Thiên Nhiễm có điểm hoang mang. Nhưng theo sau, nàng mắt đẹp thật sâu xuất hiện một mặt nóng cháy cùng kinh ngạc cảm thán, không hổ là Bạch Y Liễu Hầu. Nguyên lai, như thế. Quân ứng tà tà mị tươi cười hiện lên, một cái chớp mắt thập phần bội phục nàng thông minh. Quả nhiên giống Ngọc Phi Yên gia hỏa này theo như lời. Một khi báo cho nàng, nàng nhất định sẽ minh bạch. Lúc này, lấy mạc sĩ Lưu Vân thân phận xuất hiện Hoàng Phủ Diệp, cũng thập phần thưởng thức cười, Nhiễm, quả nhiên ngươi thực thông minh. Bất quá, đến lúc đó, muốn xem chính là bản lĩnh của ngươi. Chỉ cần chúng ta mặc kệ ngươi, bọn họ mới có thể hoài nghi ngươi không phải thật sự, mà là giả. Nàng gật gật đầu. Lấy giả đánh cháo, thật thật giả giả, thật thật hư hư. Này mưu kế, quả nhiên là không tồi. Đến lúc đó, ta nhưng thật ra muốn nhìn, chờ ta bắt được đệ nhất danh, kia tám quốc đế vương sẽ là như thế nào biểu tình. Ha ha, đương khắc, nhã gian tiếng cười vừa lòng, nhất phái hòa hợp tưởng hòa bầu không khí. Hảo, chính sự nói xong. Nha đầu, còn không có dùng đồ ăn sáng đi. Chúng ta không bằng liền cùng nhau đi. Đại gia thật vất vả có thể tụ ở bên nhau. Đúng là khó được. Xá Ngọc Kỳ Hoa thanh nhã thanh âm thổi qua, lập tức làm chung quanh mấy nam nhân nóng lòng muốn thử. Cùng nha đầu cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Cái này nhưng thật ra không tồi a. Gõ gõ, vừa lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, vài vị khách quan, đồ ăn sáng đã bị hảo. Vong Văn Túc Ly Lưu Ly sắc con người vui sướng chợt lóe, lạnh lùng thanh âm mang theo một tia lực các bách, truyền đi ra ngoài, vào đi. Động tác mau chút. Ngoài cửa hai cái gã sai vật tức khắc sau lưng phát lạnh, nuốt nuốt nước miếng. Đương khắc tay chân nhẹ nhàng đẩy ra nhã gian môn, nhanh chóng bưng lên đồ ăn sáng lúc sau, đầu cũng không dám nâng một chút nhanh chóng rời đi. Thiên Nhiễm lập tức khanh khách cười, trêu chọc nói, Túc Ly, ngươi có phải hay không nên thu liễm điểm? Liền ngươi bộ dáng này, chỉ sợ rất khó giao cho bằng hữu đi. Quá nghiêm túc. Nhìn xem, đều đem kia hai cái gã sai vặt dọa chạy. Vong Văn Túc Ly nhướng mày, khoe miệng nhịn không được cong cong, không sao. Có thể cùng bổn vương vì hữu người, còn không tới phiên bọn họ. Tự đại. Thiên Nhiễm trêu đùa một tiếng, tươi sáng như pháo hoa tươi cười, khoảnh khắc chi gian trước bọn họ mắt. Cốt Vân Thần tịch mịch ánh mắt cũng là một sửa, vội vàng tệ đến nàng bên cạnh người, muỗng nhỏ tử liền phải đưa đến miệng nàng biên, tới, này thanh cháo hương vị ngọt thanh, đồ ăn sáng ăn nó tuyệt đối ích dạ dày. Thiên Nhiễm sửng sốt một chút, nhưng thật ra thập phần yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi hắn hảo ý, mở ra anh tao cái miệng nhỏ, nhấp một ngụm, ân. Nhưng thật ra đích xác không tồi. Cho ta đi. Ta chính mình ăn. Các ngươi cùng ăn a. Mấy nam tức khắc hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, sôi nổi a dua muốn tới uy nàng, làm nàng nhịn không được ra đầu tê dại. Tức khắc thập phần ai oán chừng mắt nhìn Cốt Vẫn Thần liếc mắt một cái, lão huynh, đây là cố ý chỉnh nàng sao? Này cũng thật làm người thụ sủng nhược kinh a. Thu được nàng này liếc mắt một cái, hắn đấy lòng vội vàng tràn ra tràn đầy ngọ ý, nha đầu a. Nàng là không chạy thoát được đâu. Cho nên loại chuyện này, nàng vẫn là đã sớm thói quen tương đối hảo đâu. Huống hồ kỳ thật bọn họ đánh không chỉ có riêng đây là ý niệm. Hắn chính là thập phần minh bạch. Bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì người, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng. Cho nên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn cũng là đồng loa Nga. Nha đầu. Bọn họ nhưng đều vì nàng, từ bỏ nào đó thập phần để ý đồ vật, thậm chí so với chính mình mặt mũi đều để ý đồ vật. Thiên Nhiễm tức khắc một tay đỡ chán. Hào đi. Nàng đây là tự tìm, vẫn là tự tìm. Vì thế, ở bọn họ một đợt á rua lấy lòng dưới, nàng ăn có điểm nhiều. Hảo, hảo. Ta đã ăn thực no rồi. Các ngươi tạm tha làm vợ đi. Nàng vẻ mặt đau khổ, một bộ xin tha bộ dáng, ủy khuất dường như mang vũ hoa lê, thủy mắt sương mù mờ mịt, nũng nịu cực kỳ giống mạch muột qua đi anh tao. Nháy mắt, nhã gian cực kỳ an tĩnh. Thiên Nhiễm khó hiểu chớp chớp mắt, có điểm không phản ứng lại đây, bọn họ này rốt cuộc là làm sao vậy? Nhưng theo sau bên cạnh người Tuyết Dĩ Mạch, một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực khi, nhìn đến hắn đáy mắt cực nóng cùng vui sướng, nàng mới bừng tỉnh minh bạch, đáng chết. Nàng vừa rồi nói gì đó a? Làm vợ? Nhịn không được, nàng hai má phím hồng, đành phải tránh ở trong lòng ngực hắn, đem vùi đầu rất thấp. Chính là này tiểu nữ nhi ra bộ dáng, nháy mắt làm cho bọn họ tất cả đều cười. Sung sướng tiếng cười, quanh quẩn ở nàng bên hai, làm nàng giờ phút này nội tâm, thế nhưng dâng lên ngọt ngào cùng nhất chân thật sung sướng. Này hạnh phúc, nàng thật sự có thể có được sao? Này không phải ông trời ở nói giỡn sao? Nhiễm, ngươi nhiệt độ cơ thể, như nhau lúc trước giống nhau ấm áp. Ôm nàng Tuyết Dĩ Mạch đương khắc truyền âm, dường như một cái chớp mắt mùa xuân đi vào ấm áp tươi cười tức khắc làm nàng trong lòng ngực nàng ngây ngẩn cả người. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ mặt đỏ, ngượng ngùng, lại là không làm hắn nhìn thấy, ngược lại hắn nhìn đến chính là, nàng nghiêm túc mỉm cười, cười như vậy điểm tĩnh sạch sẽ lại thuần túy. Hắn đây là ở trả lời hắn sao? Nếu là, hắn có lẽ là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Người cũng là. Nàng đương khắc truyền âm, đáy mắt xẹt qua nùng liệt ý cười. Mà bọn họ này thâm tình ngóng nhìn, tức khắc làm cho bọn họ mấy cái ghen tuông gần sâu, sôi nổi dưới đáy lòng gõ vang lên chuông cảnh báo, xem ra về sau đến nhiều cùng nàng đơn độc ở bên nhau ma hợp ma hợp. Bằng không trong lòng nàng vị trí nhưng sẽ càng thêm yếu đi. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bọn họ cũng không có ngăn cản đánh gãy bọn họ lẫn nhau chi gian ngóng nhìn. Rốt cuộc, này Tuyết Dĩ Mạch cũng là nàng phu. Đây chính là phía trước bọn họ liền ước định tốt. Nếu trái với nói, không chừng sự tình sẽ càng ngày càng không xong. Huống hồ, hiện tại Nhiễm Nhi cũng yêu cầu hắn trợ giúp, tới đối phó hắn nơi kia một quốc gia đế vương. Nha đầu, có ngươi thật tốt. Tuyết Dĩ Mạch mỉm cười, băng tuyết dung nhan thượng mạ lên một tia xuân màu, càng thêm làm hắn có vẻ tuấn mỹ vô song. Thiên Nhiễm đáng yêu chớp chớp mắt, cười gật đầu, ta cũng giống nhau. Nàng rời đi hắn ôm ấp, lát sau đứng dậy, thần sắc một cái chớp mắt nghiêm túc lánh khóc lên. Tám quốc đế vương đều muốn diệt trừ nàng sao? Mơ tưởng. Lúc này đây khiến cho bọn họ nhìn xem, nàng không thể dao động cường đại thực lực, cùng với nàng cường đại hung tàn thủ đoạn. Nguyên bản không nghĩ giết chóc nàng, đều là bị bọn họ hùng hổ dọa người bước ra tới. Cho nên, nay đại giới bọn họ tất cả đều đến trả ra tới. Một cái cũng không có thể thiếu. Hừ. Nhìn thấy nàng kiên quyết khuôn mặt nhỏ, hàng khí bức người túc sát dị thường, bọn họ lập tức liền biết nàng đây là hạ quyết tâm muốn đại làm một hồi, không tự giác cũng tất cả đều lạnh lùng híp híp mắt, nha đầu địch nhân, đó là bọn họ địch nhân. Như vậy, chúng ta cùng nhau đưa nha đầu đi giác đấu trường đi. Thượng thiện thương duyên hoa nếu thủy, ưu buồn quý hỏa tuấn mỹ khuôn mặt thượng, lập tức xẹt qua thật sâu ôn nhu, cùng xưa nay nội liễm lanh cùng xa cách hoàn toàn bất đồng. Mà hắn nói, giờ phút này cũng thâm đến bọn họ tâm. Vì thế, mười người liền như vậy rời đi nhã gian. Cũng chính là bọn họ mới vừa đi ra nhã gian, theo thang lầu đi xuống đi thời điểm, lập tức đưa tới vô số người nghỉ chân, ánh mắt dừng lại. Đương khắc, rất nhiều nữ tử bị bọn họ phong hoa hấp dẫn, thế nhưng có chút người thật sự kích động té xỉu. Thiên Nhiễm nhìn đến này, đáy lòng càng thêm xác định bọn họ yêu nghiệt. Như thế nào? Này thanh thế đủ hành động đi. Quân ứng tà ở nàng phía sau, đông nhiên truyền âm nói. Thiên Nhiễm sửng sốt, quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, đôi mắt meo lại, đích xác. Chỉ sợ, ta lại phải bị coi như địch nhân. Quả nhiên, nàng truyền âm nói mới vừa nói xong, những cái đó bọn nữ tử liền ở phong hoa tuyệt đại chín vị công tử bên trong, gặp được kia một mặt tinh tế thước tha màu tím nhạt dáng người, nhịn không được sôi nổi ghen tuông ghen tị tất cả đều xông ra, tức giận bất bình, ghen ghét khó nhịn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng này nhất chi độc tú. Cũng đều thập phần tò mò, nữ nhân này là ai? Thức mau, có chút người tựa hồ nhận ra bọn họ. 169, vào bàn. Nữ tử này lại là ai? 3000 cầu đính. Cũng không biết là ai, đột nhiên hô to một tiếng, a, bọn họ là Thất Vương Nhị Hầu. Thất Vương Nhị Hầu. Khó trách khó trách. Nếu là bọn họ nói, đích xác mới có như vậy tuấn mỹ dung nhan, cường đại khí chàng cùng thực lực. Mọi người nhịn không được kinh ngạc, ánh mắt cũng đều gắt gao đi theo bọn họ thân ảnh rời đi trà lâu. Mà bọn họ cũng hướng tới dài dòng thêm đá, hướng trên núi đi đến. Cũng chính là bọn họ vừa ly khai không lâu, đám người bên trong mấy người cũng đi theo biến mất không thấy. Ước chừng trèo lên một canh giờ, bọn họ mới đứng ở miệng núi lửa vách đá cửa đá phía trước. Nhìn thấy này thần kỳ cửa đá, Thiên Nhiễm nhìn không chớp mắt. Bởi vì ở nàng nhận chi, này giác đấu trường hẳn là cùng nàng biết nói Tây Ban Nha đấu trường không sai biệt lắm kiến trúc. Mà lúc này, tựa hồ cũng có chút nghiệm chứng nàng suy đoán cùng ý tưởng. Nơi này, đích xác thập phần giống. Mà đương nàng đứng ở to rộng bậc thang phía trên, nhìn phía dưới trung ương quảng trường, liền minh bạch nơi này thật là giác đấu nhất thích hợp địa phương. Không đơn giản bởi vì kiến trúc phương thức, hình thang khán đài cấu tạo, cũng bởi vì nơi này huyền lực dao động thập phần cường đại. Ở chung quanh lập tức tản mát ra mãnh liệt huyền lực từ trường. Nay hẳn là một đạo thập phần kiên cố phòng ngự huyền trận. Có thứ này, cũng sẽ không sợ xem tái người đã chịu thương tổn, càng thêm sẽ không làm giữa sân người dự thi, bởi vì mất khống chế mà xâm đến trên khán đài bừa bãi phá hư. Bọn họ 10 người, vừa tiến vào nơi sân, không hề nghi ngờ đưa tới các quốc gia người chú ý, nam ghen ghét hâm mộ hận, nữ tự nhiên là ái mộ Phạm Hoa Si. Bất quá, khi bọn hắn tất cả đều hậu chi hậu giác nhìn đến một cái nhỏ xinh màu tím thân ảnh khi, liền đều ngạc nhiên phát giác thân phận của nàng, tuyệt đối là không bình thường. Càng là, bọn họ kinh ngạc thậm chí chấn động nhìn đến, này thất vương nhị hầu cư nhiên tất cả đều giống A-dua dường như, sôi nổi đoạt phá đầu muốn chiếm cư nàng kia bên cạnh người vị trí. Nay không thể không nói, nữ tử này quá lợi hại. Cư nhiên có thể làm này thất vương nhị hầu như thế xua như xua vịt. Bởi vậy, thấy rõ ràng tình cảnh này cảnh tượng bọn nữ tử, tất cả đều căm hận phẫn nộ trừng mắt kia một mặt màu tím thân ảnh, thậm chí càng nhiều người thập phần chán ghét khinh bỉ. Nhất định là cái hồ mị tử. Rất nhiều nữ tử khinh thường cười lạnh. Không chỉ có như thế. Khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn, bắt được thất vương nhị hầu nhược điểm. Nhất định là cái dạng này. Đương có nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói như vậy thời điểm, biết thất vương nhị hầu lợi hại người sôi nổi mắt trợn trắng. Nếu thất vương nhị hầu là cái loại này dễ dàng mắc mưu, cho người ta lưu lại nhược điểm người, bọn họ cũng đã sớm không thể xưng là thất vương nhị hầu. Này đó Hoa Si nữ nhân, thật đúng là bị ghen ghét hướng hôn đầu óc ca. Xá Ngọc Kỳ Hoa sờ sờ tinh xảo hàm dưới, đạm như thanh y tươi cười tràn ra, tức khắc làm hắn linh mạc xuất trần khí chất, phát huy tới rồi cực hạn, bên trong càng là tăng thêm một loại thế ngoại cao nhân hương vị, xem ra, rất nhiều nữ nhân đều thập phần ghen ghét nha đầu. Ngọc Phi Yên bạch đi gì không rảnh, khí chất như ngọc, mảnh khảnh dáng người nhìn như đơn bạc như đỡ phong lực liễu, thanh giật tư dung càng thêm khí chất thiên thành, nho nhã anh nhàn, nghe được hắn lời này thời điểm, nhịn không được ngậm vài phần châm trọng, nhu hòa tươi cười trùng cư nhiên che giấu nổi lên thật sâu hung ác nham hiểm, thì tính sao? Nha đầu Mỹ, bọn họ căn bản một cái ngón tay đều so ra kém. Quân ứng tà tà mị tươi cười như cũ nhiễm ở bên môi, màu tím dáng người lộ ra lười biếng cùng hơi thở nguy hiểm, âm nhu tà tứ mặt, lại đang xem hướng nàng thời điểm, bừng tỉnh mạ lên vài phần vầng sáng, cho người ta một loại không chân thật cảm giác, nha đầu, không hổ là ta nha đầu. Chính là lợi hại. Thiên Nhiễm đỡ chán, hướng tới bọn họ ba người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mà cũng chính là này liếc mắt một cái, làm thật vất vả chiếm cứ nàng bên cạnh người vị trí thượng thiện thương, u buồn mặt mày bên trong, càng thêm vài phần đú hoán. Anh Tuấn Quý Họa, tinh xảo như họa dung nhan, càng thêm toát ra nùng liệt ai hoán. Chính là hắn một bên, băng tuyết vì thần, tư dung tuấn giật thanh linh như tiên tuyết dĩ mạch, đạm mạc băng hàn trong ánh mắt, đều hung hăng toát ra ghen tuông, bực bội trừng mắt nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái. Cốt Vân Thần Tịch Mịch Lâm Ly khuôn mặt phía trên, cũng tức giận bất bình, trừng mắt nói chuyện mấy người. Biên nói, mấy người biên hướng tới sớm đã vì bọn họ chuẩn bị tốt ghế đi đến. Cuối cùng, ở đông đảo người chú ý dưới, đi lên tới gần giữa sân gần nhất khán đài ghế ngồi xuống. Bởi vì khán đài chỉ chuẩn bị 9 vị trí, bởi vậy rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, nữ nhân kia có phải hay không thật bị bọn họ sủng. Nếu không phải, khẳng định 9 người đều sẽ không chút do dự ngồi xuống, tuyệt đối sẽ không cấp nữ nhân kia lưu vị trí, càng đừng nói là nhường ra một vị trí cho nàng. Đáng tiếc chính là, ngay sau đó, Thiên Nhiễm ở mọi người không thể tin tưởng xa xa chú mục dưới, không chút do dự ngồi ở trung gian một vị trí, nhàn nhã cùng Mạc Sĩ Lưu Vân nói chuyện. Mà một thân đào hồng, giống như đào yêu xuất thế, khuynh thế phong hoa mỹ công tử, đồng thời lại là Thiên Nguyên Quốc Đế Vương Hoàng Phủ Diệp thân phận Mạc Sĩ Lưu Vân, cư nhiên liền như vậy cam tâm tình nguyện đứng ở nàng phía sau, còn vẻ mặt ý cười, giống như thập phần vui vẻ bộ dáng, có một vụ không một vụ cùng nàng nói chuyện. Này! Sao có thể? Sở hữu nữ tử sợ ngây người. Càng là thật sâu đã chịu đả kích. Thậm chí có người căn bản không tin đôi mắt nhìn đến chính là sự thật, lập tức dường như tự mình thôi miên giống nhau, phủ định vừa rồi nhìn đến hết thảy. Khoảnh khắc chi gian, mọi người không thể không thừa nhận, nữ nhân này đánh vỡ thế nhân đối với này thất vương nhị hầu nhận chi, bởi vì trước nay đều không có người gặp qua thất vương nhị hầu tươi cười. Xác thực nói, có thể làm cho bọn họ cười ra tới người, chỉ có một loại, địch nhân. Nhưng hiển nhiên, nữ nhân này ở bọn họ trong mắt, tựa hồ đều không phải là địch nhân đã không thể nghi ngờ. Vong Văn Túc Ly ngồi ở nhất bên trái, Lưu Ly sắc con ngươi giấu ở mắt đen lên dưới, không có làm những người khác nhìn đến hắn đôi mắt mỹ lệ, nhưng là nhìn về phía Thiên Nhiễm thời điểm, rồi lại như vậy lộng lẫy cực nóng, dường như thấy được yêu thích nhất bảo vật giống nhau, không nháy mắt liếc mắt một cái. Hơn nữa hắn đấy lòng cũng biết rõ, mặc kệ đẹp như Nguyệt Linh cũng hảo, vẫn là phong tư liễm diễm cũng thế, trước sau hắn đấy lòng minh bạch, có thể hấp dẫn nàng chỉ có một trái tim chân thành. Đây cũng là hắn ngày gần đây tới, duy nhất phát hiện một kiện thập phần làm hắn trịnh trọng sự. Cho nên, hắn có thể nhẫn. Bởi vì hắn đã phát hiện ở nàng đáy mắt, đã không chỉ có một người thân ảnh. Cho nên, hắn có thể chờ. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ lập tức ra tay, cũng tuyệt đối sẽ không ở không có nắm chắc dưới tình huống, giống này mấy cái ra hỏa giống nhau như thế A-dua. Này cũng không phải là hắn tác phong. Kỳ quái nhất chính là, Nhất Liên Diễm lúc này cũng không có quá khứ nói chuyện, chỉ là phảng phất đảm nhiệm một cái người thủ hộ thân phận, mắt ưng sắc bén, anh tuấn tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, mạ lên thập phần âm lãnh hàn ý nơi trốn đề phòng. Nhìn thấy bọn họ như thế, giấu kín ở mọi người giữa một ít thám tử, đáy lòng giật mình càng là không nhỏ. Bất quá, bọn họ càng thêm tò mò là, kia đế phượng chi nữ, hiện giờ Thiên Nguyên Quốc đế vương chi thê, Thiên Nguyên Quốc hoàng hậu, đồng thời lại là thất vương nhị hầu trong đó mấy người thê, không phải mập mạp sao? Nữ tử này lại là ai? Kia cao quý ưu nhã, giơ tay nhấc chân chi gian ý vị, tuyệt phi giống nhau tiểu thư khuê các khí độ. Nay trầm tĩnh dường như đứng ngoài cuộc cảm giác kỳ diệu, càng là làm nhìn chằm chằm nàng người đều đáy lòng buồn bực mê hoặc, nghi hoặc khó hiểu. Mà Thiên Nhiễm chính là cố ý. Nàng chính là muốn cho sở hữu các nữ nhân đều nhìn xem, nàng vị này đã từng phế vật mập mạp, hiện giờ này kinh diễm lột xác. Vô luận mỹ mạo, vẫn là thực lực, nàng đều phải làm thế nhân thấy rõ, nàng tuyệt phi người lương thiện. Tuyệt phi dễ cho người. Dám động nàng, có ý đồ với nàng người, phải ước lượng một chút chính mình bản lĩnh. Có hay không cái kia tư cách? Không lâu ngày, các quốc gia người dự thi đã đều lục tục trình diện. Mà đương năm cái lao quái vật xuất hiện ở thất vương nhị hầu đối diện khán đài kia đặc thù ghế thời điểm, Thiên Nhiễm mới cảm giác đến bọn họ cường đại huyền lực, tựa hồ ẩn ẩn siêu việt nàng suy nghĩ cái loại này cực hạn cảnh giới. Đống nhiên nàng nội tâm dường như một cây huyền, đống nhiên đứt đoạn. Chẳng lẽ nói, huyền hoàng thiên giai hậu kỳ đỉnh phong, này cái gọi là đỉnh huyền hoàng cường giả đều không phải là cuối cùng cường đại. Tại đây phía trên, còn có cảng vì cường đại thực lực. Kia mấy cái lao giả cho nàng cảm giác, liền dường như nàng là một con rơi vào biển rộng tiểu ngư. Làm nàng cảm giác có loại vô pháp vượt qua hồng câu lạch trời. Cái này làm cho nàng thập phần khó chịu, nhịn không được thật sâu tần mi. Đông nhiên phát hiện nàng hơi thở thay đổi, 9 người mới nhìn đến nàng nhìn chăm chú ánh mắt dừng lại ở đối diện khán đài phía trên. 9 người sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi, trở nên thập phần ngưng trọng. Nguyên lai, 5 cái lao quái vật quả nhiên tới. Tựa hồ bọn họ mục đích, lúc này đây chính là hướng về phía bọn họ 9 tới. Hảo A. Thật đúng là hảo A. Vì áp chế bọn họ, kia 8 quốc đế vương thật đúng là hoa vốn gốc A. Đối diện ngồi định rồi 5 cái lao giả, cũng sôi nổi chú ý tới đối diện mấy người, lại thập phần lao đạo không có biểu lộ ra một chút ít khác thường thần sắc. Tuy rằng bọn họ đáy lòng đều biết, tuy rằng bọn họ bị thế nhân xưng là lao quái vật, nhưng là bọn họ từng người đáy lòng đều thập phần minh bạch, bọn họ chẳng qua là bởi vì đi vào kia một bước so với bọn hắn 9 người sớm thôi. Bọn họ chẳng qua bằng vào chính là đối với lực lượng chiều sâu lý giải, mới có thể cùng bọn họ chống lại. Mà loại này chiều sâu lý giải, cũng chỉ bất quá là bọn họ hàng năm tích lũy cái gọi là kinh nghiệm tích lũy thôi. Bọn họ này 9 tiểu gia hỏa, khá vậy không phải đèn cạn dầu. Điểm này, bọn họ này mấy cái lao ra hỏa nhưng thập phần rất rõ ràng. Bọn họ hung mãnh, bọn họ phía trước đã sớm đã âm thầm quá không ít chiêu. Cuối cùng đều là lấy lưỡng bại câu thương, hoặc là thế hòa xong việc. Bất quá, hôm nay 5 cái lao giả để ý, lại phi này 9 tiểu gia hỏa, mà là chính giữa nhất cái kia tiểu nha đầu. Bọn họ nghi hoặc chính là, cái này tiểu nha đầu trên người, có một loại cực kỳ khủng bố huyết tinh khí. Loại này huyết tinh khí thập phần thâm trầm, cơ hồ bị nàng hoàn toàn thu liễm áp chế. Nếu không có bởi vì bọn họ sớm đã tiến vào trở lại nguyên trạng cảnh giới, có lẽ căn bản cũng vô pháp nhận thấy được này tiểu nha đầu đáng sợ huyết tinh hơi thở. Cái này nha đầu, không đơn giản. Này hung manh trình độ, tuyệt đối không thể so bọn họ 9 tiểu tử kém. Thậm chí, còn có ẩn ẩn áp quá bọn họ một bậc xu thế. Càng là bọn họ từ nàng trên người, đã nhận ra một loại thập phần quen thuộc năng lượng. Loại năng lượng này mang theo thập phần cường đại lực áp bách, tóm lại bọn họ giờ phút này tinh thần dò xét, đều sẽ bị nàng như có như không cái loại này kỳ diệu hủy diệt hơi thở sở trấn khai. 170, bẩm sinh năm lão. Cửu quốc tranh bá tái bắt đầu thi đấu. 5.000 cầu đính. Này ý nghĩa cái gì? Này liền ý nghĩa, cái này tiểu nha đầu chỉ sợ là sờ đến, liền bọn họ khả năng cả đời đều không thể chạm đến tuyệt thế lực lượng, pháp tắc chi lực. Đấy lòng hoàng hốt dưới, năm cái lao giả sôi nổi lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, lập tức liền âm thầm truyền âm thương nghị lên. Kia nữ hoa hoa không dễ chọc a. Trong đó lao giả áo xám liếc Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, liền thu trở về, tấm tắc nói. Lập tức, màu xanh biển áo choàng lão giả liền khinh thường nói, nếu dễ chọc, chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này. Nói, đáy mắt hiện ra một tia ngạo mạn khinh miệt, tuy rằng hắn cũng biết rõ kia tiểu nha đầu quỷ dị, cùng với kia một tia đáng sợ hơi thở cường đại. Như thế nói có lý. Màu đỏ tia áo choàng lão giả đạm mạc gật gật đầu, đáy lòng cũng cảm thấy kia nha đầu tuổi còn nhỏ, không đáng sợ hãi, chỉ cần có thể mạt sát nàng. Nàng lực lượng hẳn là liền sẽ không uy hiếp đến bất cứ ai. Mà này bất luận kẻ nào giữa, tự nhiên cũng là bao gồm chính hắn. Bất quá, nàng tựa hồ còn ẩn tàng rồi thập phần lực lượng cương đại. Chỉ sợ, lúc này đây cửu quốc náo động, vô pháp tránh cho. Hồng bào lao giả giờ phút này đột nhiên nói, biểu tình ngưng trọng. Một khi đã như vậy, giết nàng đó là. Màu xanh biển quần áo lao giả lần thứ hai khinh thường nói, rõ ràng đấy lòng cũng có chút hư. Hắn lại một lần thử kia tiểu nha đầu thực lực. Lại một lần lại bị cái loại này kỳ lạ lực lượng sở văng ra. Căn bản là vô pháp tra xét đến kia lực lượng rốt cuộc là cái gì. Này không thể nghi ngờ làm hắn đấy lòng thập phần không cam lòng, lần đầu tiên cảm thấy thực lực của chính mình đã chịu áp chế, tự tôn đã chịu khiêu khích. Vấn đề là, chúng ta đối phó kia 9 tiểu tử nhưng thật ra vừa vặn. Kia nữ hoa hoa làm sao bây giờ? Cuối cùng một vị màu xanh lá quần áo lao giả, mới sâu kín nói, cư nhiên có loại sự không liên quan mình cao cao treo lên ý tứ ở giọng nói bên trong. Màu xanh biển quần áo lao giả khinh thường liếc mắt nhìn hắn, mới nói, để lại cho kia mấy cái hoàng đế không phải được rồi. Ta xem không dễ dàng đối phó. Nàng tựa hồ có được chúng ta không biết năng lượng. Ta có thể cảm nhận được kia hủy diệt tính, cùng mùi máu tươi. Này không phải một sớm một chiều có thể ngưng tụ. Màu xanh là quần áo lao giả lại ngay sau đó hắn nói, đối với hắn vừa rồi kia thoáng nhìn tựa hồ không chút nào để ý, nói ra chính mình cái nhìn. Xem ra, lúc này đây chúng ta đến động thật. Lão giả áo xám rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Ta xem, vẫn là không cần vọng kết luận. Nhìn kỹ hắn nói. Lúc này đây, chúng ta không phải cũng là vì trong truyền thuyết bí cảnh mà đến sao. Màu xanh là quần áo lão giả lại lần thứ hai mở miệng, nghe tới những lời này đã biến thành một loại kiến nghị. Năm người lúc này mới im lặng, sôi nổi gật đầu, dường như đặt thành nào đó hiệp nghị, mới thu hồi tâm tư, nhập định lên. Này năm cái lão giả truyền âm thương thảo, kia một đầu Thiên Nhiễm này đoàn người cũng ở thương thảo. Bất quá, bọn họ thương thảo tựa hồ có vẻ không như vậy nghiêm túc, nhưng thật ra giống ở kéo việc nhà dường như, không khí có vẻ thập phần nhẹ nhàng, một tia ngưng trọng cùng khẩn trương cảm đều không có. Càng là, lập tức bọn họ liền không có lại đại thứ nói kia mấy cái lao nhân sự tình, ngược lại tất cả đều nhìn về phía giữa sân một cái sáng lên hình chiếu. Mà cái này hình chiếu, lại phi chân chính người, mà là một cái ảo trận cấu tạo hư ảnh. Hư ảnh bên trong, càng là thẩm thấu ra một cái giản mua thanh âm. Các vị khách nhân, hoan nghênh đến phương trượng đảo giác đấu trường, tham gia lúc này đây cửu quốc tranh ba tái. Dừng một chút, hư ảnh mới ngẩng đầu, nhìn về phía thất vương nhị hầu kia một phương, lần này thi đấu, chính là cửu quốc hoàng thất, cũng là 9 quốc gia cường giả ngưng tụ tại đây luận bản tài nghệ thịnh hội. Cho nên, nhân đây thỉnh lịch đại 10 vị thế hỏa cường giả chung 9 vị tiến đến làm khách. Hư ảnh nói mới nói được nơi này, sùng bái này thất vương nhị hầu đám người lập tức hét lên, tựa hồ ở phát tiết trong lòng kính sợ chi tình. Thiên Nhiễm thấy vậy, nhịn không được cười. Biết rõ chính mình có thể trở thành bọn họ thê, nhưng thật ra thập phần trường mặt mũi sự tình. Nội tâm càng thêm là không lý do hư vinh một phen. Hư ảnh tựa hồ đã sớm biết sẽ như thế, vội vàng nâng lên đôi tay, hướng về chung quanh làm một cái im tiếng động tác, mới thần bí cười, ha ha, nghĩ đến đại gia là đã biết thất vương nhị hầu thực lực. Bất quá hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia 5 vị lão giả, này 5 vị, có lẽ càng có quyền lực cùng thất vương nhị hầu so sánh. Thậm chí siêu việt thực lực của bọn họ. Bọn họ rốt cuộc là ai đâu? Không sai. Bọn họ chính là, bẩm sinh năm lão. Này năm cái lao nhân thân phận vừa nói ra tới, tất cả mọi người kinh ngạc. Bẩm sinh năm lão. Nguyên lai là kia năm cái lao quái vật. Truyền thuyết, liên hợp 5 người chi lực, có thể hủy diệt một cái đại lục tuyệt thế cường giả sao. Mặc dù là hiện tại thất vương nhị hầu cũng không có đủ để có thể hủy diệt một cái đại lục năng lực. Bởi vậy, đưa bọn họ xưng là lao quái vật, cũng không quá. Ngược lại, hình dung thập phần chuẩn xác, chân thật. Thiên Nhiễm lúc này hít mắt, lại hướng tới kia mấy cái lão nhân nhìn lại, phát phát giác giữa hai người thế nhưng thập phần khoe khoang toát ra một tia ngạo mạn đắc ý chi sắc, nhịn không được đáy lòng cười lạnh. Tự giữ tôn trưởng lão Đông Tây. Đắc ý cái rắm. Nàng Thiên Nhiễm sớm hay muộn có một ngày có thể tới cái kia độ cao. Nhưng thật ra lúc này làm nàng để ý một cái từ, thập phần rõ ràng khắc ở nàng đáy lòng chỗ sâu trong, bẩm sinh. Đã có bẩm sinh, tự nhiên cũng là có hậu thiên chi phân. Thân là đã từng hoa hạ con dân, Viêm Hoàng con cháu, lại như thế nào không rõ cái này từ hàng nghĩa. Cho nên, giờ khắc này nàng đã có thể khẳng định, ở đỉnh huyền hoàng phía trên, nhất định chính là cái gọi là tiên thiên cảnh giới. Nhưng là muốn như thế nào đột phá cái kia bích trướng, từ hậu thiên đi vào bẩm sinh, trong đó khó khăn cũng có thể tưởng mà biết. Sợ là thất vương nhị hầu, nàng này đó tướng công nhóm, đều không có đạt tới tiên thiên cảnh giới đi. Bẩm sinh năm lão nghe được tràn đầy thét chói tai cùng hút không khí thành, càng là nội tâm kích động ra một tia kiêu ngạo chi tình. Bất quá, Thiên Nhiễm càng thêm là lưu ý đến, trong đó áo bào cho tử cùng màu xanh lá áo choàng hai vị lão giả, cũng chỉ có bọn họ hai người vẫn chưa bởi vì hư ảnh giới thiệu, bốn tòa thét chói tai cùng sùng bái thanh mà có điều động dung. Cho nên nàng liền để ý nhiều một chút. Đối bọn họ hai lão nhưng thật ra rất có điểm hảo cảm. Một đợt tiếng ca ngợi qua đi, hư ảnh mới lại nói tiếp, như vậy, cửu quốc tranh ba tái, hiện tại, bắt đầu. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ầm ầm ầm oanh. Tức khắc, từng đợt pháo hoa nổ mạnh thanh âm, vang vọng toàn bộ phương trượng trên đảo không. Lưu lại ngũ quang thập sắc huyến màu, sắc thái rực rỡ, lộng lây bắt mắt. Cũng cùng với này pháo hoa thanh âm, cửu quốc tranh ba tái chính thức kéo ra mở màn. Hư ảnh thanh âm cũng tại đây lúc sau trở nên thần thánh mà nghiêm minh, hảo. Nói vậy mọi người đều biết, thi đấu chia làm đơn người cùng tổ đội hai loại hình thức, phân biệt lấy đơn người đệ nhất cùng tổ đội đệ nhất vì cuối cùng người thắng, đạt được cao tới ngàn vạn tài phú. Đồng thời, cũng sẽ ở hai loại hình thức bên trong, lựa chọn lợi hại nhất 10 người, cho bọn họ một lần đạt được cuối cùng lực lượng cơ hội. Đến nỗi cơ hội này là cái gì? Lịch đại đều là không ngoài tiết. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đơn người quyết đấu tái. Nghe được hắn nói như vậy, Xá Ngọc Kỳ Hoa đạm mạc thanh âm, đột nhiên toát ra một tia ngưng trọng hương vị, nha đầu, chúng ta lúc trước chính là này mạnh nhất 10 người trí nhất. Chính là, lúc ấy chúng ta bị cho biết sự tình, cũng là không thể lộ ra ngoài. Cho nên, nha đầu đừng hỏi chúng ta. Chỉ cần nha đầu đạt được tư cách liền sẽ minh bạch. Hơn nữa, đây là một lần hiếm có cơ hội. Nha đầu nhất định không cần buông tha. Không nghĩ tới hắn sớm đã nhìn thấu nàng muốn hỏi, Thiên Nhiễm nhíu môi, gật gật đầu. Bởi vì nàng biết, chuyện này Xá Ngọc Kỳ Hoa hắn nếu đã mở miệng, tự nhiên là thập phần chuyện quan trọng. Hơn nữa, chuyện này nhất định với nàng tới nói, thập phần có lợi. Cho nên, nàng phải làm, cũng chỉ có tranh thủ đạt được kia 10 cái ghế chi nhất. Phía dưới, liền thỉnh cửu quốc người dự thi trình diện mà Trung ương tập hợp, rút thăm quyết định đối thủ. Thiên Nhiễm lúc này cũng đứng dậy, ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cái thứ nhất phi thân hóa thành một đạo hoa mị quan mang, rơi vào nơi sân bên trong. Lập tức đưa tới vô số nam tử lửa nóng ánh mắt, khuynh mộ ánh mắt. Đương nhiên, rất nhiều nữ tử đều là ôm nguyền rủa nàng thảm bại tâm thái. Khinh bỉ chán ghét nhìn chằm chằm nàng dáng người đường cong, cùng kia mang màu tím khăn che mặt mặt. Ở các nàng xem ra, cái này xấu nữ nhân chính là thiếu đánh. Cư nhiên vẫn là người dự thi. Thổn thức một trận qua đi, liên tiếp liền có vô số thân ảnh lấy từng người cho rằng thập phần dẫn người chú ý tư thái, rơi vào nơi sân bên trong. Hơn nữa, có chút người tựa hồ là nhận thức, thậm chí còn lẫn nhau bắt chuyện lên, không khí có loại mạc danh hòa thuận vui vẻ cảm. Thiên Nhiễm tự nhiên là cao ngạo lạnh nhạt, rơi xuống vào bàn mà liền cái thứ nhất đi vào hư ảnh trước mặt, ta cái thứ nhất rút thăm. Hư ảnh ngẩn ra, theo sau mới tràn ra thanh âm, tốt. Nhất Liên Hoàng Hậu. Cũng là này một tiếng Nhất Liên Hoàng Hậu, làm sở hữu nữ tử còn ở ảo tưởng ngộng đẹp nháy mắt biến thành ác ngộng. Nàng chính là gả cho Thiên Nguyên Quốc đế vương cái kia đế phượng trí nữ. Sao có thể? Nữ nhân kia không phải xỉu bắt quái sao? Không phải cái mập mạp sao? Như thế nào sẽ có như vậy thướt tha dáng người, như thế động lòng người thanh âm? Kỳ thật cũng không phải các nàng có như vậy lợi hại, có thể nghe được giữa sân người thanh âm, mà là gần nhất trình diện mà Trung ương, người dự thi nhóm thanh âm đều sẽ lập tức bị phóng đại, toàn bộ giác đấu trường người đều có thể đủ nghe thấy. Chuyện này không có khả năng. Rất nhiều nữ tử hét lên, phùng mặt, không thể tin đôi mắt nhìn đến. Bất quá thực mau. Các nàng cũng không thể không tiếp thu sự thật này. Bởi vì kia hư ảnh là tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Bởi vì mỗi người đều biết, người dự thi cần thiết ở dự thi phía trước báo xuất thân gia địa vị, cùng tên. Nói cách khác, căn bản là vô pháp tiến vào nơi sân, càng đừng nói trở thành người dự thi. Như vậy, cái này thần bí ưu nhã, lộ ra thanh hàn lãnh ngạo hơi thở nữ tử, chính là kia Nhất Liên Thiên Nhiễm không thể nghi ngờ. không cam lòng tuy rằng không cam lòng, rất nhiều nữ tử đều minh bạch. Này thi đấu quy tắc thập phần hà khắc. Hơn nữa, cho phép giết người. Bởi vậy, các nàng lập tức liền rời đi tầm mắt, đem một lòng một dạ đặt ở thi đấu thượng. Bởi vì các nàng đều thập phần không nghĩ nhìn đến nữ nhân kia tồn tại bộ dáng. Có lẽ là biết sở hữu nữ tử ý tưởng, Thiên Nhiễm cô ý đạm đạm cười, nhìn về phía nháy mắt xuất hiện ở hư ảnh trong tay hộp, không biết bổn cung sẽ bắt được đệ mấy hảo. Hư ảnh cũng cười nói, ha ha, Nhất Liên hoàng hậu từ trước đến nay đều không phải dựa vật khí. Nói vậy lúc này đây, khẳng định cũng là bằng vào thực lực, bắt được chính mình muốn hảo. Hư ảnh nói làm nàng nhịn không được nhướng mày, cư nhiên cảm thấy người này nói chuyện miệng lưỡi, có điểm như là ở nơi nào nghe qua, chúng ta, ở nơi nào gặp qua. Hư ảnh lập tức giật mình, mới bỗng nhiên lắc đầu, Nhất Liên hoàng hậu nơi nào lời nói. Lao phu chưa bao giờ rời đi quá nơi này, lại như thế nào sẽ lẫn nhau gặp qua. Thiên Nhiễm gật gật đầu, bàn tay trắng mới thâm nhập hộp, lấy ra một khối tiểu một bài, giao cho hư ảnh. Hư ảnh lập tức liền tuyên bố nói, Thiên Nguyên quốc người dự thi, Nhất Liên hoàng hậu, số 8. Đối chiến người, chắc chắn là màu đen hào số 8. Không biết, này đối chiến giả rốt cuộc là nước nào người kia đâu. Lao phu thật đúng là có điểm chờ mong a. Sở hữu người dự thi vừa nghe đến lời này, sôi nổi dưới đáy lòng cầu nguyện, đừng gặp phải nàng. Đương nhiên, cũng không phải mọi người như vậy tưởng. Trong đó một ít người dự thi cũng thập phần muốn cùng vị này rất có điểm truyền kỳ sắc thái thần bí hoàng hậu đánh giá một phen. Thiên Nhiễm đứng ở một bên, dựa vào một chỗ vách đá, ngẩng đầu nhìn Thất Vương Nhị Hầu bên kia, đồng nhiên cấp ra một cái kéo tay thủ thế. Đối mặt nàng như vậy đáng yêu hành động, kia chín gia hỏa đáy lòng cũng sôi nổi một ngọn, nha đầu này, thật đúng là đáng yêu khẩn. Chính là ai lại từng nghĩ tới, nhiều năm về sau, cái này thủ thế truyền khắp cả cái đại lục. Cũng có lẽ là phản ứng dây chuyền, hiệu ứng bướm bướm. Người dự thi sôi nổi bài khởi hàng dài, một đám rút thăm tới quyết định đối thủ. Cuối cùng, Thiên Nhiễm đối thủ cư nhiên đương trường liền từ bỏ quyết đấu. Cách đó không xa Thiên Nhiễm nhìn đến chính mình đối thủ, cư nhiên là một cái ngượng ngùng tiểu cô nương, đáy lòng minh bạch. Phòng trưng, nha đầu này gia tộc là cho rằng nàng tuổi quá tiểu, mới bất quá 12 tuổi, liền tính thiên tư không tồi, cũng không thể tại đây chẳng cải biến thi đấu quy tắc, cho phép giết người thi đấu thượng bỏ mạng. Ít nhất, nàng cần thiết lại lớn lên một ít mới được. Hư ảnh thấy vậy, thập phần minh bạch trong đó nguyên do, lập tức liền tuyên bố nói, Thiên Nguyên quốc Nhất Liên hoàng hậu này đối thủ từ bỏ thi đấu. Người thắng, là Thiên Nguyên quốc Nhất Liên hoàng hậu. Còn xin chờ đợi một vòng chiến kết thúc. Một lần nữa rút thăm, quyết định đối thủ. Mọi người là một trận tổn thức. Không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Rất nhiều người càng là cho rằng vị này Nhất Liên hoàng hậu thật sự là quá may mắn. Bất quá, đại đa số người đều căn bản không nghĩ xưng hô nàng vì hoàng hậu. Liên dường như nàng trời sinh thân phận cao quý, không người có thể cập giống nhau. Làm rất nhiều tiểu thư khuê các đáy lòng thập phần không phục, không cam lòng. Nhiên lại, thân phận của nàng lại là bãi tại nơi đó. Không thể không nói, lúc này nàng thân phận thập phần cương đại. Thật đúng là không thể không làm người hâm mộ ghen tị hận. Trải qua nửa nén hương thời gian rút thăm, mọi người giờ phút này đều đã biết chính mình đối thủ là ai. Đồng thời cũng bởi vì nhân số là khóa trước nhiều nhất một lần. Bởi vậy nơi sân bị phân chia vì tứ đại khối. Mỗi một lần quyết đấu nhưng đồng thời tiến hành 4 tràng quyết đấu. Liên ở theo sau một tiếng la tiếng vang lên là lúc, hồng hào bài 1 đến 4 hào cùng hắc hào bài 1 đến 4 hào, rốt cuộc tiến vào trên sân khắp nơi huyền trận bên trong. Thi đấu hoàn toàn bắt đầu. Nhàn nhạt nhìn chăm chú vào giữa sân 4 khối quyết đấu chỗ, Thiên Nhiễm tức khắc có loại tò mò. Bố trí này khắp nơi huyền trận, hơn nữa duy trì huyền trận liên tục mở ra lực lượng, đến rất cường đại. Còn có bảy trận người lại rốt cuộc là ai đâu? Nàng ánh mắt đảo qua, rốt cuộc nhìn về phía kia bẩm sinh năm lao thân thượng, nhịn không được híp híp mắt, nở nụ cười, là bọn họ a. Khó trách khó trách. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục vạn người bị nơi sân phía trên, kia khắp nơi hỏa hoa bắn ra bốn phía, đang ở quyết đấu người hấp dẫn. Khẩn trương cảm, lập tức xoay quanh thẳng thượng. Thiên Nhiễm cũng nhịn không được bởi vì trên sân quyết đấu, mà cảm thấy có điểm ngứa nghề. Nhưng là nàng cũng minh bạch, nàng yêu cầu nhẫn lại. Sớm hay muộn nàng là muốn lên sân khấu không phải. Mà nghĩ đến vừa rồi kia tiểu nha đầu từ bỏ, nàng dường như càng thêm minh bạch. Có lẽ, này cùng kia mấy cái gia hỏa có quan hệ gì? Số 8 sao? Kỳ thật rút thăm thời điểm, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Đương tay nàng vói vào hộp đi thời điểm, căn bản là không có sở đến bất cứ thứ gì. Kia hào bài căn bản chính là đột nhiên xuất hiện ở nàng trong tay. Mà nàng cũng lập tức linh quang chợt lóe, thản nhiên tiếp nhận rồi cái này an bài. Mặc kệ là ai làm công tác, ít nhất đỡ phải nàng phí lực khí tưởng đối thủ là ai, là thế nào thực lực. Hiện tại hảo. Nếu đối thủ chủ động nhận thua, nàng cớ sao mà không làm đâu. Ngọc Phi Yên ở ghế phía trên, tươi cười trung nhiễm mấy phần đắc ý, chân bóng ngọc dung thượng, càng mạ lên một tầng ôn nhu, xa xa nhìn về phía đang xem thi đấu màu tím thân ảnh, nhịn không được lẩm bẩm nói, quả nhiên, cái này an bài mới tốt nhất. Vì nàng tiết kiệm được không ít phiền toái. Mà một bên Tuyết Dĩ Mạch, lại ở Mạc Danh nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu nói khi, có như vậy một cái chớp mắt ghen ghét dựng lên, theo sau lại trừ khử ở càng nhiều nhu hòa tươi cười bên trong, dường như tuyết trắng hòa tan giống nhau, tính mỹ dường như một đóa thanh liên. Bất quá, loại này tốt đẹp, cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Ngay sau đó, hắn liền khôi phục xưa nay lạnh nhạt băng hàn, nhắm hai mắt lại. Ở hắn xem ra, không phải nha đầu thi đấu, hắn căn bản một chút đều không có hứng thú xem. Có lẽ là 9 người tâm tư nhất trí, cư nhiên tất cả đều bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Nguyên bản ở đây mà một bên nghỉ ngơi bọn nữ tử còn tưởng rằng có thể có cơ hội tiếp xúc đến bọn họ nhìn chăm chú ánh mắt, hiện tại như vậy nhìn lại, hoàn toàn ghen ghét khởi đối diện đồng dạng ở nhắm mắt dưỡng thần khăn che mặt nữ tử lên. Nhất Liên Thiên Nhiễm, tên này, cũng thật sâu khắc vào sở hữu dự thi nữ tử trong lòng, dường như một cây thứ giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp rút ra. Thi đấu một lần qua 20 mấy phê, cuối cùng rốt cuộc một vòng chiến kết thúc. Đối mặt giảm phân nửa người dự thi nhóm, hư ảnh ha hả cười. Chúc mừng nói, chúc mừng các vị tiến vào đợt thứ hai. Hiện tại, liền bắt đầu rút thăm một lần nữa quyết định đối thủ đi. Này 200 hào nhân mã thượng liền bắt đầu xếp hàng, lại bắt đầu rút thăm. Thiên Nhiễm nhưng thật ra hoàn toàn không có di động quá bước chân, đạm mạc nhìn những cái đó người dự thi xếp hàng. Mãi cho đến mọi người rút thăm xong, nàng mới xa xa hướng tới hư ảnh nói, cuối cùng cái kia là của ta. Hư ảnh lập tức gật gật đầu, thế nàng lấy ra hào bài, gô đỏ bài, số 4. Nghe thế con số. 200 nhiều hào người giữa một người, đột nhiên ngơ ngẩn, lập tức nhíu mày. Người này bộ dạng tuấn lãng, thực lực không yếu. Bất quá, dù vậy, hắn cũng biết rõ cái này Thiên Nhiễm cường đại. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, hắn đều có loại vô pháp thấy rõ nàng thực lực cảm giác. Tuy rằng hắn cũng biết, nàng có lẽ là bởi vì dùng cái gì huyền trận tránh đi người khác tra xét. Nhưng hắn càng cho rằng nàng không có cái này tất yếu. Có lẽ nàng không biết, này huyền trận bên trong một khi tiến vào. Bất luận cái gì che giấu thực lực đều sẽ bị xúc phát ra tới, căn bản vô pháp áp chế. Căn chặt răng, hắn đương khắc đi đến hư ảnh trước mặt, đem hào bài đưa cho hắn, ta từ bỏ. Ai? Sở hữu người dự thi bỗng nhiên nghe được hắn nói, nhịn không được kinh ngạc. Cuối cùng, thậm chí có chút người thập phần khinh bỉ hắn. Thậm chí đang xem trên đài mọi người đều khó hiểu. Hắn rõ ràng hẳn là thực lực không kém. Vì sao đột nhiên từ bỏ? Đơn giản là đối phương là cái kia đế phượng chi nữ sao? 171, vì sao phải từ bỏ? Trực tiếp một quyền. Này, đây là ở phong thủy, vẫn là như thế nào? Mọi người càng thêm lộng không rõ. Nữ nhân này đều còn không có so qua một lần đâu. Như thế nào gặp được nàng người đều phải tự động từ bỏ? Thiên Nhiễm nhìn về phía cái kia nam tử, cũng nhịn không được nghi hoặc, truyền âm hỏi, vì sao phải từ bỏ? Kia nam tử đột nhiên nghe được trong óc thanh âm, càng thêm đích xác tin một chút, nữ tử này thập phần cường đại, không hổ là Thiên Nguyên Quốc đế vương chi thê. Duy nhất hoàng hậu. Nay truyền âm nhập mật bản lĩnh, ít nhất hắn cái này ở vào huyền hoàng huyền giai người, là làm không được. Bởi vì ai đều biết, truyền âm nhập mật chia làm thì thầm cùng tâm ngữ. Mà vừa rồi ở hắn đấy lòng trong óc lời nói, cũng đã chứng minh rồi nàng truyền âm nhập mật là cao cấp huyền lực mới có thể phong thích. Cho nên, nữ tử này ít nhất là huyền hoàng địa giai thực lực. Hắn cái này huyền giai hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt đối so với bất quá địa giai, đã là vô pháp sửa đổi sự thật. Hắn đương nhiên hướng tới nàng đi qua đi. Lễ phép hành lễ nói, tại hạ có tự mình hiểu lấy. Hoàng hậu ngài thực lực siêu quần. Từ bỏ, khỏi bị ra thịt chi khổ, đương nhiên cũng là tại hạ ý tưởng. Tại hạ đều không phải là không biết tốt xấu. Ngạnh muốn lấy trứng trọi đá. Cáo tử. Thiên Nhiễm kinh ngạc một chút, mới gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi nơi sân. Mà cũng là hắn nói, làm người dự thi nhóm đối với vị này còn chưa ra tay Thiên Nhiễm hoàng hậu, có mặt khác một tầng cố kỵ, nàng cường đại thân phận. Điểm này. Không thể không suy xét ở này liệt ta. Bằng không nếu thật sự giết nàng, chỉ sợ sát nàng người chẳng những sẽ bị thất vương nhị hầu trong đó đại bộ phận người đổi giết, chỉ là vị kia Thiên Nguyên Quốc đế vương quân đội, đều có thể hủy diệt bất luận cái gì một cái gia tộc. Nghĩ đến này, rất nhiều người đương khắc đánh mất sát nàng ý niệm. Tuy rằng đấy lòng vẫn là thập phần oán hận ghen ghét nàng bất chiến mà thắng hảo vận khí. Mà Thiên Nhiễm cũng chính mình cảm thấy, này thi đấu thật đúng là đối nàng tương đương phóng thủy A. Bất quá nàng cũng minh bạch. Trên thế giới căn bản không có bạch bạch phóng thủy lý do. Lúc sau thi đấu, khẳng định sẽ có miêu nị. Điểm này, nàng đã thập phần chắc chắn. Thực mau tất cả mọi người tiếp tục nhìn thi đấu. Mà lúc này đây một vòng, tựa hồ các đối thủ thực lực đều có điều tăng lên. thoạt nhìn tựa hồ tất cả đều có ít nhất huyền hoàng địa giai. Cũng không hổ là luân chiến, đào thải mà lưu lại, tất nhiên không hề nghi ngờ chính là tinh anh. Tuy rằng là tinh anh, đồng dạng thực lực trước mặt, lại cũng là có bất đồng. Mà loại này bất đồng, còn lại là xem kinh nghiệm chiến đấu. Liên tỷ như tương đồng thực lực, tương đồng hoàn cảnh, cho dù là tương đồng thân thể trạng huống, cuối cùng so lại cũng đã không phải lực lượng, mà là kinh nghiệm. Người với người cũng nguyên nhân chính là vì có khác biệt kinh nghiệm, mới có thể nghĩ ra bất đồng phương pháp đánh bại đối phương. Lúc này, có thể nói căn bản đối kháng chính là kinh nghiệm tích lũy, ai kinh nghiệm nhiều mà khắc sâu, ai phần thắng mới là lớn nhất. Bất quá, căn cứ thiên địa pháp tắc ước thúc, ai đều không thể hoàn toàn bùng nổ sở hữu lực lượng. Đương nhiên, nay một cái chỉ là thành lập ở người kia là huyền hoàng cơ sở thượng. Mà nếu là thi đấu, vẫn luôn đến bây giờ, lưu lại cũng đã không có khả năng thấp hơn huyền hoàng địa giai. Suy tư rất dài một đoạn thời gian, rốt cuộc hư ảnh thanh âm truyền tới nàng bên thai, tới phiên ngươi, nhất liên hoàng hậu. Ở số 4 nơi sân, thiên nhiễm lúc này mới hoàn hồn, cảm kích hướng tới kia hư ảnh gật gật đầu, liền hướng tới số 4 nơi sân đi đến, tiến du một cái trận pháp bên trong. Đương nàng vừa đứng trình diện mà phía trên, liền cảm giác tới rồi này trận pháp lợi hại chỗ. Nhìn không được nàng hướng tới duy trì trận pháp vận chuyển kia bẩm sinh năm lão nhìn lại, mắt đẹp hướng về phía bọn họ đáng yêu chớp chớp. Lớn mật truyền âm tới rồi bọn họ trong óc bên trong, hy vọng có thể lại ra cố một chút liền hảo. Bằng không, bổn cung nhưng không khó bảo toàn có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bẩm sinh năm lão tức khắc sôi nổi sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó đã có hai người ngạo mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn lại, trong đó màu xanh lá quần áo lão giả, nhìn nhìn nàng, nhịn không được tò mò, cảm thấy hứng thú đáp lại nàng lời nói, truyền âm nói, nha đầu a, hảo hảo biểu hiện. Lão phu bảo đảm sẽ không làm ngươi đả thương người. Đương nhiên, trừ bỏ ngươi đối thủ. Thiên nhiễm nhướng mày, nhìn về phía kia lão giả, theo sau thập phần cung kính hành lễ. Mà cũng chính là này thi lễ tiết, làm kia thanh bảo lão giả âm thầm đầu đi một mặt thưởng thức ánh mắt. Này nữ hoa, xem ra đều không phải là tàn nhẫn độc ác người a. Có lẽ, chuyện sau đó, vẫn là có chuyển cơ. Lại nói như thế nào, làm cho sinh linh đồ thán, đều không phải là hắn muốn nhìn đến kết cục. Lại xem trên sân. Theo la thanh gõ vàng, quyết đấu liền chạm vào là nổ ngay, bắt đầu rồi. Đối mặt chính mình đối thủ, thiên nhiễm cơ hồ là không có bất luận cái gì lo lắng. Mà nàng cũng không phải cái loại này thích cho chính mình áp lực người. Đơn giản hết thể liền tùy tính mà làm. Nàng rốt cuộc có thể đạt tới một cái gì thực lực độ cao đâu. Này đó là lúc này đây hắn tham gia này thi đấu lý do chí nhất. Đứng ở nàng đối diện nữ tử, lớn lên thập phần thanh linh, đại đại đôi mắt, nho nhỏ miệng. Mỹ lệ khuôn mặt lại là nhiều vài phần đại tiểu thư gia kiêu căng ngạo khí. Bất quá, ẩn ẩn cũng lộ ra vài phần hoàng gia uy nghi, mặt mày bên trong nhiều vài phần quý tộc hơi thở. Uy, ngươi chính là cái kia xỉu bắt quái A. Nghe nói ngươi đã từng là mập mạp, nhưng thật ra thật giảm đi xuống. Bất quá, đừng tưởng rằng ngươi giảm béo, liền có cái kia tư cách ngồi ổn hoàng hậu vị trí, có thể an hưởng thái bình biến thành bọn họ thê chủ. Thiên nhiễm tức khắc tức giận mắt trợn trắng. Nữ nhân này thật đúng là quản khoan. Này giống như có hay không tư cách cũng không phải nàng nói tính đi. Nàng đột nhiên buồn cười hỏi, người rốt cuộc ai a? Đánh vẫn là không đánh. Nữ tử nghe được nàng vấn đề, lập tức liền kiêu ngạo ngẩng lên đầu, tự báo kỳ danh lên, ai? Hừ, quả nhiên là phế vật. Liền chính mình đối thủ cũng không biết. Nói cho ngươi đi. Bản công chúa chính là cháy dự quốc hoàng đế chi nữ, hỏa nhẹ phượng. Cháy dự quốc? Nga. Ngươi chính là vị kia đến từ Bắc Hải đảo quốc cháy dự quốc vị kia thực lực cường đại công chúa A. Thiên nhiễm kinh ngạc, lại tại đây vị công chúa đắc ý thời điểm, chuyện vừa chuyển, lạnh nhạt cười nói, buồn quận chúa nhưng thật ra không biết, ngươi một cái công chúa như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên rong rạc thế thiên nguyên quốc đế vương, thế thất vương nhị hầu chi nhất bọn họ tới quyết định ta có hay không tư cách trở thành bọn họ thê chủ. Lời này nếu truyền tới bọn họ lỗ thai, ngươi biết bọn họ sẽ đối với ngươi làm cái gì sao? Hòa nhẹ phượng thanh linh khuôn mặt thượng. Tức khắc cứng đờ, nhịn không được trộm nhìn về phía thất vương nhị hầu ghế, cư nhiên kinh hỉ phát hiện bọn họ đều mở mắt, chính hướng tới nàng nhìn qua, lập tức sắc mặt đỏ lên, quay đầu tới, khiêu khích nói, tuy rằng bản công chúa không thể thế bọn họ quyết định, nhưng là người trong thiên hạ đều biết ngươi đã từng là phế vật, lại xấu lại béo. Ngươi căn bản là không có gì hấp dẫn người địa phương. Khẳng định là dùng cái gì đê tiện thủ đoạn, gào dẫn bọn họ. Chứng cứ đâu? Thiên nhiễm hỏi lại, không đợi nàng nói chuyện, trực tiếp tiến lên một quyền liền tấu qua đi. À, khoảnh khắc, một cái thê thảm thanh âm xẹt qua không khí, một cái kiều tiếu thân ảnh liền như vậy trống rông bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào pháp trận tường ốp phía trên. Tờ, S, lập tức ngày quốc tế thiếu nhi lạp trong nhà hoa giấy muốn tập luyện tiết mục, thật đúng là đau đầu a. Hy vọng đại gia biểu để ý ha. Hòa một có rảnh tuyệt đối gõ chữ. Chỉ là hai ngày này chỉ sợ là không cơ hội phát quá nhiều xin lỗi lạp thân nhóm và ngoạ. 3. 172, bốn cường chi chiến bắt đầu. Bọn họ không phải đồ vật. 5.000 cầu đính. Mà đối với bọn họ nói, tất cả mọi người nghe thập phần rõ ràng. Chính là giữa sân đang ở thi đấu mặt khác ba cái trận pháp trong vòng người, cũng đều sôi nổi kinh ngạc nàng này một quyền lực đạo, cùng nàng này đột nhiên động thủ, cùng với kia đáy mắt cực độ xâm hàn hơi thở, nàng, quả nhiên là có chút tài năng. Chỉ là vừa rồi này lực đạo, ước chừng là toàn lực một kích ra. Vị kia công chúa chỉ sợ, muốn tàn phế đi. Quả nhiên, kia hỏa nhẹ phượng cư nhiên chịu đựng không được này nho nhỏ một quyền, thế nhưng hoàn toàn chết ngất qua đi, khỏe miệng huyết không ngừng tràn đầy mà ra, một giọt nhỏ giọt ở váy áo phía trên. Này đột nhiên một quyền, cũng làm rất nhiều người kinh sợ. Vị này cháy dự quốc công chúa có lẽ thiên nhiễm không có quá mức chú ý, nhưng là nàng danh khí cũng là vì đại đa số rất là nghe thấy. Đồn đãi này cháy dự quốc đại công chúa, dung mạo thanh linh tiểu thiếu, là cái mỹ nhân. Thực lực càng là tới huyền hoàng cấp bậc. Trong nhà tuy rằng có mấy cái nam tử, nhưng vẫn đều tâm hệ thất vương nhị hầu chi nhất thương vương. Lại bởi vì quốc sư ngưng hư tiên đoán, mà căm hận thượng kia thiên nhiễm, tuyên bố muốn tại đây cửu quốc tranh bá tái phía trên giết chết nàng. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ cái này công chúa cũng không có như vậy lợi hại. Kết quả lại là bị thiên nhiễm một quyền giải quyết. Thiên nhiễm lúc này nhìn ngất hỏa nhẹ phượng liếc mắt một cái, liền tiêu sái xoay người, đi ra số 4 nơi sân, ở một bên nghỉ ngơi đi. Mà nhìn đến nàng như thế, kia chín nam nhân đấy lòng sôi nổi vui vẻ. Nha đầu cũng là ghen tị. Xuống tay thật đúng là tàn nhẫn a. Kia cái gì công chúa chỉ sợ rốt cuộc vô pháp tu luyện, cả đời đều phải ở dược liệu ngâm bên trong vượt qua. Thức mau, mấy cái binh lính đem người bị thương nâng ra nơi sân, cháy dược quốc người tức khắc tất cả đều nên đón đi lên, trường hợp một lần có điểm mất khống chế. Hơn nữa, trong đó mấy cái thành viên hoàng thất, càng là oán hận trừng mắt cách đó không xa thiên nhiễm, lại đáy lòng minh bạch. Nàng, đã không phải bọn họ có thể đối phó. Đơn giản cũng đem hy vọng đặt ở mặt khác mấy quốc nhân thân thượng. Cứ như vậy, trải qua 2 ngày luân chiến, rốt cuộc tới rồi quyết định 4 cường lúc. Hơn nữa thiên nhiễm cũng minh cảm phát hiện, trừ ra chính mình, này 3 người khó đối phó. Bất quá nàng cũng không ngại, trước nhìn xem rốt cuộc nào một quốc gia có thể cuối cùng lưu lại, trở thành chính mình đối thủ cũng không tồi. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là, chính mình có thể đánh bại chính mình hiện giờ đối thủ này. Vẫn là phía trước vì thất vương nhị hầu sở chuẩn bị ghế, thiên nhiễm như cũ ngồi ở trung gian, hai bên vờn quanh nàng này đó trên danh nghĩa phu quân. Kỳ thật có đôi khi nàng chính mình đều dường như cảm thấy đang nằm mơ dường như. Tuy rằng nàng cũng miễn cưỡng thói quen bị Mỹ nam tử nhóm vờn quanh tình huống, không thể không nói, là một nữ nhân, loại này bị Mỹ nam tử cực độ chú ý, đối với nàng tới nói hư vinh tâm thật là cực kỳ được đến thỏa mãn. Hơn nữa là lớn nhất cái loại này. Nhìn bọn họ một đám yêu nghiệt khuôn mặt, lộng lây đôi mắt. Nàng bỗng nhiên thở dài một tiếng, tự đáy lòng cảm thấy hạnh phúc, thật là cảm giác hạnh phúc. Kỳ thật nàng muốn thật sự không nhiều lắm. Chỉ là tưởng cùng chính mình yêu thích người ở bên nhau, có chính mình một phương thiên địa, đầu bạc đến lao thôi. Đích xác căn bản là chưa từng có nghĩ tới, sẽ cùng nhiều người như vậy có liên lụy. Đối với bọn họ yêu thích, nàng thật sự có loại thụ sủng nhược kinh, hoặc là nói là cảm thấy cực độ không thể tin tưởng. Tưởng bọn họ chơi chơi thôi. Nhưng là từ tương ngộ mãi cho đến hiện tại, bọn họ cho nàng cảm giác, đã không đơn giản là lúc trước như vậy. Điểm này nàng chính mình thập phần rõ ràng. Không sai. Nàng cảm giác chính mình tâm càng ngày càng tham lam, càng lúc càng lớn. Đương phía trước lên sân khấu quyết đấu, cái kia hỏa nhẹ phượng, cháy dược quốc công chúa theo như lời nói, thê chủ này hai chữ liền thật sâu khắc ở nàng trong óc bên trong, vẫn luôn đều vứt đi không được. Phát giác nàng cổ quái. Ánh mắt kia vẫn luôn đều yên lặng ở bọn họ chín trên người đổi tới đổi lui, nhất liên diễm mắt ưng chỗ sâu trong xẹt qua một tia khó hiểu, nhiễm, ngươi làm sao vậy? Hắn lo lắng một tay xoa nàng sơn mặt, vẫn chưa phát giác nàng nhiệt độ cơ thể có điều lệch lạc, hẳn là không có việc gì, mới yên lòng. Mà cũng chính là cái này động tác, làm bên cạnh mấy cái đấy lòng ghen tuông quá độ, sôi nổi hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhất liên diễm không để bụng. Dù sao bọn họ đều đã hành quá lễ, đã là phu thê. Loại này đụng vào chẳng lẽ còn không được sao? Nhìn thấy hắn cố tình khiêu khích ánh mắt, còn lại 8 người cắn chặt răng, lại không có ra tiếng. Ngọc Phi Yên Ngọc Dung một sửa mới vừa rồi bất mãn, nho nhã cười, nha đầu, này 4 cường nhưng không đơn giản. Muốn hay không biết kia 3 cái tư liệu? Chớ cần. Thượng Thiện Thương hít mắt, cố tình hướng tới trên sân đã chờ đợi tỉ thí 3 người nhìn lại, đáy lòng đông nhiên có loại lo lắng. Bất quá, hắn vẫn là tin tưởng chính mình Nhiễm Nhi là lợi hại nhất. Hơn nữa, hắn cũng ẩn ẩn đã nhận ra trên người nàng toát ra một tia kỳ quái lực lượng dao động. Loại này lực lượng dao động thập phần quỷ dị, hắn mỗi lần tra xét, mỗi lần đều sẽ làm hắn đáy lòng sinh ra sợ hãi. Không sai. Đối mặt cái loại này kỳ lạ lực lượng, liền dường như năm đó sư phụ đứng ở trước mặt hắn tức giận thời điểm cảm giác giống nhau, như vậy thâm trầm mà cường đại. Hắn thậm chí đều hoài nghi, nhiễm nàng có phải hay không đã chạm đến cái kia cảnh giới. Mà cái kia cảnh giới, cũng là hắn thập phần bức thiết muốn tới cảnh giới. Nếu không có lúc này đây cửu quốc người đều phải sát nàng, hắn cũng sẽ không chậm trễ tu luyện thời gian. Bất quá, đây cũng là hắn chuyện nên làm. Nàng chính là hắn hiện giờ thê, duy nhất thê. Mặc dù cuối cùng hắn chú định chỉ có thể chia sẻ một phần chính nàng, hắn cũng nhận. Mấy người gật gật đầu, cũng nhận đồng hắn cái nhìn. Bất quá sáng ngọc kỳ hoa lại đang sờ sờ màu bạc mặt nạ một góc lúc sau, có điểm lo lắng nói, kia ba người chỉ sợ không đơn giản. Hẳn là ẩn tàng rồi thực lực. Cùng chúng ta thực lực, hẳn là không phân cao thấp. Xem ra, này ba người rất có vấn đề. Hẳn là không phải bình thường người dự thi. Vong Văn Túc li nheo lại mắt đen, che giấu lưu ly lộng lây ánh mắt đột nhiên chợt lóe rồi biến mất, lạnh lùng cười, à, xem ra bọn họ là độc thủ. Này ba người sở đại biểu quốc gia, ta đi cha. Nói, hắn lập tức tâm niệm vừa động, truyền âm cho ngàn dặm ở ngoài bố trí tốt thuộc hạ, tin tưởng, hẳn là lập tức liền có kết quả. Mấy người gật gật đầu. Nghĩ đến về tìm tòi bí mật loại chuyện này, hắn mới là nhất cụ quyền uy. Hắn thủ hạ người trải rộng các quốc gia, tin tưởng hẳn là không có quá lớn vấn đề. Như cũng là Hắc Ảnh tới chủ trì hôm nay thi đấu. Hắn khi đó huyễn khi diệt thân ảnh, không chờ lâu ngày, rốt cuộc ở mọi người chờ mong bên trong chậm rãi tới gần giữa sân. Các vị, hôm nay là bốn cường quyết đấu. Tới cuối cùng sinh ra xếp hạng. Hôm nay thi đấu sau khi chấm dứt, đơn người 10 cường cũng liền ra đời. Đương khắc lời này vừa nói ra, trên sân người quan sát đàn sôi nổi hét lên, nhấc lên một trận ồn ào huyên náo nghị luận thanh. Hảo! Đại gia an tĩnh! Liên thỉnh hôm nay nhất hảo đối chiến số 2. Thỉnh hai vị người dự thi lên sân khấu. Thiên Nhiễm như cũ bất động, bởi vì nàng trong tay chính là số 4. Vừa lúc là cuối cùng một hồi. Cho nên, giờ phút này nàng vẫn là có thời gian quan khán thi đấu. Thuận tiện cũng nhìn xem, trận này quyết đấu, này hai người thực lực. Mà giữa sân, một nam y nữ đã đứng yên, lẫn nhau hành lễ. Cũng sôi nổi bày ra chiêu thức. Nhưng là kỳ quái chính là, hai người vẫn chưa ở la tiếng vang lên lúc sau liền lập tức động thủ. Nhìn đến này, Thiên Nhiễm nhịn không được nhíu mày. Bên cạnh 9 người cũng tựa hồ sớm đã thấy rõ một tia ma tích. Có lẽ, bọn họ ở dùng truyền âm đàm phán cũng nói không chừng. Tự nhiên, Thiên Nhiễm cũng là nghĩ tới cái này khả năng tính. Cho nên cũng thực chờ mong, rốt cuộc là nam lưu lại, vẫn là nữ lưu lại. Quả nhiên, tia nam tử giấu ở áo choàng bên trong, tái nhợt ngón tay vừa động, đem kiếm một lần nữa thu hồi vỏ kiếm, liền đi tới hư ảnh trước mặt, lưu lại một câu, thân ảnh liền lập tức biến mất ở đây mà trung ương, ta từ bỏ. Kia hắc y lìa nữ tử khuôn mặt dữ tợn, vết sẹo san sát, có thể nói khuôn mặt cực kỳ xấu xí. Nhưng cũng không thể không nói, thực lực của nàng đích xác không thấp. Hư ảnh thu được kia nam tử nói, vội vàng lớn tiếng tuyên bố nói, nhất hảo từ bỏ. Số 2 bất chiến mà thắng. Thăng cấp cuối cùng quyết đấu. Rốt cuộc nàng đối thủ sẽ là ai đâu? Là số 3, vẫn là cuối cùng số 4 đâu? Nghe thế tràn ngập kích động nói, trên sân xem thi đấu đám người lại là một trận kịch liệt sao động. Nghị luận thanh lại không tự giác vang lên, thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Trung gian nghỉ ngơi đại khái một chén trà nhỏ thời gian, hư ảnh lần thứ 2 lớn tiếng nói, kế tiếp, cho mời số 3 cùng số 4 vào bàn. Lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía kia một thân lóa mắt đỏ tươi dáng người. Không sai. Hôm nay Thiên Nhiễm một bộ hồng y rìa như máu, lãnh nạo mặt mày liễm vài phần ý cười. Đem nhu hỏa cùng lạnh thấu xương hoàn mỹ dung hợp vì một, ý vị thần bí, ưu nhã bất phàm. Nàng phi thân nhảy, phảng phất tơ bông bay xuống, dáng người chợt lóe liền rơi vào giữa sân, thong dong xoay người chi gian, đối mặt hôm nay này một vị đối thủ. Đối thủ đồng dạng là một vị nữ tử. Mỹ dường như thẹn thùng hoa nghênh xuân, rực rỡ thiên chân tươi cười lịch sự tao nhã dường như hoa lê, thanh nhuận thanh âm, đống nhiên xẹt qua không khí, tiểu nữ tử thanh lê. Xin hỏi, người đó là vị kia Thiên Nguyên quốc hoàng hậu, Thất Vương nhị hầu trong đó mấy người chi thê, vị kia Nhất Liên nữ đế hậu nhân, Nhất Liên Thiên Nhiễm sao? Thiên Nhiễm nhướng mày, đáy lòng có điểm kỳ quái. Nữ nhân này hỏi như vậy rốt cuộc có ý tứ gì? Hiển nhiên, xem tái người đều đã nghe được nàng lời nói, cũng thập phần tò mò. Càng là rất nhiều nữ tử có loại lừa mình dối người, cho rằng kia thần bí lãnh diễm nữ tử không phải kia Nhất Liên Thiên Nhiễm. Thiên Nhiễm gật đầu, đạm mạc nói, nếu không có một người khác họ Nhất Liên danh Thiên Nhiễm nói, như vậy ta hẳn là chính là vị kia Nhất Liên Thiên Nhiễm. Nghe được nàng lời nói, trên khán đài 9 người sôi nổi cười, lộng lẫy con ngươi đều nhìn chăm chú vào nàng. nha đầu này thật đúng là rất sợ ăn mệt dường như. Thanh Lê ngẩn ra, trong lòng xẹt qua khinh thường, lại là bất động thanh sắc, xem ra, ngươi chính là La. Đã từng sư phụ nói cho ta, nói ngươi rất lợi hại. Hiện tại, rốt cuộc chúng ta có cơ hội luận bàn một chút. Chẳng qua bởi vì quy tắc quan hệ, nếu không cẩn thận trọng thương, thậm chí làm ngươi bỏ mạng, ngươi cũng không nên trách ta. Chính cái gọi là sinh tử các gan thiên mệnh như thế nào. Thiên Nhiễm bất giác cười lạnh, lại không có biểu lộ ở trên mặt, đích xác. Quy tắc thượng vẫn chưa nói không thể giết người. Thậm chí còn đã minh xác cam chịu. Cho nên, ta cũng không ngại. Bất quá. Bất quá. Thanh Lê ngẩn ra, nữ nhân này rốt cuộc muốn nói gì? Chẳng lẽ là muốn chơi cái gì hoa chiêu? Bất quá liền tính ra vẻ lại như thế nào? Nhưng xem kia thực lực, cũng bất quá là đỉnh huyền hoàng thôi. Thực lực của nàng tuy rằng cũng là thuộc về đỉnh huyền hoàng cường giả, khá vậy còn có sư phụ lưu lại bí pháp ở nàng mới không sợ nàng đâu. Hơn nữa, nàng còn muốn kéo xuống nàng khăn che mặt, làm mọi người nhìn xem nàng xấu mặt. Nàng nhưng không cho rằng, mang lên khăn che mặt nữ tử đều là mỹ nữ. Nhìn xem nàng chính mình. Này mỹ mạo, chính là số 1 số 2. Thiên Nhiễm tiểu mị cười, dễ nghe thanh âm lập tức làm vô số nam tử đáy lòng vừa động, có chút si mê. Bất quá, ta còn không biết sư phụ ngươi là ai đâu. Nghe được nàng cư nhiên hỏi nàng sư phụ là ai. Thanh Lê nhíu mày, có điểm ngoài ý muốn. Sư phụ ta đó là bẩm sinh năm lão chi nhất Lam lão Lam Bá Thiên. Nàng ngạo nghễ nói, thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng mạ lên một tầng sáng giỏi. Lấy nàng mỹ mạo, ở đây bọn nam tử càng cũng là thèm nhỏ dãi, tâm tư đã lâu. Chỉ tiếc, rất nhiều người cũng chỉ có thể xa xa nhìn thôi. Lấy nàng cường đại thực lực, nào đó người là tuyệt đối không có cái kia tư cách. Thật đúng là không nghĩ tới nàng cư nhiên là bẩm sinh năm lão chi nhất đệ tử, Thiên Nhiễm nhịn không được quay đầu nhìn nhìn bẩm sinh năm lão kia một phương. Mà bẩm sinh năm lão chi nhất, cũng chính là này Thanh Lê sư phụ, Lam Bá Thiên, ăn mặc màu xanh biển quần áo lão giả, khuôn mặt thượng cũng hiếm khi mang lên một lần kiêu ngạo. Càng là cho rằng này đồ nhi tư chất, tuyệt đối không thể so kia nữ hoa nhi kém. Ai thắng ai thua, còn khó mà nói. Mà hắn cũng là cố ý muốn thăm dò một chút này Thiên Nhiễm nữ hoa thực lực. Đương nhiên, này quy tắc là bọn họ bẩm sinh năm lão phía trước liền cam chịu. Sinh tử các gan thiên mệnh. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn bảo bối đồ nhi chết. Thu hồi ánh mắt, Thiên Nhiễm mới đạm mạc nói, bắt đầu đi. Chờ một chút. Thanh Lê bỗng nhiên tâm tư vừa động, ngăn cản nói, như vậy đánh quá không kính. Không bằng lưu cái điểm có tiền như thế nào. Nếu ngươi thắng, ngươi cùng phu quân của ngươi nhóm hòa ly, đem nhà ngươi truyền bảo kiếm đế phượng chi kiếm tặng cho ta. Nếu ta thua, ta liền đem bẩm sinh năm lão đồ nhi vị trí nhường cho ngươi, hơn nữa dâng lên hoàng kim và lượng. Đông nhiên quay đầu, nàng nhìn nhìn thất vương nhị hầu khán đài, đáy lòng mỹ tư tư. Chỉ cần làm cho bọn họ nhìn đến thực lực của nàng, nghĩ đến bọn họ liền căn bản không cần này cái gọi là nhất liên nữ đế hậu nhân. Nếu nàng suy đoán không sai, này thất vương nhị hầu chân thật mục đích, kỳ thật chính là nhất liên gia kia đem tuyệt thế thần kiếm, nhất liên nữ đế bội kiếm, đế phượng chi kiếm. T, đương khắc, quan khán thi đấu trong đám người, vang lên một trận chỉnh tê hút không khí thanh. Nữ nhân này biết chính mình đang nói cái gì sao? Cư nhiên dám dùng thất vương nhị hầu làm điểm có tiền. Nàng sẽ không sợ mặc dù nàng thắng, cũng sẽ chết ở trong tay bọn họ sao? Lập tức, 9 người đang xem trên đài, các sắc mặt lạnh lùng, 9 người uy áp tất cả đều toàn bộ hướng tới nàng áp đi. Kia bẩm sinh năm láo tức khắc cả người mồ hôi lạnh một bạo, trong đó 4 người hung hăng trừng mắt nhìn kia Lam Bá Thiên liếc mắt một cái, 5 người đồng thời động thủ, một đạo vô hình áp lực cùng kia 9 người uy áp đụng phải đi lên. Theo sau biến mất với vô hình bên trong. Tiểu tử nhóm, này nhưng không cho phép các ngươi nhúng tay thi đấu. Lam Bá Thiên áp lực thanh âm truyền âm qua đi. Nhất Liên Diễm hung hăng nhìn chằm chằm hắn, đương khắc hồi âm, lạnh lùng nói, dám lấy bổn vương làm điểm có tiền, nàng lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Đừng tưởng rằng ngươi là nàng sư phụ, chúng ta cũng không dám động nàng. Chờ đến thi đấu qua đi, chúng ta sẽ tự mình giáo giáo nàng, mặc quản nhân gia phu thế sự. Lam Bá Thiên tâm đế ngẩn ra, không nghĩ tới này thất vương nhị hầu cư nhiên thật sự bởi vì cái kia tiểu nha đầu liên hợp lên, đáy lòng trầm xuống. Như thế làm người ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bọn họ không có khả năng liên thủ. Kỳ thật nguyên tưởng rằng, hắn này nữ đồ nhi dung mạo thiên thành, tư chất thiên thành, xứng với thất vương nhị hầu chi nhất đều là được không. Nhiên lại, là chậm một bước. Làm kia tiểu nha đầu cấp được chỗ tốt, còn cư nhiên thành bọn họ trong đó hơn phân nửa người thê. Nàng bất quá tiểu hài tử thôi. Liên tính giao hấn cũng là từ lão phu này làm sư phụ tới. Hơn nữa, lão phu không cho rằng Lê Nhi kém. Sá ngọc kỳ hoa đạm mạc thanh âm, thanh lãnh bài phần, ở chúng ta đáy lòng, nàng chính là duy nhất. Ngươi đồ nhi nếu dám sát nàng. Nàng gia tộc tất diệt. Liền tính sẽ không, cái kia quốc gia cũng sẽ ở chiến tranh khói thuốc súng bên trong vĩnh viễn trầm luôn. Lam Bá Thiên mở ra, thần sắc càng thêm là ngưng trọng lên. Nhất Liên Diễm hắn không sợ. Nhưng hắn nói, hắn tin tưởng hắn tất nhiên cũng sẽ làm được. Đã từng nhìn đến trên chiến trường hắn, hắn đáy lòng cũng từng nhịn không được cảm thấy lạnh lẽo. Giết người như ma sát thần bộ dáng, hiện tại nhớ tới, hắn này lao thân bản đều sẽ vô duyên vô cớ run rẩy. Nhưng hắn biết này không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì chấn động hắn tàn nhẫn độc ác, hung tàn sát khí. Mà này xá ngọc kỳ hoa, hắn nhưng thật ra không có gặp qua hắn giết người bộ dáng. Nhưng là lại cũng minh bạch, vừa rồi hắn lời nói hàng nghĩa. Hảo! Lao phu đáp ứng các ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ta này đổ nhi giết chết nàng. Nhưng là, nếu là thi đấu, khó tránh khỏi sẽ bị thương. Ngọc Phi Yên đương khắc chen vào nói, đây là tự nhiên. Này chúng ta nhưng thật ra sẽ không can thiệp. Đại gia nghĩ sao? Còn lại 8 người sôi nổi gật đầu, không hẹn mà cùng truyền âm cho Lam Bá Thiên cùng với nghe được bọn họ đối thoại mặt khác 4 cái lão giả. Chúng ta cũng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm Nhiễm Nhi giết chết nàng. Lam Bá Thiên tâm đế giận dữ, hướng tới bọn họ 9 người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tâm tình cũng một lần quay nhanh mà xuống. Hắn nhìn về phía kia Thiên Nhiễm ánh mắt, càng thêm sắc bén. Này tiểu nha đầu nhưng thật ra kỳ lạ. Cư nhiên bắt được bọn họ tâm. Này thê chủ, nàng thật sự làm tới sao? Nàng cho rằng nàng là kia Nhất Liên nữ đế. Còn nghĩ tới một quá nữ tử là thiên nghiện sao? Bất quá nói đến thực lực, nhà mình đồ nhi thật đúng là không có kia nha đầu lợi hại. Tuy rằng các nàng đều là đỉnh huyền hoàng. Mà này đó, trên sân hai người là không biết. Thiên Nhiễm trầm mặc nhìn nàng, đáy mắt tức giận lâu tụ không tiêu tan, lạnh lùng cười. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cư nhiên dám lấy bọn họ làm điểm có tiền. Ngươi có biết, một khi thi đấu kết thúc, ngươi sẽ trải qua cái gì sao? Ta nhưng không cho rằng, bẩm sinh năm lão có thể giết chết thất vương nhị hầu. Thanh Lê nghe vậy đấy lòng đột nhiên lột bột một chút. Đáng chết. Nàng như thế nào có thể lấy bọn họ đương điểm có tiền? Nàng liếc bọn họ liếc mắt một cái, phát giác bọn họ dường như không có bất luận cái gì biểu tình, mới thu hồi ánh mắt, đấy lòng đống nhiên khinh miệt cười. Nhìn xem. Bọn họ nghe được lời nói cũng không có bất luận cái gì biểu tình, có thể thấy được nhất định là căn bản không thèm để ý nàng. Phía trước đối nàng những cái đó hành động, kỳ thật cũng chỉ là sĩ diện thôi. Nam nhân sao? Không đều là như vậy. Bất quá, đổi làm là nàng, nhưng không nhất định. Lấy nàng mỹ mạo cùng thực lực, này thê chủ chi vị, căn bản là không nói chơi. Nga! Này ta nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút. Nàng khinh thường nói. Thực hảo! Bất quá, có một chút ngươi nghe rõ. Bọn họ không phải đồ vật, có thể tùy tiện bị người lấy tới làm điểm có tiền. Hơn nữa, hiện giờ bọn họ chí nhất mấy người là ta phu. Người cái này người ngoài quản ta phu thê chi gian sự tình, đã là càng cử. Cho nên, thi đấu ngay từ đầu, ta liền sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Nếu ngươi thiếu cánh tay gãy chân, cũng không nên khóc liền hảo. Nay phảng phất tuyên ngôn nói một thả ra, tất cả mọi người dường như sắp sửa ngửi được một cổ mùi máu tươi nói. 173, hạ sát thủ. Đỉnh Huyền Hoàng VS Đỉnh Huyền Hoàng. 5000 cầu đính. Bẩm sinh năm lão sôi nổi như mày, Lam Bá Thiên càng là đáy lòng ngẩn ra. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa nghĩ đến kia tiểu nha đầu to gan như vậy. Hơn nữa lời này thập phần tuyệt nhiên, cư nhiên một chút mặt mũi đều không lưu. Cho dù là xem ở bọn họ này mấy cái lão xương cốt trên mặt. 9 người nhìn về phía Thiên Nhiễm, nghe được những lời này đó, đáy lòng tức khắc ngọt ngào không thôi. Đây mới là bọn họ Nhiễm Nhi. Thanh Lê nhíu mày, tâm tư một lần phức tạp thực. Sườn mặt cũng là không lý do đỏ lên, cuối cùng mới khôi phục xưa nay rảo mị bộ dáng, cười lạnh nói, ta đối ta càng cử cảm thấy thất lễ. Bất quá, cũng không cho rằng ta nói sai ở nơi nào. Ngươi thực lực cũng bất quá như thế. Đồng thời có được bọn họ như vậy nhiều người, thật sự là có vi lễ pháp. Ngươi không được quên. Nhất Liên nữ đế kia nhưng chỉ là qua đi. Thiên Nhiễm gật gật đầu, mắt đẹp chỗ sâu trong càng là bước lên khởi một tia sắc ý, có vi lễ pháp. Chỉ sợ không phải đâu. Trên thế giới này, hiện giờ cũng không phải không có. Huống hồ, chúng ta còn chưa so qua, làm sao biết ai lợi hại. Hơn nữa nghe ngươi cuối cùng một câu khẩu khí. Có một chút ngươi lý giải sai lầm. Ta đối với làm nữ đế một chút hứng thú đều không có. Hư ảnh, vang la đi. Cũng là này một tiếng, hư ảnh mới hoàn hồn, la thanh cũng là giờ khắc này vang lên tới. Thanh Lê híp mắt cười lạnh, khinh miệt vừa muốn mở miệng. Liền phát giác trước mặt nữ tử đứng không có động tác. Ngay sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy. Chờ đến nàng phát hiện hơi thở, mới phát hiện chính mình yết hầu bị người bóp chặt. Ngươi, nàng hoảng sợ nhìn trước mặt Thiên Nhiễm, không thể tin tưởng. Nàng tốc độ. Sao có thể? Cư nhiên cùng sư phụ thân pháp giống nhau mau. Ta phía trước liền nói qua. Một khi bắt đầu, ta nhất định sẽ hạ sát thủ. Thiên Nhiễm lạnh băng ánh mắt nhìn gần nàng, tự tự đều ẩn chứa vô cùng khí phách cùng lãnh ngạo hơi thở. Làm bà Thiên không nghĩ tới, nha đầu này ngay từ đầu tốc độ cư nhiên liền như thế lợi hại, trong lòng ám đạo không ổn. Bất quá hắn cũng biết, dưới tình huống như vậy, chính mình Đồ Nhi cũng nên vẫn là có chiêu số nhưng giải. Thanh Lê hít mắt, giờ phút này áp chế đáy lòng kinh ngạc, lại cũng thập phần không phục. Lập tức, nàng một tay điều động huyền lực, yên lặng niệm động một đoạn pháp quyết, huyền lực mãnh liệt bùng nổ, ở quanh thân hình thành từng đóa điện hoa. Thiên Nhiễm bóp chặt nàng cổ tay, đương khắc buông ra, liền cũng không chút do dự một chân phong hướng tới nàng đầu quét tới. Thanh Lê trong lòng lại là cả kinh, cũng đồng thời làm ra phản ứng, đón nàng này một chân, đôi tay giao nhau hoành đương mà thượng. Theo sau không trung chỉ nghe được oanh một tiếng, hai cái dáng người bị khí bạo cấp chấn khai, song song có một tia chật vật. Lại cũng đều không có đã chịu bất luận cái gì thực chất thương tổn. Mà bởi vì Thiên Nhiễm nói, hai bên một giao thủ đó là huyền hoàng thiên giai lực lượng. Nhưng hiển nhiên, ai cũng không có vận dụng cuối cùng lực lượng. Rốt cuộc thiên địa pháp tắc kết thúc, các nàng cũng cần thiết suy xét ở bên trong mới được. Thanh Lê lúc này mới đối nàng có một cái một lần nữa nhận chi. Đáy lòng cũng rộng mở minh bạch, nàng sở dĩ sẽ bị bọn họ nhìn trúng nguyên do, chỉ sợ cũng là này cường đại thực lực. Chính là, nàng tự nhận có tuyệt đỉnh sư phụ dạy dỗ, thực lực của chính mình cũng cùng nàng ngang hàng, dung mạo nàng càng thêm là thập phần có tự tin, vì sao bọn họ lại vẫn là. Vẫn là nói, nàng trừ ra thực lực, còn có mặt khác ưu điểm. Xem ra, ngươi vẫn là có chút tài năng. Bất quá, cũng dừng ở đây. Nàng đông nhiên sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn ở vào trạng thái chiến đấu, tiểu nhu tư thái hoàn toàn bị điên đảo, dư lại chỉ có lãnh tố ngạo nghễ. Không thể không nói, biến hóa dưới nàng, cực kỳ hấp dẫn người. Rốt cuộc nàng cũng là một vị mỹ nữ không phải. Nhưng mà đối với Thiên Nhiễm tới nói, điểm này biến hóa nếu không có, cũng không đáng nàng ngay từ đầu liền xuống tay. Hiển nhiên, nàng đối với này đối thủ biến hóa cảm thấy thập phần vừa lòng. Đồng thời nàng cũng rất muốn minh bạch, rốt cuộc trải qua này đó thời gian nỗ lực, thực lực của nàng rốt cuộc tới một cái dạng gì trình độ. Đây cũng là vì sao nàng sẽ cam chịu nàng đưa ra điều kiện. Người cũng biết ở bị bắt dưới tình huống, mới có thể khai quật chính mình tiềm lực. Mà nàng tiềm năng rốt cuộc ở nơi nào đâu. Nơi sân khán đài phía trên, mọi người ánh mắt cũng một khắc đều không có rời đi quá. Bọn họ cũng đều biết, như vậy thi đấu mới là nhất đáng ra xem. Rõ ràng bọn họ cũng đều đã nhìn ra. Vị này Thiên Nhiễm hoàng hậu là muốn hạ sát thủ. Tuyết Dĩ Mạch băng tuyết tạo hình khuôn mặt phía trên, nhiều vài phần ý cười, nhịn không được nói, các ngươi xem, nàng đem kia nữ nhân một khắc mặt bước ra tới. Chỉ sợ kế tiếp, tình hình chiến đấu đem thập phần di liệt. Quân ứng tà mị hoặc ánh mắt lóe lóe, lộng lẫy dường như sao trời con ngươi càng là chiếu rọi ra vài phần hài hước, cùng đối Thiên Nhiễm đối thủ miệt thị, nàng cũng xứng. Nếu không có nha đầu lưu thủ, nàng cổ đã sớm bẻ gãy. Nha đầu hẳn là tuyệt đối sẽ không để ý kia một chút điện lưu. Mấy người nhịn không được gật gật đầu, đối với hắn nói không chút nào nghi hoặc tăng thêm khẳng định. Trên thực tế, ai đều đã phát giác. Liên vừa rồi nàng, kia ti nội một cổ mạc danh cường hãn lực lượng dao động, đã không phải bất luận cái gì một phàm nhân có thể chạm đến. May mắn nàng khống chế thực hảo, không có đem cái loại này kinh người lực lượng bùng nổ ở ti ngoại, nếu không kia nữ nhân đã sớm đã chết. Giữa sân, Thiên Nhiễm đạm mạc ánh mắt đã không có một tia sát khí. Phảng phất đáy lòng thập phần bình thản, đối với ngoại giới hết thể dường như hoàn toàn vứt bỏ. Không tồi, nàng tính toán vận dụng thật. Cho nên, ti nội mênh mông lực lượng đã ở nàng mặc vận pháp quyết kéo dưới, lấy kinh người khí thế hiện lên mà ra. Khoảnh khắc, lấy nàng vì tâm, một cổ manh liệt phong lốc xoay trấn khai. Tất cả mọi người chỉ nghe được oanh một tiếng, trên người nàng dường như thứ gì vỡ vụn. Huyền hoàng đỉnh thực lực không hề giữ lại bao lộ ở trong không khí. Này không phải thật sự. Sở hữu ghen ghét nàng các nữ nhân tất cả đều kinh ngạc kinh hô một tiếng, càng là cảm thấy tức giận bất bình. Này ông trời cũng quá không công bằng. Làm nàng không chỉ có như vậy vận khí có thể biến thành đế phượng chi nữ, còn có được như vậy nhiều tuyệt đỉnh mỹ nam tử, không chỉ như thế còn có được bưu hạn thực lực. Không công bằng, quá không công bằng. Thanh Lê nho nhỏ kinh ngạc một chút, lại là trong lòng vui vẻ. Nữ nhân này quả nhiên là ngốc tử. Liên tính biến thông minh, không hề đỉnh một thân mỡ phì, cũng vẫn là ngốc tử một cái. Chẳng lẽ, nàng không sợ thiên địa pháp tắc chế ước thực lực của nàng phát huy sao? Thiên địa pháp tắc đệ nhị điều, chế ước huyền hoàng huyền lực sử dụng, mỗi một vị huyền hoàng liền tính thực lực tới rồi thiên giai đều cần thiết áp chế đến huyền hoàng hoàng giai lúc đầu. Một năm chỉ có thể sử dụng một lần toàn bộ thực lực. Có người vi phạm, sẽ bị thiên địa pháp tắc mạnh mẽ phong ấn huyền lực ở tím giai suốt một năm. Đương nhiên, trừ ra một loại khả năng. Mà nàng nhưng không cảm thấy nàng có cái này duy nhất khả năng tính. Rốt cuộc. Cái loại này công pháp là tuyệt đối sẽ không bị nhân loại học được. Kia đã không thể tính người pháp quyết, mà là thuộc về thần. Bất quá, cho dù là như thế này, nàng cũng nhịn không được hỏi, ngươi điên rồi sao? Nhận thua không phải hảo. Ngươi như vậy, là tưởng bị thiên địa pháp tắc mạt sát sao? Phải biết rằng, mạnh nhất lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc sau, ngươi sẽ bị phong ấn đến tím giai. Đến lúc đó, ta chính là sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Nhiễm khinh miệt không giảm, miệt thị cư nhiên thực chất xẹt qua nàng đáy mắt, nhìn về phía nàng khuôn mặt càng thêm là khinh thường. Này dung mạo, đừng nói thật đúng là so với chính mình kém nhiều. Này liền không phải ngươi nên quan tâm. Nàng lạnh nhạt thanh linh thanh âm xẹt qua không khí, ngay sau đó dáng người lấy một cái quái dị phương thức phập phình ở không trung. Thanh Lê vừa nghe nàng lời này, đáy lòng thật lâu động lại hỏa khí mãnh liệt buộc phát ra tới, cũng giải khai đối chính mình lực lượng gông cùm xiềng xích, buộc phát ra cường đại thực lực, hơn nữa cư nhiên cũng là đỉnh trạng thái. Đương khắc, thiên địa pháp tắc bỗng nhiên buông xuống, đem hai người bọn nàng bao vây trong đó, theo sau tiêu tán. Hiện tại, thiên địa pháp tắc đã hình thành, các nàng chỉ có thể sử dụng một lần mạnh nhất thực lực. Lúc sau liền sẽ bị phong ấn đến tím giai. Một năm trong vòng đều chỉ có thể là bình thường cao thủ. Bẩm sinh năm lão sôi nổi kinh ngạc ở vì Thanh Lê nha đầu này lô mãng cảm thấy đau đầu. Nhưng cũng không khỏi đối Thiên Nhiễm liều mạng cảm thấy nghi hoặc. Cuối cùng, bọn họ tất cả đều cho rằng, này Thiên Nhiễm cách làm là bởi vì nàng còn trẻ. Nhìn không tới một người thất bại chân chính chân lý. Bởi vì người chỉ có thất bại, mới có thể chân chính tiến bộ. Không nên đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Tuy rằng nói, bọn họ bảo đảm không cho Thanh Lê giết chết nàng. Nhưng là trọng thương lúc sau, có không khôi phục như lúc ban đầu cũng là cực kỳ làm người vô pháp đoán trước sự tình. Vạn nhất trọng thương không khỏi, chẳng phải là cô phụ nàng như vậy tốt tu luyện thiên phú. Mất nhiều hơn được, mất nhiều hơn được a. Nhưng là bọn họ nào biết đâu rằng, nàng sở dĩ không có sợ hãi bùng nổ thiên giai đỉnh thực lực, dẫn động thiên địa pháp tắc giáng xuống, vì chính là làm đối phương cho rằng nàng chỉ có một lần bùng nổ mạnh nhất thực lực cơ hội. Đừng quên, nàng tiên nội còn có dị năng. Hơn nữa, nàng hiện tại thực lực, dựa theo pháp quyết thượng sở miêu tả, đã là ly cuối cùng một bước chỉ có rất nhỏ một khoảng cách. Mà đối với cuối cùng kia một bước, nàng sớm đã loáng thoáng chạm đến một kia. Bởi vì người đều nói, chỉ có ở chiến đấu bên trong, mới có thể tăng lên thực lực. Cho nên nàng mới quyết định làm như vậy. Ta, nhất định sẽ làm ngươi minh bạch, vì sao Hoa Nhi sẽ như vậy hồng. Nàng hít mắt, con vút lông mi dường như cây quạt giống nhau chớp động một chút, dường như là ở cười nhạo nàng giống nhau. Thanh Lê nhíu mày. Hiển nhiên đáy mắt mê mang bao lộ nàng nghe được lời này lúc sau nghi hoặc, lại chưa phát hiện nàng kia một mặt chợt lóe rồi biến mất châm biếm. Cũng chính là vì cái gì ba chữ còn không có tới kịp lưu lại ở nàng đáy lòng, nàng đôi mắt liền rắc một hoa, đã là phát hiện kia phiêu ở không trung hồng y y dáng người biến mất không thấy, có chỉ có không khí. Nàng lập tức bình tĩnh lại, khắp nơi cảm giác. Lại kinh dị phát hiện, cư nhiên vô pháp nhận thấy được bất luận cái gì huyền lực dao động. Chẳng lẽ nói, nàng rời đi nơi sân. Hiển nhiên là không có khả năng. Nàng không có lý do gì rời đi. Mà hiển nhiên, nữ nhân này tuyệt đối không phải một cái sẽ chạy trốn. Bởi vì nàng đồng dạng ở nàng đấy mắt thấy được ngạo khí. Mà hiển nhiên, đối thủ này có tư cách cùng chính mình một trận chiến. Nàng càng thêm hưng phấn. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Liên cùng sư phụ luyện tập thời điểm, cũng không có loại này khẩn trương cảm. Thiên Nhiễm kỳ thật vẫn luôn đều tại chỗ phập phình căn bản là không có rời đi quá. Rời đi. Kỳ thật cũng chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Nàng hiện tại chỉ là lấy một loại kỳ diệu tư thái dung nhập chung quanh huyền lực bên trong. Nàng huyền lực chính là nàng, nàng đó là huyền lực. Cũng bởi vì như thế, ngược lại có thể làm nàng rủ tỷ dường như biến mất giống nhau, giấu ở huyền lực sở chế tạo không gian kẽ hở bên trong. Kỳ thật, nàng đều chỉ là vì thoạt nhìn kiêu ngạo một chút, không nghĩ tới lâm thời hứng khởi nhất chiêu, thế nhưng làm nàng nắm giữ xé lủy không gian năng lực. Không. Cùng với nói xé lủy không gian không bằng nói dung nhập xuyên thấu không gian, đi vào tới gần cái này không gian kẽ hở bên trong, lại như cũ có thể thấy nguyên lai trong không gian phát sinh hết thảy. Không thể không nói, loại cảm giác này liền dường như nàng là đế vương, đang ở nhìn chung quanh chính mình quốc gia giống nhau, có loại đối nó tuyệt đối khống chế quyền. Thanh Lê đáy lòng lạnh lùng, đống nhiên nghĩ đến có thể hay không là nàng cố ý làm như vậy. Vì chính là muốn chế nhạo nàng, làm mọi người cho rằng thực lực của nàng không bằng nàng. Nhất Liên Thiên Nhiễm, ngươi tốt nhất ra tới. Loại này xiếp ngươi cũng lấy đến ra tay. Nàng quát lớn nói, châm nộ động lại càng thêm thâm hậu, liền kém tìm một chỗ phát tiết đi ra ngoài. Thiên Nhiễm cười, nhưng thật ra không ngại nàng tức giận. Nàng càng là tức giận, càng là đối nàng có lợi. Chiến đấu nên chuyên tâm. Bất luận cái gì cảm xúc đều sẽ ảnh hưởng chiến đấu hiệu suất. Đây cũng là nàng tâm đắc. Cũng là trong nháy mắt, nàng huyết hồng váy áo đột ngột xuất hiện ở nàng sau lưng, lạnh nhạt thanh âm lần thứ hai tràn ra. Tốc độ của ngươi không kịp ta. Chỉ là điểm này, ta liền có rất nhiều loại phương pháp mạt sát ngươi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên ở chính mình phía sau, Thanh Lê lập tức đáy lòng bốc lên khởi một tia sợ hãi, nhưng thực mau cũng tiêu tán ở theo sau giận dữ bên trong, ngươi cũng bất quá như thế. Quả nhiên là thích khoe khoang nữ nhân. Ngươi căn bản không xứng với bọn họ. Cảm thấy ta xứng không xứng thượng là bọn họ sự. Ta cùng ngươi nhưng một chút quan hệ đều không có. Thiên Nhiễm buồn cười. Chuyện tình cảm, nơi nào có người ngoài nói ra nói vào phần. Đương nhiên, thường thường loại này cảm thấy nàng không xứng với bọn họ nữ nhân, đều là cái loại này cực độ ghen ghét tâm cường hoa si. Nàng như thế nào liền cảm thấy này Thanh Lê hẳn là không phải loại người này đâu. Không nghĩ tới nàng cũng có nhìn lầm thời điểm. Nhưng thật ra có một chút, nàng không thể không nhìn thẳng vào. Đó chính là này Thanh Lê thực lực, thật là ổn đánh ổn chát, chiến đấu khi tâm tính cũng không tồi. Ít nhất không có bởi vì nàng đột nhiên biến mất, mà nàng vô pháp tìm được thân ảnh của nàng mà lộ ra khiếp đảm biểu tình. Theo sau nàng cùng nàng bảo trì một khoảng cách, một phen dùng vạn năm hàn băng chế tạo võ sĩ đao xuất hiện ở nàng trong tay. Cũng chính là này vừa xuất hiện nháy mắt, cực kỳ lạnh băng hàn ý từ bốn phương tám hướng chấn khai, ngay cả thời tiết đều bởi vì loại này hàn ý trở nên âm trầm xuống dưới. Thanh Lê bị nàng lời nói một nghẹn, này một hồi thật là kinh hãi một chút. Loại này vũ khí nàng là lần đầu tiên nhìn đến. Hơn nữa, sử dụng tài liệu cũng là nàng lần đầu tiên nhìn đến. Cư nhiên có người có thể đủ đem vạn năm hàn băng nắm trong tay. Chẳng lẽ nàng không sợ kia đông lạnh khí? Không sợ kia tay phế đi sao? Nhưng theo sau nàng cũng phát hiện, kia binh khí tựa hồ thập phần có linh tính, đông lạnh khí cư nhiên triển khắp nơi nàng tay địa phương, chẳng những không có thương tổn tay nàng, còn dường như nghịch ngợm tinh linh giống nhau, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mu bàn tay. Này, đối với loại tình huống này, nàng có điểm vô pháp tiếp nhận rồi. Nhịn không được, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lam Bá Thiên, này nhà mình sư phụ liếc mắt một cái. Nàng tốt xấu là nàng quan môn đệ tử, cũng không gặp hắn đem tuyệt thế vũ khí giao cho nàng sử dụng. Hiện tại nàng trong tay lấy đến ra tay, cũng chỉ có một cái địa giai vũ khí, một thanh kiếm. Hơn nữa, này đây phòng ngự là chủ. Làm nàng lấy ra tới công kích, là tuyệt đối không có khả năng. Lấy ra vũ khí của ngươi. Ta nhưng không nghĩ bị người ta nói là ở khi dễ ngươi. Thiên Nhiễm lạnh nhạt cười, đã hoàn toàn không có kiên nhẫn. Thanh Lê lại thấy rõ chính mình như thế, lập tức nói, sư phụ ta không có cho ta chuẩn bị giống ngươi như vậy kiếm. Cho nên này đánh cuộc không công bằng. Chúng ta liền tay không đi. Nghe được nàng lời nói, bẩm sinh năm lão nháy mắt mỉm cười, xem ra, Thanh Lê nha đầu này vẫn là rất thông minh. Biết tránh đi mũi nhọn A. Thiên Nhiễm sớm biết rằng sẽ như thế, hơi hơi gật gật đầu, thu hồi trong tay vũ khí, lại là bỏ thêm một điều kiện, nhưng là ta muốn thêm một cái điểm có tiền. Thanh Lê nghĩ nghĩ, nhìn không được đáy lòng cười nhạt. Xem ra, nàng thật đúng là buồn. Không biết nàng đây là cố ý tránh đi mũi nhọn sao. Nàng vũ khí, nàng muốn định rồi. Vì này vũ khí, nàng chết chắc rồi. Mà nàng cũng không tin Thất Vương Nhị Hầu sẽ ở xong việc thật sự tìm người sát nàng. Đừng quên, nàng là ai đồ đệ. Hử. Hảo. Ngươi nói. Ta muốn ngươi cho ta một lần khiêu chiến sư phụ ngươi cơ hội. Ngươi nhưng làm được chủ. Thiên Nhiễm hỏi, cố tình nhìn kia Lam Bá Thiên liếc mắt một cái. Bẩm sinh năm lão còn lại bốn người sôi nổi khiếp sợ nhìn về phía Lam Bá Thiên. Lập tức đều sôi nổi truyền âm. Ông trời, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Đúng vậy, ông trời. Ta cũng tò mò. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Bất quá, kia nha đầu nhưng thật ra cuồng vọng. Tự giữ rất cao, không phải tu luyện chi đạo. Nhưng là, dũng khí đáng khen. Lam Bá Thiên tâm đế giận dữ, lại cũng không có biểu lộ ở thể diện thượng, lại đột nhiên truyền âm cho nhà mình đồ nhi, đáp ứng nàng. Thanh Lê bỗng nhiên thu được nhà mình sư phụ truyền âm, thập phần không thể tin tưởng quay đầu đi nhìn hắn một cái, mới thu hồi ánh mắt. Hướng về phía Thiên Nhiễm gật gật đầu, sư phụ ta truyền âm nói, hắn tiếp thu. Thiên Nhiễm đương khắc khanh khách cười, phất phất một bên sợi tóc, ưu nhã vươn tay, làm ra một cái thức mở đầu, đôi bàn tay trắng như phấn vừa nhấc, lưu tay hào nhón lên, một tay dường như lao hoa, hướng về phía Thanh Lê dáng người bước đi, giống như phượng phi du long, lộng lẫy huyền khí bùng nổ ở nàng ti biểu, từ xa nhìn lại, liền dường như một viên ngũ sắc thần châu. Nhìn thấy kia ngũ quang thập sắc huyền khí, bẩm sinh năm lão cùng kia chín đều nháy mắt khiếp sợ. Không, thậm chí còn có thể nói, chấn động không thôi. Bọn họ rõ ràng cảm giác được. Đó là năm loại bất đồng huyền khí ngưng kết mà thành. Hơn nữa, lẫn nhau chi gian không những không có bài xích, ngược lại kết hợp thập phần khẩn. Mà này, tuyệt đối là không có khả năng. Bởi vì ai đều biết, như nước với lửa đạo lý. Không riêng gì như nước với lửa. Trên đời này tu luyện pháp quyết chưa từng có đồng thời có thể hấp thu mặt khác huyền khí năng lực. Bởi vậy, một người cả đời đều chỉ có một loại huyền khí nhưng cung tu luyện. Nhưng cung hấp thu cùng thu hoạch. mà vô pháp đọc qua mặt khác chủng loại huyền khí. Lập tức, bẩm sinh năm lão sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này, nha đầu này chẳng lẽ là tu luyện kia nhất liên nữ đế lưu lại thần quyết đi? Chuyện này không có khả năng. Cư nhiên trừ ra nhất liên nữ đế, có người có thể đủ tu luyện thành công. Đúng rồi. Nha đầu này họ nhất liên, chính là này nhất liên nữ đế hậu nhân A. Khó trách khó trách. Khó trách ngay từ đầu nàng liền bạo phát thiên giai đỉnh thực lực, dẫn động thiên địa pháp tắc. Nàng rõ ràng chính là cố ý bởi vì, nàng chính là duy nhị một cái có thể làm lơ thiên địa pháp tắc chế ước người. Nàng cư nhiên cùng nhất liên nữ đế giống nhau, là hôn nguyên huyền lực người sử dụng. Lần này, Thanh Lê nha đầu chỉ sợ là thua định rồi. Hơn nữa, bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được, trừ ra huyền lực, mặt khác một loại khủng bố lực lượng dao động trở nên càng thêm rõ ràng. Ở nàng thân ti bên trong, biểu lộ ra một loại nóng lòng muốn thử. 174, mình đầy thương tích kết cục. Kính sợ. 4.000 cầu đính. Thanh Lê chớ có khinh địch. Nàng là hôn nguyên huyền lực người sử dụng. Đem làm lơ thiên địa pháp tắc chế ước. Lam Bá Thiên lập tức truyền âm cho nàng này đã làm ra phản ứng đồ nhi, trong lòng càng là lo lắng lên. Như thế, ngay từ đầu hết thảy, kỳ thật đều là kia nha đầu cố ý thiết kế. Vì chính là mượn dùng Thanh Lê tới làm chính mình thoát khỏi lâu dài tới nay phế vật chi danh. Một trận chiến này, chỉ sợ nàng là đem Thanh Lê coi như đá cây chân. Bất quá, liền tính như thế, lại như thế nào? Hiện tại nàng còn không có tuyệt đối tới cái loại này cảnh giới. Chỉ cần hắn xong việc mà sắt rất nàng lời nói. Đồng nhiên, hắn cũng nghĩ đến thất vương nhị hầu kia mấy cái tiểu tử, nhịn không được nhíu mày. Rốt cuộc này mấy cái tiểu tử hắn cũng thập phần kiên kỵ. Cũng rất kỳ quái bọn họ sư phụ rốt cuộc là ai. Vì sao hắn căn bản tra không ra một chút ít manh mối. Thanh Lê vội vàng trốn tránh, cường đại huyền lực trấn khai, cư nhiên lập tức tiêu lên tới tiếp cận toàn lực nông nỗi. Nàng trong lòng cũng châm xuống, ở nghe được nhà mình sư phụ truyền âm thời điểm. Tuy rằng trong lòng chấn động không nhỏ. Nhưng là giờ phút này nàng đối mặt chính là nàng công kích, cho nên lập tức liền buông xuống khiếp sợ cảm xúc, chuyên chú tự hỏi nên như thế nào giết chết cái này lệnh nàng hiện giờ thập phần kiêng kỵ nữ nhân. Trên thế giới này, cương đại nữ tử chỉ có nàng một người đủ rồi. Nay nàng người, không có một người có thể có tư cách này cùng chính mình so. Chính là này cái gọi là nhất liên nữ đế hậu nhân, đế phượng chi nữ, cũng không được. Ngọc Phi Yên đáy lòng cười khổ, Ngọc Dung Thượng lưu lộ ra một tia bi thương, nhưng càng có rất nhiều chờ mong. Xem ra, thi đấu lúc sau, chúng ta hẳn là hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Nàng nhưng giấu chúng ta hảo thảm. Có như vậy thực lực, cũng không nói. Mọi người đồng thời gật đầu, đối với hắn nói cũng là tràn đầy cảm xúc, thập phần tán đồng. Nhiễm Nhi nha đầu này, xem ra là có rất nhiều sự tình gạt bọn họ. Như nhau bọn họ cũng có rất nhiều bí mật không có nói cho nàng giống nhau. Thanh Lê giờ phút này đối mặt thiên nhiễm mãnh liệt thế công càng thêm kiên kỵ, trốn tránh tỷ lệ cũng liên tiếp phát sinh. Càng làm cho nàng cảm thấy mất mặt chính là, nàng cư nhiên không có cách nào tiếp được nàng một quyền. Cho dù là không có hoa chiêu nhẹ nhàng một quyền lại đây, nàng nên diện mà thượng, một quyền phản kích qua đi, lẫn nhau va chạm thời điểm, nàng đều cảm thấy chính mình tay tê mỏi, ngực căng thẳng, liền dường như một búng máu muốn mãn ra tới dường như. Chỉ cần bị nàng đánh trúng địa phương, đều kêu gào một loại thấu xương đau đớn. Nàng mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn đến kia mơ hồ không chừng màu đỏ dáng người, nội tâm xúc động cũng thập phần khắc sâu. Nàng có phải hay không tưởng sai rồi? 10 phần sai. Chẳng lẽ nói thế giới này, thật là như sư phụ theo như lời như vậy, không có mạnh nhất người tồn tại. Chỉ có không ngừng biến cường người tồn tại. Núi cao còn có núi cao hơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chỉ là, hiện tại nàng biết đến quá muộn. Chỉ sợ một trận chiến này qua đi, nhất liên thiên nhiễm cái này từ trước phế vật chi danh, đem vào giờ phút này viết lại. Nàng không phải phế vật, ngược lại kinh tài tuyệt diễm. Thực lực cứng hãn. Càng thêm là có tư cách này trở thành bọn họ duy nhất thê. Trải qua một trận công kích mãnh liệt lúc sau, thiên nhiễm đột nhiên ngừng tay, dáng người ở không trung phía trên phập phền, huyết hồng váy áo theo gió lay động, nhịn không được làm người sinh ra một loại kính sợ chi tình. Mà bị đánh người lúc này ánh mắt dại ra, nước mắt chảy hào hào, theo nàng linh tú rảo mị gương mặt chậm rãi chảy xuống, một giọt nhỏ giọt. Thanh Lê như thế nào cũng không nghĩ tới, cửu quốc tranh bá tái thượng nàng cư nhiên sẽ thua trận. Hơn nữa như vậy chật vật. Càng là đối cách đó không xa kia đỏ như máu dáng người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nàng vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ tím tím xanh xanh, cơ hồ toàn thân đều đau nhức vô cùng. Loại này càng thụ, nàng cũng là lần đầu tiên. Nàng càng thêm không nghĩ tới thua trận người sẽ như vậy đau. Từ trước đều là nàng như vậy đối phó người khác, hiện tại cư nhiên đến phiên nàng chính mình. Này có nên hay không nói là báo ứng đâu. Thảm đạm bộ dáng tựa hồ còn chưa đủ thảm. Nhưng là thiên nhiên biết. Phía trước chẳng qua là khai vị đồ ăn thôi. Bất quá bẩm sinh năm lão cũng nên sẽ không mặc kệ nàng giết chết nàng, cho nên nàng cũng thực minh bạch, hiện tại nàng còn không có năng lực này lay động kia bẩm sinh năm lão, thậm chí cùng bọn họ là địch. Bởi vậy nàng lúc này cũng thập phần bình tĩnh, không có bởi vì nội tâm xuất hiện lửa giận mà mất đi lý trí. Cho nên, đối với bị đánh thành đầu heo bộ dáng Thanh Lê, nàng thủ hạ lưu tình. Ít nhất, nàng hiện tại đã không có giết chết nàng ý niệm. Nàng từ không trung tung bay mà xuống, rơi xuống nàng trước người, lãnh khốc thanh âm dường như cửu u dưới vong hồn, như vậy lạnh thấu xương, băng hàn thấu xương, Thanh Lê, ngươi cho ta nhớ kỹ. Mặc quản người khác phu thê sự. Thanh Lê nghe được nàng lời nói, thê thống khổ sở bộ dáng càng thêm tăng thêm mấy phần sợ hãi, hung hăng gật gật đầu. Nàng nơi nào còn dám đối nàng thế nào? Phu thê sự. Nàng tuy rằng ghen ghét, nhưng là hiện tại nàng đã minh bạch. Nàng là có cái kia tư cách. Chính mình này mình đầy thương tích kết cục, chính là bái nàng ban tặng, nàng nơi nào còn dám. Thấy nàng như thế, Thiên Nhiễm biết nàng là hoàn toàn sợ hãi nàng, cũng không nhiều lắm làm dừng lại, xoay người liền tiêu sái vọt đến hư ảnh một bên, cười tủm tìm hỏi, hư ảnh, hay không nên tuyên bố thi đấu kết quả. Hư ảnh đương khắc mới hoàn hồn, vội vàng lớn tiếng tuyên bố nói, lần này đơn người tái cuối cùng đệ nhất, chính là đến từ Thiên Nguyên Quốc lúc sau, Nhất Liên Hoàng Hậu. Đương khắc, thanh âm vang lên, mọi người tất cả đều nổ tung nổi. Tuy rằng vẫn là có rất nhiều người không thể tin tưởng, nhưng là cái này kết cục cũng vô pháp không tin. Càng là tất cả mọi người thấy được kia từng màn, lại sao có thể không phải sự thật. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng thét chói tai, bội phục thanh, thổn thức thanh, cái gì thanh đều có. Bất quá, Thiên Nhiễm cũng mặc kệ này đó. Nàng như cũ mang theo khăn che mặt. Không người có thể nhìn đến nàng chân thật dung mạo. Nhưng là dù vậy, lúc này cũng đã có rất nhiều người cho rằng, nàng khẳng định không phải xấu nữ, thậm chí còn đã sôi nổi đều có thể tưởng tượng đến, nàng nhất định là một vị tuyệt thế mỹ nhân. Hư ảnh theo sau đè xuống tay, ý bảo tất cả mọi người dừng lại ồn ào, chờ đến tất cả mọi người không có phát ra tiếng vang thời điểm, hắn mới lại nói, như vậy, lần này đơn người tiền 10 cường giả, cũng ra đời. Đem có tư cách tham dự kia sự kiện. Đến nỗi là chuyện gì? Chỉ cần thi đấu một kết thúc, liền có thể biết sở hữu nội tình. Ở chỗ này đâu, lão phu liền tạm thời lưu lại một trì hoãn hảo. Hôm nay tỉ thí liền đến đây kết thúc. Ngày mai, đem cử hành đoàn thể thi đấu. Thỉnh đại gia cần phải trình diện quan khán. Mọi người nghe đến đó, đã sôi nổi bắt đầu suy đoán hắn theo như lời kia chuyện. Nhưng lại như cũ đều không có người biết nội tình rốt cuộc là cái gì. Thiên Nhiễm cùng bọn họ chín sẽ cùng lúc sau, liền sớm rời đi nơi sân, về tới đấu quán nghỉ ngơi. Mà lúc này, đã sớm được đến tin tức đấu quán, mọi người nhìn thấy bọn họ tất cả đều tránh ra một cái nói, các trên mặt xuất hiện sợ hãi thần sắc. Nhưng càng nhiều người là kính sợ, là đối một cường giả kính sợ cùng bội phục. Hơn nữa, người này vẫn là một vị nữ tử. Mà mọi người đều biết, thân là nữ tử, chính là hiếm khi có giống nàng cường đại như vậy. Mà tưởng tượng đến nàng phu của nhóm, bọn họ cũng đều bình thường trở lại. Có như vậy cường đại phu của nhóm, tự nhiên thực lực của nàng hẳn là không yếu mới đúng. Mười người liền như vậy ở mọi người chú mục chung, chui vào phòng. Thiên Nhiễm lúc này mới thở ra một ngụm trọc khí, ngượng ngùng cười, ha ha, cái kia, về lực lượng của ta. Hào đi. Nàng dùng Nhất Liên nữ đế lực lượng. Bởi vì nàng công pháp vốn dĩ chính là thuộc về gia truyền. Cho nên thân là Nhất Liên nữ đế hậu nhân, tu luyện nàng sở lưu lại pháp quyết cũng đúng là thường tình. Bất quá, gạt bọn họ mấy cái, nàng đáy lòng nhưng thật ra thực sự có điểm băn khoăn. Kỳ thật đánh nhau thời điểm, nàng cũng chú ý tới. Chưa bao giờ từng lộ ra lo lắng biểu tình người, thời khắc đó cũng lộ ra cái loại này biểu tình. Có thể nghĩ, bọn họ kỳ thật đều thực lo lắng nàng. Nay phân tình ý, nàng lại như thế nào sẽ không biết đâu. Thượng Thiện Thương u buồn con ngươi, xét qua một tia giảo hoạt, thương cảm thanh âm chẳng ra, ai, Nhiễm, xem ra ngươi thật sự có rất nhiều sự tình gạt chúng ta. Chúng ta nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi như vậy đối đãi với chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Thiên Nhiễm đấy lòng càng thêm cảm thấy dường như thiếu bọn họ dường như, tuy rằng có điểm mặc danh, nhưng là loại cảm giác này có điểm mãnh liệt. Cái kia, lực lượng của ta là truyền thừa gia tộc tiền bối. Nhất Liên nữ đế pháp quyết. Đó là, cái này kỳ thật các ngươi hẳn là biết đến mới đúng, cho nên ta mới không có nói. Quân ứng tà tức giận đốn khởi, mị hoặc con ngươi chỗ sâu trong xẹt qua một tia ý cười, cũng đi theo thở dài, ai, Nhiễm Nhi, liền tính ngươi biết chúng ta biết công pháp của ngươi không bình thường, ngươi cũng tốt xấu thông báo một tiếng, miễn cho chúng ta lo lắng sợ hãi. Vạn nhất ngươi nếu là có cái gì, chúng ta đây làm sao bây giờ? Lần sau không được như thế. Mạc sĩ Lưu Vân giận dữ. Nhưng trong thanh âm lại không thiếu ôn nhu cùng nhu tình, cùng với đối nàng một phần tình tố. Mấy người liền như vậy nhìn nàng, làm nàng càng thêm cảm giác được Mạc Danh tâm động. Này nên làm thế nào cho phải? Loại này cục diện, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới a. Nàng duy nhất lo lắng chính là, sợ bọn họ bởi vì đều muốn được đến nàng, mà vung tay đánh nhau. Hiện tại giống như loại tình huống này, phát sinh tỷ lệ là càng ngày càng nhỏ. Mà nàng nhưng không cho rằng chính mình thực sự có loại này ma lực mị lực, có thể làm cho bọn họ đều thua ở nàng thạch liễu váy hạ. Hảo! Không có lần sau. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, mới ngồi xuống, âm thầm thở hắt ra. Trời ạ! Này mấy cái gia hỏa uy hiếp lực thật đúng là cường hãn a. Vừa rồi một đám banh mặt bộ dáng, thật đúng là khủng bố a. Nàng nhưng chịu không nổi loại này lực các bách. Chính là, đáy lòng lại Mạc Danh cảm thấy ngọt ngào. Bởi vì nàng biết, bọn họ đây đều là ở quan tâm nàng, không có một tia làm ra vẻ. Kia nàng còn sợ hãi cái gì đâu? Do dự cái gì đâu? Sau này, liền đem bọn họ coi như bạn trai giống nhau gì hảo hướng đi. Hạ quyết tâm lúc sau, nàng tâm cũng càng thêm kiên định. Như vậy kế tiếp, chính là đoàn thể tái vấn đề. Hiện tại, đơn người tái trừ bỏ Quân Nhã, Xí Tương Quân, Cốt Phong Tư. Như vậy đoàn thể tái người được chọn chỉ sợ không ai có thể đủ tiếp thượng. Tựa hồ là nhìn ra nàng lo lắng, Ngọc Phi Yên thanh nhã như ngọc tươi cười lập tức tràn ra, réo rắt thanh âm xẹt qua nàng bên tai, đi đến nàng bên cạnh người ngồi xuống, một tay lặng yên rơi xuống nàng đầu vai, đem hắn ôm vào trong khuỷu tay, có phải hay không ở lo lắng đoàn thể tái sự tình. Đối với hắn đụng vào, có lẽ chưa kịp trốn tránh, cũng hoặc là bởi vì hắn vấn đề rời đi tầm mắt, Thiên Nhiệm chỉ là thân thể cứng đờ, liền không có lại động, ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi có biện pháp. Đấy lòng đống nhiên vui vẻ, biết nàng không có bài xích hắn đụng vào, hắn càng thêm có điểm được một tức lại muốn tiến một thước, càng ôm càng chặt, gần như là đem nàng ôm vào trong ngực, đừng quên, chúng ta năng lực. Chuyện này, chúng ta đã sớm thương nghị qua. Chỉ cần ngươi phối hợp đó là... Phối hợp. Thiên Nhiệm chớp chớp mắt, theo sau liền meo lại mắt đẹp, có điểm minh bạch hắn ý tứ, các ngươi có an bài. Nói đến nghe một chút. Xá Ngọc Kỳ Hoa sờ sờ màu bạc mặt nạ, thanh nhã thanh âm đương khắc xẹt qua không khí, chuyện này, còn may mà Lưu Vân. Mạc sĩ Lưu Vân bỗng nhiên nhìn về phía hắn, đáy lòng buồn bực. Gia hỏa này có tốt như vậy tranh công cơ hội, cư nhiên đẩy cho hắn. Hắn lập tức gật gật đầu, yêu nghiệt khuôn mặt thượng, lại không có phong hoa tuyệt đại ý vị, có chỉ có trinh trọng, thập phần thận trọng, Nhiễm, đoàn thể tái cùng đơn người nhưng bất đồng. Chú ý chính là phối hợp. Nhưng là hiển nhiên, Cốt Phong Tư kia mấy người phụ nhân là không thể trông cậy vào. Cho nên, ta lợi dụng một thân phận khác, thân là Thiên Nguyên Quốc Đế Vương Hoàng Phủ Diệp, đối Hiên Viên gia cùng Đạm Đài gia, còn có Nhất Liên gia hạ đạt mặt khác một đạo ý chỉ. Làm Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Đạm Đài một trọng, đại ca ngươi nhị ca lại đây nơi này. Phòng trừng, ngày mai sáng sớm liền sẽ tới rồi. Yên tâm, bọn họ đi chính là đường xa. Tin tưởng sẽ không có người biết. Hơn nữa, bọn họ tất cả đều dịch dung, là chính mình xuất phát. Vẫn chưa có bất luận cái gì quân đội đi theo. Nghe thấy cái này an bài, Thiên Nhiễm vui mừng khôn xiết, không tồi, không tồi. Nếu là bọn họ nói, này đoàn thể tái nhưng thành. Chính là, cửu quốc tranh ba tái có lâm thời thay đổi người quy định sao? Vong Văn Túc Ly lánh khóc thanh âm bỗng nhiên nói, yên tâm. Đoàn thể tái ban tổ chức đều không phải là cửu quốc hoàng gia, mà là bẩm sinh năm lão. Là bọn họ. Thiên Nhiễm kinh ngạc. Nếu là bọn họ nói, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đột nhiên, nàng nhớ tới phía trước hư ảnh theo như lời kia sự kiện. Đơn người tái tiền 10 có thể tham dự kia sự kiện. Mà kia sự kiện rốt cuộc là chuyện gì đâu. Nên không phải là tìm tòi bí mật đi. Mà nàng cũng biết, bọn họ này chính chỉ sợ là sẽ không nói cho nàng chuyện này. Đơn giản cũng liền không có mở miệng hỏi lại. Nhất Liên Diễm mắt ưng theo sau toát ra vài phần ý cười. Nhiễm, đêm nay ta tới bồi ngươi đi dạo phố đi. Hắn lời này vừa nói ra, 8 người lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy lòng hối hận không thôi. Nguyên bản bọn họ đều ở do dự, muốn như thế nào mở miệng người nàng. Hiện tại nhưng thật ra hảo. Cư nhiên bị gia hỏa này nhanh chân đến trước. Đáng giận nhất Liên Diễm. Không nghĩ tới hắn sẽ mời nàng đi dạo phố, Thiên Nhiễm buồn cười hỏi, nữ tử đi dạo phố, là thực phiền toái. Ngươi xác định muốn mời ta. Nhất Liên Diễm con ngươi càng thêm sáng ngời, nhàn nhạt câu môi, tươi cười phù dung sớm nở tối tàn, ngươi cảm thấy đâu. Đối mặt này quen thuộc miệng lưỡi, Thiên Nhiễm bừng tỉnh một chút, mới thanh tỉnh lại, thầm hận gia hỏa này yêu nghiệt. Một khi đã như vậy, vậy được rồi. Nàng gật đầu. Dù sao đến lúc đó nàng muốn mua cái gì cũng không phải chính mình ra tiền, nàng cớ sao mà không làm đâu. Bất quá, trừ ra nàng ở ngoài, bọn họ chính mình chính là biết đến. Này đi dạo phố chính là rất có môn đạo. Đặc biệt là mời nữ tử đi dạo phố. Giống nhau, chưa lập gia đình nữ tử đi dạo phố, nam tử chỉ có thể cùng nam tử đi cùng một chỗ. Hơn nữa là một đám nam tử cùng một đám nữ tử ước hẹn, mà phi tư ước. Mà phu thê liền bất đồng. Kia chính là quang minh chính đại có thể đi cùng một chỗ, cho dù là nắm tay đều có thể. 175, tám quốc đế vương mật đàm. 3.000 cầu đính. Tám người đương khắc đều căm giận trừng mắt thực hiện được nhất liên diễm. Lần này, bọn họ tựa hồ chỉ có thể mắt trông mong nhìn hắn nắm tay nàng đi dạo phố. Bất quá, trước hết phản ứng lại đây lại là Ngọc Phi Yên cùng Tuyết Dĩ Mạch. Hai người đương khắc lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều từ đối phương đấy mắt thấy được một cái tin tức, làm cho bọn họ hai đơn độc đi dạo phố. Môn đều không có. Hiển nhiên Thiên Nhiễm không rõ bọn họ ý tưởng, bất quá nhất liên diễm đấy lòng lại là thập phần minh bạch. Cũng đã sớm làm tốt tính toán, điều khỏi này tám người lực chú ý. Tuy rằng bọn họ 10 người tạm thời là yên tâm, nhưng mà đối mặt kế tiếp quan trọng nhất một cái phân đoạn, lại đều đáy lòng ẩn ẩn từng người có tính toán của chính mình. Tuy rằng cuối cùng 9 người được đến thống nhất, lại chưa ở ngay lúc này nói cho Thiên Nhiễm cụ thể tình huống. Hơn nữa bọn họ 9 đều thập phần minh bạch, chỉ sợ lúc này đây cửu quốc tranh bá tái không chỉ là thi đấu, cũng cùng hư ảnh nhắc tới kia sự kiện có quan hệ. Nếu hắn nhắc tới kia sự kiện, đơn người trước khi thi đấu 10 danh ngạch đều đã xuất hiện, kia sự kiện chỉ sợ cũng là tin tức chuẩn xác không có lầm. Có lẽ, lúc này đây bọn họ Nhiễm Nhi có lẽ có thể ở đoàn thể tái thượng vớt điểm thứ tốt. Đương nhiên, thứ tốt nguy hiểm, cũng là dù đại. Nửa vạn thời gian, khoảng cách phương trượng đảo vạn dặm hải vực có hơn một tòa đảo nhỏ, tòa ủng 10 vạn dặm diện tích, cũng là không dung bỏ qua đại đảo nhỏ. Đảo nhỏ phía trên, phong cảnh tú lệ, hoa cỏ cây cối kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, đẹp không sao tả xiết. Trên đảo cũng càng là hàng năm bốn mùa trường xuân, không khí thơm mát di người. Mà chính là như vậy một tòa thiên địa tạo hóa tạo hình mỹ lệ đảo nhỏ, cũng đã là tư nhân lãnh địa, không cho phép người khác đặt chân nơi, Doanh Châu đảo. Trong truyền thuyết lãnh đời tiên đảo. Trên đảo trung ương nhất, bởi vì là ở nửa vãn thời gian, đảo nhỏ phía trên bị một tầng tầng màu tím lam chướng lam sở bao trùm, sương mù dày đặc, hoàn toàn đã không có ban ngày mỹ lệ phong cảnh, có chỉ có vô tận quỷ quệt, ở như vậy sương mù dày đặc bên trong, mơ hồ bị nhân tu xây một mảnh cao lớn cung điện, như ẩn như hiện. Cung điện bên trong một chỗ khách thất bên trong, tám màu đen quần áo thân ảnh ngồi ở bát giác gỗ đàn bàn bốn phía, không khí tựa hồ thập phần ngưng trọng. Thân là đại tím quốc đế vương, cư nhiên bại cho cái kia tử ý hề ta hầu. Ngươi thật đúng là vô dụng. Hừ, đừng cho là ta không biết. Ngươi tuy rằng là cháy dự quốc đế vương, cũng bất quá như thế. Kết quả, ngươi hảo nữ nhi vẫn là không có giết chết nàng. Cùng lúc trước điều ước hoàn toàn vi phạm. Ngươi nói, như thế nào cho ta một công đạo? Công đạo? Các ngươi đừng xảo. Hai người đương khắc lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, song song lâm vào trầm mặc. Chuyện này từ an bài phía trên, đến các nơi chi tiết, cơ hồ đều là hoàn mỹ vô khuyết. Tiếc là không làm gì được, cái kia cái gọi là đế phượng chi nữ thế nhưng là hy hữu hốn nguyên huyền lực người sử dụng, thế nhưng thật sự có thể như truyền thuyết thượng theo như lời, tu luyện nhất liên nữ đế lưu lại pháp quyết, còn tựa hồ tu luyện thành công. Càng là làm lơ thiên địa pháp tắc chế ước. Không thể không nói, cái này nha đầu thúi thập phần khó giải quyết. Quá khó giải quyết. Phòng trưng hiện tại muốn mượn sức nàng, thậm chí mượn sức thiên nguyên quốc hoàng thất, cũng hoặc là nhất liên gia thế lực, sẽ là nhiều đếm không xuể. Nếu làm cho bọn họ thật sự theo chân bọn họ liên thủ, hơn nữa kia chín đáng chết tiểu tử, chỉ sợ. Kỳ thật, sự tình hẳn là xa xa không có đơn giản như vậy. Nghe được Đông Ly quốc đế vương nói, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Thấy bọn họ ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, Đông Ly quốc đế vương che giấu ở dưới vành nón mặt lộ ra một tia cười khổ, kỳ thật, ngay từ đầu sợ là chúng ta liền sai rồi. Sai rồi. Mọi người khó hiểu. Đúng vậy. Sai rồi. Đệ nhất, theo ta người báo cáo, nha đầu này làm việc cực kỳ có nguyên tắc. Chỉ có đắc tội nàng, nàng mới có thể xuống tay phản kích, thậm chí cố tình trả thù. Trừ cái này ra, nàng căn bản là không ngại chúng ta làm bất luận cái gì sự. Thứ hai, thực lực của nàng đích xác rất cường đại, nhưng là rốt cuộc cũng chỉ là nàng một người mà thôi. Thứ ba, thất vương nhị hầu kia chín tiểu tử, bao gồm thiên nguyên quốc đế vương, cái kia tuổi trẻ đế vương, đều là có từng người mục đích tiếp cận nàng. Cho nên, chúng ta không ngại từ này mấy cái phương diện xuống tay. Hách quốc đế vương tức khắc ánh mắt sáng lên, nhịn không được suy tư một phen, lập tức liền minh bạch hắn dụng ý, ý của ngươi là, ở thất vương nhị hầu kia chín tiểu tử nơi đó xuống tay. Chính là, bọn họ lòng nghi ngờ cũng là không kém gì đế vương A. Còn có kia thế lực, địa vị nói đến này, hắn nhịn không được cắn răng, đáy lòng thật sâu kiêng kỵ kia chín đáng giận tiểu tử. Hắn như thế nào cũng không rõ, vì sao thực lực của bọn họ cùng thế lực đều như vậy cường đại. Rốt cuộc bọn họ sư phụ là người phương nào? Vì sao có thể dạy bọn họ giáo như vậy ra xe? Xem ra, nếu lại cha không đến bọn họ sư phụ là người phương nào, chỉ sợ tương lai cũng là đối chính mình, đối Hách quốc cực kỳ bất lợi. Đông Ly quốc đế vương theo sau lắc đầu, biết hắn đây là nghĩ sai rồi, vội vàng sửa đúng nói, không không không. Ta không phải ý tứ này. Xem ra ngươi vẫn là lý giải sai rồi. Ta đều không phải là đưa bọn họ cho rằng là địch nhân, tới rồi cái loại này không chết không ngừng nông nỗi. Vài vị đế vương nghe được hắn nói, sắc mặt các không giống nhau. Nhưng là có một chút lại là cực kỳ nhất trí, nghi hoặc. Nghi hoặc hắn vì sao sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ thất vương nhị hầu kia mấy cái tiểu tử mượn dùng đế phượng chi nữ thanh thế, diệt trừ sở hữu quốc gia, thống nhất cả cái đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới sao? Như vậy dạ tâm, đừng nói là bọn họ, chính là ở ngồi đều là có cái này tâm tư đi. Huống hồ, lịch đại đế vương đều là lấy cái này vì duy nhất mục tiêu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tựa hồ là ẩn ẩn phát hiện tâm tư của hắn dụng ý, Lưu Vân quốc đế vương xoa xoa vành nón một bên tua, nghĩ tới một loại khả năng tính, hay là, ý của ngươi là, hủy bỏ sở hữu nhằm vào kia đế vượng chi nữ hành động. Mục đích còn lại là nói cho nàng, chúng ta đều không phải là muốn mạt sát nàng, mà là vì phòng bị nàng cường đại lúc sau, thống nhất thế giới. Xem ra, vẫn là người hiểu ta Lưu Vân quốc đế vương cũng. Đông Ly quốc đế vương đạm cười nói, chụp một câu mông ngựa. Đối với hắn này một cái mông ngựa, Lưu Vân quốc đế vương tuy rằng đáy lòng khinh bỉ, nhưng là khuôn mặt thượng lại là không có biểu lộ ra một tia, chính là, theo ta được biết, nàng cùng kia nhất liên nữ đế thực lực, đã là vô hạn tiếp cận. Nhưng không khó bảo toàn nhất liên gia sẽ không còn sót lại nữ đế ý chí. Không sai. Không sai. Này cũng chính là chúng ta sở lo lắng. Bằng không, cũng sẽ không nhằm vào nàng tưởng xuất hiện ở kế hoạch. Tuy rằng, đã đại thế đã mất. Kia bẩm sinh năm lão tựa hồ cũng không có tranh tâm. Phòng trừng, cũng sẽ không tìm tới kia nha đầu. Còn lại mấy cái đế vương sôi nổi nói, lời nói bên trong cất giấu mấy phần tức giận, cùng đối kế hoạch ngâm nước nóng không cam lòng cùng tiếc hận, cùng với kỵ hận. Đối với bọn họ nói, Lưu Vân quốc đế vương bỗng nhiên đáy lòng cười lạnh. Nhưng thật ra càng thêm cảm thấy, kia nha đầu là một nhân tài. Thật đúng là có năm đó nhất liên nữ đế phong phạm. Không hổ là nàng hậu nhân A. Tây Kỳ quốc đế vương lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, Đông Ly quốc đế vương, chưa giáo ngươi lời nói mới rồi, rốt cuộc là có ý tứ gì? Sớm biết đang ngồi tất cả mọi người tựa hồ là lo lắng cái này, Đông Ly quốc đế vương nhịn không được lạnh lùng cười, kỳ thật nói trắng ra là, các ngươi chính là sợ chúng ta giữa bất luận cái gì một người thành công mượn sức nhất liên gia, liên hợp thiên nguyên quốc. Đối nước láng giềng ra tay. Bất quá ta có thể minh xác nói cho các ngươi ta phải đến một tin tức. Tin tức. Mấy người sôi nổi lẫn nhau nhìn thoáng qua, cái gì tin tức? Theo ta được biết, nhất liên gia hiện giờ cây chủ cũng không phải là kia nhất liên vũ, mà là này nhất liên thiên nhiễm, quốc sư ngưng hư tiên đoán người. Nàng lời nói, mới có thể ảnh hưởng chiến lao gia tử quyết sách. Hơn nữa, thất vương nhị hầu chi nhất mạc sĩ Lưu Vân, cùng ngày đó nguyên quốc đế vương quan hệ không tầm thường. Không riêng gì như thế, thiên nguyên quốc hiện giờ tuy rằng là tân đế, nhưng lại cùng thiên nguyên quốc bốn vị phiên vương, đồng dạng là thất vương nhị hầu chi nhất kia bốn cái, có một loại tiềm tàng liên hợp quan hệ. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ cũng không chỉ là quân thần. Hắn nói vừa nói ra tới, đang ngồi tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Vậy ngươi còn nói không đem bọn họ coi như địch nhân. Đều liên thủ. Tây Cương quốc đế vương âm trầm thanh âm không vui ngữ khí biểu lộ mà ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cũng đừng tức giận. Lưu Vân quốc đế vương tựa hồ hoàn toàn minh bạch Đông Ly quốc đế vương ý tứ, tiếp theo hắn nói, ta tưởng, Đông Ly đế ý tứ là, không cần lại cùng bọn họ là địch. Tương phản, hẳn là hảo hảo trấn an bọn họ. Làm cho bọn họ minh bạch chúng ta chân thật ý đồ. Không có bất luận cái gì sự tình là không thể nói. Huống hồ, hiện tại cái kia nha đầu không còn chưa chết sao. Chỉ cần nàng không chết, như vậy chuyện này, tuy rằng là chúng ta ra tay trước, cũng là còn có thay đổi đường sống. Không sai. Ta chính là ý tứ này. Kia nha đầu thực lực, thiên địa pháp tắc đều không thể chế ước. Cho nên, có thể nói đã là nhân lực vô pháp ngăn chặn. Vận mệnh của nàng, nàng muốn khống chế cái gì, đều đã không phải người có thể ước thúc nàng. Cho nên, bẩm sinh năm lão, hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đúng không? Đông Ly đế. Không tồi. Quả nhiên không hổ là một quốc gia đế vương A. Lưu Vân đế. Nghe được bọn họ nói như vậy, còn lại mấy người mới hiểu được sao lại thế này. Cảm tình bọn họ là đầu góc động tới rồi bẩm sinh năm láo thân thượng. Chính là bọn họ kia năm cái lao ra hỏa đều sống ra nhân tinh. Có thể không biết bọn họ ở lợi dụng bọn họ sao. Cũng có lẽ là biết bọn họ đáy lòng sầu lo. Đông Ly đế theo sâu đạm đạm cười, không chút nào để ý bọn họ đáy lòng hoài nghi ngờ. Nói, bẩm sinh năm láo kỳ thật cho tới nay đều thập phần thần bí. Bất quá, ông nội của ta nhưng thật ra biết bọn họ một bí mật. Mà bí mật này, cũng là về kia nhất liên nữ đế chi tử, cùng với kia thiên địa pháp tắc kỳ quái chế ước điều kiện. Tuy rằng ta biết nói còn không thế nào đầy đủ hết. Mà hắn những lời này, không thể nghi ngờ làm cho bọn họ mấy cái lại là một trận kinh hãi, nhịn không được là một trận bừng tỉnh. Nên không phải hắn muốn nói chính là, cái kia bí mật. Hắn cư nhiên cái này cũng dám nói ra. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ? Cái gì bí mật? Hạo Tuyết Đế bỗng nhiên ra tiếng hỏi, cực kỳ lạnh băng thanh âm cư nhiên mang theo một tia vội vàng. Hắn đấy lòng càng thêm cũng là tò mò. Chẳng lẽ, hắn biết đến sự tình, cùng hắn biết nói, là cùng kia. Nếu đúng vậy lời nói, đây chính là tuyệt đối không cho phép nói ra đi chết mật. Chính là lạn cũng đến lạn ở trong bụng lịch đại bí mật. Thấy vẫn luôn đều không có như thế nào mở miệng Hạo Tuyết Đế thế nhưng ra tiếng dò hỏi. Còn lại người càng thêm đối này Đông Ly Đế nói cảm thấy tò mò. Hắn nói bí mật, rốt cuộc là cái gì đâu? Hay là, cùng kia lịch đại không thể đối bất luận kẻ nào nói ra bí mật là cùng cái? Hắn thật sự muốn vi phạm lời thề. Tờ, S, 61A hoa giấy chơi điên rồi lạp ngẫu nhiên cũng mệt mỏi chết lạp hảo đi hy vọng đại gia tích hoa giấy đều vui vui vẻ vẻ ngoan ngoạ. 3. 176, Hoàng gia bí mật. Chấn động chân tướng. 4.000 cầu đính. Đông Ly Đế nheo lại mắt. Đáy lòng cũng biết rõ chính mình không thể vi phạm đã từng ở còn chưa đăng cơ phía trước, ở tổ tông cùng phụ hoàng trước mặt ưng thuận lời thề, chính là hiện tại sự tình biến thành như vậy, tựa hồ hắn cũng không thể không nói. Nếu hắn còn không nói ra khẩu nói, làm cho bọn họ này mấy cái đem hắn Đông Ly quốc cũng kéo xuống thủy, chỉ sợ tương lai, biến số sẽ càng lúc càng lớn, càng thêm không thể vãn hồi. Hắn nhưng không nghĩ mạo hiểm đắc tội nhất liên nữ đế hậu nhân. Đặc biệt là nàng đã tu luyện nhất liên nữ đế lưu lại pháp quyết. Rất có khả năng trở thành người kia, trở thành như vậy đáng sợ tồn tại. Kỳ thật, hắn sớm hẳn là đoán được. Nhất liên gia tồn tại, vốn dĩ chính là đã chịu thiên địa pháp tắc bảo hộ. Bằng không, thiên địa pháp tắc cũng sẽ không văn bản rõ ràng quy định trừ ra hôn nguyên huyền lực người sử dụng có thể không chịu chế ước. Nói vậy, lịch đại chỉ có đế vương mới có thể biết đến bí mật, các ngươi cũng nên là biết đến đi. Hiện tại nơi này cũng không có bất luận cái gì người ngoài. Chúng ta không bằng chia sẻ một chút. Đem cái này đại bí mật tàn khuyết bộ phận khâu ra tới. Các ngươi xem đâu? Cái gì? Hắn điên rồi không thành. Mấy người sôi nổi trừng mắt hắn, lại cũng biết rõ, hắn tuy rằng dường như điên rồi giống nhau, yếu đạo ra bí mật, thế nhưng khiêu chiến thiên địa pháp tắc chế ước, nhưng là bọn họ thực mau cũng biết, chỉ sợ hắn thể xưng đế thời điểm, hẳn là chơi ám chiêu. Bằng không, hắn sẽ không như vậy không có sợ hãi. Đương nhiên, bọn họ có thể xưng đế, được đến cái kêu bí mật nội dung, tự nhiên cũng là ở thể thời điểm. Chơi nhất chiêu. Bằng không, bọn họ giờ phút này ở nghe được hắn nói lúc sau, cũng sẽ không lâm vào trầm tư bên trong. Bởi vậy, ở Đông Ly Đế xem ra, bọn họ cách làm không thể nghi ngờ bại lộ một chút. Đó chính là, bọn họ ở xưng đế là lúc được đến cái kia truyền thừa bí mật thời điểm, ở thề là lúc cũng là động tay động chân. Bằng không, bọn họ sẽ không ở nghe được chính mình nói lúc sau, đều không nói một lời, dường như lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh giống nhau. Quả nhiên a. Hắn giờ phút này đáy lòng nổi lên một tia nho nhỏ cảm khái. Quả nhiên, có thể trở thành đế vương người, phần lớn đều thập phần âm hiểm xảo trá. Rào hoạt giống chỉ hồ ly. Không. Phải nói, so hồ ly còn muốn hồ ly mới đúng. Tây kỳ đế lúc này bỗng nhiên xuất khẩu hỏi, đáy lòng cũng khó có thể che giấu khởi kia phân tò mò. Ngươi nói, ta có thể hay không lý giải vì, chúng ta đại gia biết đến bí mật, đều chỉ là vụn vặt, muốn biết toàn bộ nội dung, nhất định phải khâu ở bên nhau. Ngươi là ý tứ này sao? Chính là, ngươi phải biết rằng, này giống như cùng cái kia nhất liên thiên nhiễm một chút quan hệ đều không có đi. Đông Ly Đế hít mắt, tàng khởi vài phần hài hước cùng đối hắn khinh thường, lại cũng thực kiên nhẫn giải đáp hắn vấn đề. Kỳ thật, phải nói, thiên địa pháp tắc sở di cùng thái cổ là lúc có khác nhau, đúng là bởi vì cái kia tối cao khống chế người thay đổi người. Điểm này, các ngươi biết cái kia truyền thừa bí mật thời điểm, hẳn là đều đoán được. Liền không cần ta nói thêm cái gì. Bất quá. Chú ý một chút. Thiên địa pháp tắc ngọn nguồn, kỳ thật chính là nhất liên gia ở thao tác. Hôn nguyên huyền lực người sử dụng, trừ bỏ nhất liên gia người, là sẽ không ở tộc khác bên trong ra đời. Bởi vì này vốn chính là chuyên trúc với nhất liên gia vinh quang. Đây là ta biết nói truyền thừa bí mật. Ngươi nói, lúc này nhất liên thiên nhiễm cho là cái gì? T. Mấy người tức khắc một cái hút không khí, đáy lòng lạnh băng vô cùng. Đây là Đông Ly quốc lịch đại truyền xuống, chỉ có đế vương mới biết được bí mật. Nhìn đến đại gia trầm mặc, Đông Ly Đế đáy lòng cười khổ. Đúng vậy. Lúc trước hắn nghe thấy cái này bí mật thời điểm, cũng là giống bọn họ như vậy. Hơn nữa, ngay lúc đó chính mình lại là tuổi trẻ khí thịnh, lập tức liền phải mà sát nhất liên gia. không tiếc phá quốc cũng muốn tấn công Thiên Nguyên quốc, đạt tới hủy diệt nhất liên gia mục đích. Đáng tiếc liền đáng tiếc, ngay lúc đó Thiên Nguyên quốc tuy rằng tứ phía thụ địch, lại bởi vì đột nhiên mời chào kia bốn vị huyền hoàng, cuối cùng thành Thất Vương nhị hầu chi nhất, bảo vệ Thiên Nguyên quốc, hắn mới cắn răng từ bỏ tấn công ý niệm. Yên lặng xuống dưới. Bất quá, hiện tại hắn dường như minh bạch. Vì sao kia bốn người sẽ trở thành Thiên Nguyên quốc phiên vương? Rất lớn trình độ thượng, hẳn là chính là bởi vì nhất liên ra cái kia bí mật. Thẳng đến quốc sư đi hướng Thiên Nguyên quốc quốc chùa thông, đại điện thượng nói ra kia nhất liên ra tứ tiểu thư nhất liên thiên nhiệm thân phận, hắn thời khắc đó mới bừng tỉnh hiểu được. Có lẽ này hết thảy đều là ý trời. Như vậy lực lượng cường đại đều không thể trói buộc nhất liên ra đế phượng chi nữ, có thể thấy được trời đất này pháp tắc hẳn là chính là có thể khống chế. Mà khống chế người, nhất định là cùng hỗn nguyên huyền lực người sử dụng có quan hệ. Bởi vậy, nhất liên gia tộc gia quá nữ tử vì đế tiền lệ, chỉ sợ lúc này đây nhất liên thiên nhiễm sẽ là một cái khác nữ đế. Cho nên lúc này, hắn nghĩ đến này bí mật thời điểm, liền cũng rất rõ ràng minh bạch, hắn biết nói, nhất định là trong đó mỗ một cái đoạn ngắn. Cần thiết liên hợp mặt khác tám quốc đế vương, hắn mới có thể đủ biết hoàn chỉnh bí mật. Trầm mặc hồi lâu, đại tím đế mới một tay đỡ chán, tựa hồ đối với bí mật này thập phần vô lực, vô pháp tiếp thu, nếu ngươi nói chính là thật sự. Như vậy, nhất liên gia vị này tứ tiểu thư, sẽ trở thành vị thứ hai nữ đế. Như thế, chúng ta đem như thế nào? Chắp tay làm giang sơn sao? Lưu Vân Đế liếc mắt nhìn hắn, cũng nhịn không được mở miệng nói, giống như, hiện tại hẳn là không phải giang sơn không giang sơn vấn đề. Mà là như thế nào mới có thể biết bí mật toàn bộ vấn đề? Như vậy, đến phiên ta nói ra ta biết nói bí mật. Mấy người ngẩn ra, không nghĩ tới này Lưu Vân Đế cũng đi theo muốn nói kia bí mật. Chẳng lẽ, hắn cũng tính toán cùng Đông Ly Đế giống nhau? Cũng hoặc là nói, muốn khoảnh khắc nha đầu đã không phải phái người ám sát đơn giản như vậy. Hạo Tuyết Đế lạnh băng thanh âm, lúc này cũng tiếp theo chẳng ra, nếu Lưu Vân Đế cũng muốn biết bí mật toàn bộ nội dung, như vậy ngươi nói xong lúc sau, đó là ta. Lưu Vân Đế gật gật đầu, theo sau ở đại gia nhìn chăm chú hạ, chậm rãi nói, phụ hoàng ở ta đăng cơ trước một ngày, liền đem ta đưa tới tổ tông từ đường, cũng nói cho ta một bí mật. Đến nỗi thể, ta tưởng các ngươi cũng nên rõ ràng, ta là ở lời thề thượng chơi một cái thủ đoạn. Thấy bọn họ yên lặng, hắn liền tiếp tục nói, ta biết nói, chỉ là một cái chuyện xưa. Mọi người kiên nhẫn nghe hắn giảng thuật, mới thình lình phát hiện, nguyên lai năm đó nhất liên nữ đế cũng là mập mạp, xấu vô cùng, liền cùng lúc trước nhất liên thiên nhiệm giống nhau. Cũng là đột nhiên một chút liền gầy xuống dưới, nhất cử biến thành mọi người hâm mộ kinh tài tuyệt diễm, thiên chi kiêu nữ. Cũng là kia một khắc, ngay lúc đó quốc sư ngắt lời nàng đó là đế phượng chi nữ, tất nhiên xưng bá thiên hạ. Nhưng cũng là bởi vì này tiên đoán, nhất liên gia vị kia nữ đế liền bắt đầu rồi bị đuổi giết lữ trình. Thẳng đến nàng bị đuổi giết tới rồi Lưu Vân quốc lúc sau, cùng ngay lúc đó phu quân thất lạc, lại mất đi ký ức, liền bị ngay lúc đó Lưu Vân quốc đại hoàng tử cứu. Liên bắt đầu một đoạn ngắn ngủi mỹ diệu ai luyến. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Đã hôn phối nhất liên nữ đế sở thất lạc phu quân, tìm tới muốn tới. Đương nhiên, này kết cục khẳng định là đoán trước đến. Nguyên bản mọi người đều cho rằng kết cục là lưỡng bại câu thương kết cục, cũng chính là mấu chốt một khắc, vị kia đã từng nữ đế ký ức bởi vì nhìn thấy hai cái quen thuộc nam nhân, đều là nàng quý trọng nam tử, cư nhiên vì nàng mà lẫn nhau chém giết, thế nhưng nhất thời bởi vì tự trách thống khổ mà té xỉu lúc sau. Sự tình liền bắt đầu chuyển biến. Như nhau lúc trước nàng lột xác hóa điệp, nhất cử thành danh lịch tập giống nhau. Hắn khôi phục ký ức. Hơn nữa làm cho bọn họ cam nguyện vì nàng từ bỏ hết thảy, đi theo nàng đi xa tha hương, một đường tăng lên thực lực. Cuối cùng, thành lập cường đại thế lực, cùng nàng mặt khác mấy nam nhân cùng nhau, cuối cùng hủy diệt thiên hạ, thành tiểu thống nhất nghiệp lớn, mà nàng cũng tự xưng nữ đế. Ngay lúc đó quốc sư, cuối cùng bị nàng bắt được. Nhưng là nàng không có giết chết hắn. Mà là từ trong miệng hắn nghe được một sự kiện. Kia đó là về thiên địa pháp tắc chế ước chân chính nguyên nhân. Vì sao này một phương thiên địa dưới, chúng sinh muôn nghìn đều cần thiết thần phục ở thiên địa pháp tắc dưới? Vì sao cường đại huyền hoàng thực lực giả, đều phải đã chịu chế ước? Vị kia quốc sư hết thảy đều nói cho nữ đế. Cuối cùng, hắn như cũng là quốc sư, cũng thành nữ đế lao sư. Cuối cùng nữ đế chỉ thống trị 30 năm. Liền chết đi. Theo sau nàng các nam nhân cũng lần lượt đi theo mà đi. Lưu lại thiên cổ kỳ mê. Đến nay mới thôi, ai cũng không biết vì sao nữ đế sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn các nam nhân vì sao lại sẽ đi theo tuẫn tình mà chết. Vài người nghe đến đó, lòng hiếu kỳ càng là bị này chuyện xưa cấp trọn lên. Sôi nổi đem ánh mắt phóng tới kế tiếp muốn nói ra bí mật Hạo Tuyết Đế trên người. Hạo Tuyết Đế biết đến phiên chính mình, rét lạnh thanh âm cũng tựa hồ là mang theo một loại hồi ức hương vị, ta biết nói, là quốc sư lúc ấy đối nhất liên nữ đế theo như lời nói mấy câu. Vừa rồi các ngươi cũng nghe tới rồi. Cho nên ta phỏng chừng, nữ đế lúc ấy bắt lấy hắn, không có giết hắn nguyên nhân, đúng là bởi vì hắn mấy câu nói đó. Câu đầu tiên, đế phượng chi nữ, chắc chắn thống nhất thiên hạ. Đệ nhị câu, muốn trở thành đế phượng chi nữ, tất nhiên mãi dị thế chi hồn. Đệ tam câu, thiên địa pháp tắc chỉ có đế phượng chi nữ, hoặc là tới rồi tiên thiên cảnh giới người, mới có khống chế năng lực cùng cơ hội. Cuối cùng một câu, đế phượng chi nữ thọ mệnh, sẽ là vĩnh hằng bất diệt, tiền đề điều kiện là, không thể trở thành đế vương. Cái gì? Mọi người trừng mắt hắn, đáy lòng một trận lạnh băng, càng là cơ hồ muốn đem sao có thể bốn chữ rít gào xuất khẩu. Đế phượng chi nữ. Năm đó nhất liên nữ đế, thế nhưng cũng là trước trở thành đế phượng chi nữ. Bắt đầu bọn họ còn chỉ là hoài nghi. Hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói, nay tựa hồ đã là không hề hoài nghi. Hạo Tuyết đế giờ phút này phun ra khẩu trọc khí, vì chính mình năm đó ở lời thề phương diện chơi hoa chiêu mà cảm thấy một tia may mắn. Như phi như thế, hắn hôm nay cũng vô pháp đem chôn giấu dưới đáy lòng bí mật, nói ra tới. Vì như vậy một bí mật, hắn chính là chịu đựng rất nhiều áp lực. Xem ra lúc này đây trở về lúc sau, hắn những cái đó hảo các huynh đệ, hắn là cai quản quản. Mọi người ở theo sau trầm mặc bên trong, mới bình phục nội tâm phức tạp cảm xúc cùng chấn động. Lập tức bọn họ cũng đều nghĩ tới. Năm đó nhất liên nữ đế sở dĩ sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chính là bởi vì cuối cùng một câu đi. Không thể trở thành đế vương. Chính là nàng lại làm 30 năm đế vương. Thấy Đông Ly đế, Lưu Vân đế, Hạo Tuyết đế đều đem biết đến bí mật nói ra, Đại Tím đế cũng đông nhiên ra tiếng nói, như vậy, ta cũng nói tốt. Ta biết nói, là sử ký sai lậu. Mọi người đều biết, sử ký thượng ghi lại, nhất liên nữ đế là chết bệnh. Kỳ thật, đều không phải là như thế. Nàng, kỳ thật là lực lượng hao hết, sinh mệnh khô kiệt mà chết. Đồng thời, hán phu quân nhóm cũng đều là như vậy chết đi. Nữ đế sở dĩ chết đi, kỳ thật là bởi vì nàng thống nhất thiên hạ lúc sau, bởi vì chiến loạn bay tán loạn, dẫn tới khắp nơi tai họa không ngừng, không người có thể ứng đối, cho nên nàng mới gánh vác hạ trọng trách, phảng phất là vì chính mình phát động này chiến tranh, mà làm ra đền bù giống nhau, mới dứt khoát đăng cơ xứng đế. Cùng hắn vài vị phu quân cùng nhau, ở theo sau 30 năm bên trong, không ngừng đối kháng lớn nhỏ tai nạn, thẳng đến lực lượng cùng sinh mệnh song song khô kiệt mà chết. Nghe đến đó, Tây Cương đế mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch chính mình biết nói cái kia bí mật. Thì ra là thế. Đây là vì sao bọn họ sẽ chết chân chính nguyên nhân sao? Các ngươi biết vì sao chính là bọn họ như vậy cường đại, đều sẽ chết sao? Đối với này Tây Cương đế Mạc Danh nói, mọi người cảm thấy tò mò, cũng đột nhiên thấy nghi hoặc. Hắn đây là tính toán muốn nói sao? Nhìn thấy bọn họ trầm mặc, đầu tất cả đều hướng hắn, Tây Cương đế nhịn không được thở dài, ngăn chặn đáy lòng sợ hãi, nói ra chính mình biết nói bí mật, ta biết nói, chính là bọn họ chết đi chân chính lý do. Chân chính lý do? Đại Tím đế tức khắc hỏi. Chẳng lẽ không phải bởi vì đối kháng chiến hậu thiên thai nhân họa hao phí tinh lực lao lực mà chết? Hao hết lực lượng cùng sinh mệnh, cũng chỉ có này một loại khả năng. Đó chính là vô pháp đối kháng thiên thai. Tây Cương đế lập tức lắc đầu, thiên thai. Ha ha a, nói cho ngươi đi. Tới rồi bọn họ cái loại này cảnh giới, chính là đối kháng thiên thai đều là việc rất nhỏ. Chân chính hao hết lực lượng, làm cho bọn họ sinh mệnh khô kiệt nguyên do, là bởi vì. Bởi vì, mọi người nghe được hắn này ấp a ấp đúng nói. Nhịn không được đều như mày. Bất quá bọn họ cũng đống nhiên phát hiện, này Tây Cương đế thế nhưng toàn thân đều đang run rẩy. Này, chẳng lẽ nói, chân chính lý do, ngay cả hắn đều không thể tiếp thu. Cư nhiên như thế sợ hãi. Đương khắc, mọi người tâm đều tựa hồ cũng đi theo run rẩy một chút. Tựa hồ là phát hiện chính mình thất thố, Tây Cương đế mới áp chế run rẩy thân thể, trầm thấp thanh âm nói, chân chính nguyên nhân, kỳ thật đều không phải là thiên thai ôn dịch linh tinh, mà là đến từ chính bẩm sinh cường giả. Không. Hẳn là không chỉ là bẩm sinh cường giả, hẳn là xưng là thần mới đúng. Mọi người đều biết, bẩm sinh năm lão đi. Bọn họ lực lượng, có thể tính trước mắt người giữa mạnh nhất. Đáng tiếc, bọn họ cũng chỉ bất quá là chạm vào cái loại này lực lượng ra lông thôi. Thần. Mọi người giờ phút này đều cơ hồ đã bị không ngừng phơi ra nội tình bí mật sở tê mỏi, ngược lại là không còn có một người cảm thấy ngạc nhiên chấn động. Sớm biết rằng bọn họ sẽ là loại này phản ứng, Tây Cương đế vội vàng tiếp tục nói, không sai. Người tới tiên thiên cảnh giới lúc sau, huyền khí hấp thu cơ hồ liền không có bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ hấp thu, kỳ thật là một loại gọi là linh khí lực lượng. Một khi thành công hấp thu, liền có được rời non lấp biển, thay trời đổi đất đại uy năng. Những cái đó thiên thai ôn dịch căn bản chính là tùy tay liền có thể giải quyết sự tình. Nhưng, nay cùng nhất liên nữ đế bọn họ chết, có quan hệ gì? Lưu Vân đế nhịn không được hỏi, chừng hắn một cái. Tây Cương Đế lắc đầu, đương nhiên là có rất lớn quan hệ. Liên tính là thần, kia cũng là có thiên địch. Mà bọn họ địch nhân, đó là ma. Cũng chính là Nhất Liên Nữ Đế cùng nàng phu quân nhóm hoa 30 năm tới đối kháng đồ vật. Cũng là vì như vậy, bọn họ hao hết sở hữu lực lượng, sinh mệnh khô kiệt mà chết. Đơn giản, Nhất Liên gia con nối dõi vẫn là tàn lưu mấy chỗ huyết mạch. Bất quá, này mấy chỗ huyết mạch, cũng bởi vì kế tiếp tiến vào hỗn loạn niên đại, hủy diệt. Cuối cùng, chỉ để lại Thiên Nguyên Quốc kia một chỗ. 177, không thỉnh tự đến. Vì kia một bước. 4.000 cầu đính. Mọi người nghe vậy, tất cả đều đã vô pháp nói ra giờ phút này sở nghe đến mấy cái này lúc sau tâm tình. Này thật là đáng sợ. Thần. Ma. Bọn họ thật sự có nuốt thiên nước mà khả năng. Liên năm đó như thế cường đại nhất liên nữ đế đều bởi vậy chết mất. Mặt khác mấy cái đế vương, cũng không hề cất giấu, đem sở hữu biết đến bí mật tất cả đều nói ra, cuối cùng 8 người lâm vào càng dài trầm mặc bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ đều còn không có từ khiếp sợ cùng trầm mặc bên trong hoàn hồn. Cuối cùng, vẫn là Đông Ly Đế đột nhiên mở miệng, không xác định lại lần nữa hỏi, như vậy, về kia Nhất Liên Thiên Nhiễm, hiện giờ chúng ta nên như thế nào? Các ngươi mấy cái ý tứ đâu? 7 người giờ phút này lẫn nhau nhìn thoáng qua, mới sôi nổi gật đầu, nhìn về phía hắn. Kêu ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Nếu các ngươi đều nhận đồng ta cái nhìn. Như vậy từ giờ trở đi, không cần nhằm vào nàng. Hơn nữa đình chỉ đối nàng hết thể hành động. Bẩm sinh năm lão lúc này đây tới, chỉ sợ cũng là vì kia một bước cùng kia sự kiện. Chỉ cần chúng ta cho nàng nhất định trợ giúp, hơn nữa đem chúng ta biết đến sự tình nói cho nàng lời nói, ta tin tưởng, nàng hẳn là liền sẽ minh bạch chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Đương nhiên, nếu các ngươi nói chính là giả bí mật nói, kết cục ta liền không cam đoan. Mọi người sôi nổi gật đầu. Đáy lòng tức khắc hộp tốc lên. Bởi vì bọn họ đều cũng thấy được một cái cực độ đáng sợ sự thật, mà sự thật này vô cùng có khả năng sẽ lần thứ hai đã đến, vạn nhất Nhất Liên Nữ Đế cùng nàng phu quân nhóm sở chấn áp ma, lại một lần đã đến, bọn họ nên như thế nào? Chỉ sợ đến lúc đó, cũng chỉ có thể lại lần nữa ỷ lại này rất có thể trở thành vị thứ hai nữ đế Nhất Liên Thiên Nhiễm. Phải biết rằng bọn họ tuy rằng là đế vương, nhưng là đế vương thống trị cũng không phải là địa vực, mà là người A. Đã không có người, cho dù có diện tích rộng lớn thổ địa, lại có tác dụng gì. Cho nên, về bẩm sinh năm lão theo như lời kia sự kiện, bọn họ cũng nhịn không được hướng tới vừa rồi bí mật kia phương diện suy tư. Tức khắc tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng là lúc này, một cái không hài hòa tuổi trẻ thanh âm xẹt qua không khí, truyền tới bọn họ lỗ thai, ha ha, thật đúng là không nghĩ tới a. Này bí mật nhưng thật ra thật khiến cho người ta khiếp sợ. Bất quá, cũng may các ngươi cuối cùng thương lượng kết quả, làm bản đế thập phần vừa lòng. 8 người tức khắc trong lòng chấn động, nhìn về phía chậm rãi hiển lộ ở bọn họ trước mặt dáng người, tức khắc sôi nổi đồng tử co rụt lại, vô pháp tin tưởng. Hắn như thế nào biết nơi này? Không sai. Hướng tới bọn họ chậm rãi đi tới, đó là Thiên Nguyên Quốc tuổi trẻ đế vương, bị bọn họ bài xích bên ngoài đế vương, Hoàng Phủ Diệp. Đương nhiên, đối với Hoàng Phủ Diệp tới nói, bọn họ căn bản không biết hắn vẫn là thất vương nhị hầu chi nhất vân vương, Mặc Si Lưu Vân. Nếu làm cho bọn họ biết bí mật này, không biết bọn họ sẽ là cái gì biểu tình. Lưu Vân Đế nhìn về phía hắn, cười đứng dậy, đón qua đi, tiểu tử ngươi tới a. Nghe được hắn nói, còn lại 7 người tức khắc minh bạch. Nguyên lai hắn sở dĩ sẽ biết nơi này, là Lưu Vân Đế. Cái này đáng chết ra hỏa, cư nhiên bị hắn bày một đạo. Đông Ly Đế lúc này cũng rốt cuộc minh bạch. Sở dĩ lúc này đây hành động sẽ xuất hiện loại này kết cục, nói vậy liền cùng Lưu Vân Đế cùng với Thiên Nguyên Đế có quan hệ đi. Còn thỉnh Lưu Vân Đế thứ lỗi a. Bản đế đã tới trầm điểm. Không đáng ngại đi. Hoàng Phủ Diệp đạm cười nói, tuấn mỹ khuôn mặt thượng thoáng như mạ lên một tầng thủy quang, cả người thoạt nhìn thần thanh khí sảng, sung sướng không thôi. Ha ha, Thiên Nguyên Đế, ngươi tới vừa lúc a. Chúng ta vừa mới thương lượng một cái kết quả, ngươi liền tới rồi. Nay không, bản đế còn chuẩn bị đưa tin tức cho ngươi đâu. Lưu Vân Đế cười ha hả nói, đáy lòng lại là mắng to tiểu tử này phúc hắc. Phía trước rõ ràng nói tốt, là chờ đợi hắn tin tức. Hắn như thế nào liền chính mình chạy tới. Hiện tại hắn chính là không nên đón hắn cũng không được. Nay về sau, chỉ sợ cùng này mấy quốc đế vương quan hệ sẽ tương đối cương. Hoàng Phủ Diệp phảng phất biết hắn đấy lòng ý tưởng dường như, đi qua đi lúc sau lại không có tìm địa phương ngồi, đứng ở hắn bên cạnh người một tay vô vô bờ vai của hắn, nửa nói dân nói, kỳ thật, bản đế là đảm đương thuyết khách. Đáng tiếc, có chút người quá có tự mình hiểu lấy. Cho nên, chỉ sợ lúc này đây tới, nhưng thật ra bản đế đường đột. Lưu Vân Đế đáy lòng căng thẳng. Liếc hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại quét đang ngồi người vài lần, mới áp chế đáy lòng tức giận. Bất quá chính hắn cũng minh bạch. Hắn phía trước đáp ứng bọn họ không nói cho Thiên Nguyên Đế tiểu tử này, là chính hắn trước vi phạm ước định, này tự nhiên hậu quả cũng chỉ có chính hắn đi thừa nhận. Ngươi rốt cuộc tới nơi này, tính toán làm cái gì? Nghe thế âm trầm thanh âm, Hoàng Phủ Diệp không để bụng, tiếp tục đạm cười nói, chính là đến xem, các ngươi tính toán như thế nào đối phó bản đế cùng bản đế hoàng hậu. Thiên Nguyên Đế nói đùa. Cháy Dực Đế đáy lòng ngẩn ra, nghĩ đến phía trước Hỏa Nhẹ Phượng sự tình, nhịn không được mày nhíu chặt, có điểm kiêng kỵ nhìn về phía hắn. Nhìn thấy bọn họ một đám cẩn thận bộ dáng, Hoàng Phủ Diệp nhịn không được câu môi, nội tâm lại là lạnh băng vô cùng, nói giỡn. Không không không. Bản đế từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nơi nào có thể nói không giữ lời. Bằng không, bản đế há có thể phục chúng. Nghe thế kiêu ngạo nói, mấy quốc đế vương tức khắc sắc mặt phát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nay tân đế tiểu nhi, rốt cuộc tiềm lại đây làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn tính toán tới làm dối? Liên vì hắn kêu hoàng hậu. Từ từ. Hoàng hậu. Nhất Liên Thiên Nhiễm là hắn hoàng hậu. Lúc này, mọi người mới hậu chi hậu giác, minh bạch hắn giờ phút này ý đồ đến. Chỉ sợ, hắn là tới hưng sư vấn tội. Nếu hắn ra tay nói, chỉ sợ bọn họ. Bọn họ nhưng vì bảo đảm này hội nghị bảo mật, liền một cái ám vệ đều không có mang theo. Cái này, chỉ sợ có điểm không ổn. Thiên Nguyên Đế, nơi này cũng không phải là ngươi Thiên Nguyên Quốc. Ngươi bất quá một lần tân đế, mới vừa đăng cơ không có mấy năm, ở chúng ta trước mặt kiêu ngạo, chỉ sợ mất nhiều hơn được. Tây Cương Đế cả giận nói, hung hăng trừng mắt hắn. Phía trước kia bút chướng hắn còn là nhớ rõ. 30 vạn đại quân chữ hàng ở Lâm Khẩu, chính là bị hắn phái đi thích khách thả một phen hỏa, làm hại hắn thao luyện hồi lâu đại quân một đêm bị thiêu chết. Nay xỉ nhục, hắn vẫn luôn đều ghi khắc, liền chờ nào một ngày rửa nhục đâu. Hắn hôm nay nhưng thật ra lá gan rất lớn, một người liền mò đến nơi đây tới. Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí đốn khởi, Lưu Vân Đế nhịn không được lui ra phía sau một bước. Có điểm vô pháp thấy rõ tình thế. Đại Tím Đế lại là vào lúc này đứng dậy, giải vây nói, Thiên Nguyên Đế, ngươi không thỉnh tự đến. Hẳn là không chỉ là tới thăm đế đi. Vừa rồi chúng ta lời nói, ngươi hẳn là tất cả đều nghe được. Nói vậy, thực lực của ngươi cũng nên không chỉ là tím giai đúng không? Ngươi có thể nói cho bản đế, vì sao ngươi làm đến, mà không có đã chịu thiên địa pháp tắc trừng phạt đâu. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người bừng tỉnh một chút, đáy lòng tức khắc khả nghi. Đúng vậy. Huyền Hoàng vô pháp trở thành đế vương. Chính là hắn hiện tại thực lực cảm giác lên, căn bản là không thua gì Huyền Hoàng thực lực. Này! Ha ha ha! Hoàng Phủ Diệp một cái chớp mắt cười, phảng phất hoa mẫu đơn khai, phồn hoa liễm diễm, lại cũng cất giấu cực độ trâm trọng, bản đế giống như không có nói cho các ngươi nghĩa vụ đi. Nghe được hắn nói, vài vị đế vương lập tức giận dữ, lại cũng biết do thực lực của bọn họ chỉ sợ đã vô pháp áp chế hắn, mặc dù nhiều người ra tay, kết cục cũng chỉ sợ không được như mong muốn. Bọn họ sôi nổi trừng mắt hắn, nội tâm kinh tủng cũng là không cần nói cũng biết. Vạn nhất tiểu tử này muốn ở chỗ này mà sát bọn họ, chỉ sợ kết cục là sẽ tương đương thảm. Dường như nhìn ra bọn họ trầm mặc rốt cuộc dụ ý cái gì, Hoàng Phủ Diệp theo sau xua xua tay, nhẹ nhàng bâng cơ nói, bản đế phong ấn thực lực của chính mình. Làm tự bảo vệ mình thủ đoạn. Chỉ cần các ngươi không trở ngại đến bản đế, tự nhiên không có việc gì. Mọi người cả kinh. Phong ấn. Đúng vậy. Mấy người lúc này mới minh bạch. Hắn nguyên lai là mượn thiên địa pháp tắc lỗ hổng. Thiên địa pháp tắc quy định, Huyền Hoàng không thể xưng đế, lại không có nói không thể phong ấn thực lực, từ Huyền Hoàng biến thành tím giai A. Tiểu tử này, thật đúng là xảo trá. Bất quá, hắn nếu chịu nói ra, kia cũng liền tỏ vẻ hắn này tới hẳn là không phải tới uy hiếp bọn họ. Thiên Nguyên Đế, ngươi rốt cuộc tới đây vì sao? Tây Kỳ Đế bỗng nhiên hỏi, hiển nhiên cũng là vì tò mò. Vị này tuổi trẻ đế vương, nay di hắn cũng mới lần thứ ba gặp mặt mà thôi. Đối với hắn hiểu biết, cũng gắt gao là thông qua thuộc hạ người hội báo. Hôm nay tái kiến, mới phát giác hắn tựa hồ thật sự có điểm bất đồng giống nhau đế vương khí độ. Này khí độ ung dung đại khí, phảng phất hết thể áp bách đều đối hắn không có hiệu quả. Chẳng lẽ nói, bọn họ này mấy cái đế vương uy áp, với hắn mà nói thật sự một chút tác dụng đều không có sao. Mà nghĩ đến hắn kỳ thật có Huyền Hoàng thực lực, hắn ấy lòng càng cũng là nháy mắt thoải mái. Xem ra, Thiên Nguyên Quốc sở di có thể mời Đặng Thất Vương nhị hầu trong đó bốn vị, hẳn là bởi vì vị đế vương này năng lực là kia bốn vị phiên vương tán thành. Bằng không như thế nào hội tụ đầu ở Thiên Nguyên Quốc, vì này hiệu lực đâu. Chỉ là hắn không biết chính là, kỳ thật Hoàng Phủ Diệp sở dĩ có thể thỉnh động bọn họ nguyên nhân, là bởi vì quốc sư ngưng hư tiên đoán. Rất sớm hắn liền biết cái này tiên đoán, làm tốt một ít tính toán. Bất quá hắn lúc ấy nhưng không nghĩ tới, quốc sư ngưng hư thế nhưng chính là hắn thần tử, tứ đại phiên vương chi nhất Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa. Nếu hắn lúc ấy biết đến lời nói, nhất định sẽ không lập tức đáp ứng hắn yêu cầu. Liên tính muốn thỉnh hắn, cũng phải nhường hắn trả giá lớn hơn nữa đại giới tới trao đổi. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm cảm thấy chính mình lúc ấy cùng hắn giao dịch là có hại. Bản đế sao? Kỳ thật là tới du thuyết. Bất quá nghe được các ngươi kết quả, bản đế nhưng thật ra sửa lại ý niệm. Các ngươi thỉnh tự tiện. Bản đế này liền rời đi. Hắn cười nói, hẹp dài con ngươi mị mị, xoay người liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đoàn kim sắc quang ảnh. Tám đế tức khắc kinh sợ. Nhịn không được tám đế sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi kia tiểu tử rời đi chiêu thức ấy, chỉ sợ không đơn giản. Hắn vừa rồi nói hắn lực lượng phong ấn tại tím giai, kia rời đi thời điểm bùng nổ lực lượng lại đương như thế nào giải thích. Càng là tưởng, bọn họ càng thêm cảm thấy quái dị cùng không thể tin tưởng. Huyền Hoàng không thể vì đế, là văn bản rõ ràng quy định. Theo đạo lý tới nói, thân là Thiên Nguyên Quốc đế vương Hoàng Phủ Diệp kia tiểu tử, quyết không thể buộc phát ra siêu việt tím giai lực lượng. Như thế, có lẽ chỉ có một loại khả năng. Hắn cũng là hôn nguyên huyền lực người sử dụng. Chính là, hắn sẽ phải không? Đêm khuya, đầy trời sao trời lập lòe. Ở một chỗ núi cao phía trên, đỉnh mây cuối, rộng rãi cung điện mỗ một chỗ nội điện bên trong, bẩm sinh năm lão các ngồi một phương, sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Thâm áo lam bào lão giả, cũng chính là Thanh Lê sư phụ, Lam Bá Thiên, lúc này lao mắt chỗ sâu trong xẹt qua phẫn nộ chi tình, không được loát trồng dâu, trầm nộ nói, đáng chết. Đám kia tiểu tử thật đúng là dám. Đáng thương ta đồ nhi, đã vô pháp tham gia đoàn thể tái. Lão giả áo xám hít mắt, đáy lòng tuy rằng cũng giận cực, nhưng hắn càng thêm minh bạch, việc này nguyên bản chính là Thanh Lê kia nha đầu khơi mào. Nàng một cái còn chưa xuất các tiểu nha đầu, chạy tới quản nhân gia phu thê sự làm gì. Còn cư nhiên ở thi đấu thượng muốn nhân gia hòa ly. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ muốn đi trả thù. Càng đừng nói là kia mấy cái lòng dạ hẹp hòi trả thù tâm cực cường tiểu tử nhóm. Việc này có thể quay ai? Nhân gia phu thê sự tình, Thanh Lê nha đầu trộn lẫn cái gì? Nàng đều còn chưa gả chồng đâu. Lúc này nói chuyện chính là Thanh Y Dì lão giả. Hiển nhiên hắn ngữ khí bên trong mang theo một tia oán trách. Thanh Lê nha đầu hắn vốn cũng yêu thích, nhưng là hắn cũng dần dần phát hiện, nha đầu này quá mức bị sủng địch, cư nhiên bắt đầu trở nên điêu ngoa tùy hứng, làm việc một chút đúng mực đều không có. Bằng vào lúc này đây, nàng cho là đã chịu giáo huấn. Lam Bá Thiên nghe được bọn họ nói, tự biết là hắn kia đồ nhi sai trước đây, cũng chỉ có thể phát giận. Rốt cuộc, thật là Thanh Lê nha đầu bị người kích động, mới có thể như thế. Mà nghĩ đến cái kia đáng chết hách quốc công chủ Mạch Y Dì Tuyết, hắn liền hối hận. Hối hận lúc trước làm nàng cùng Thanh Lê nha đầu quá mức thân mật, biến thành tỷ muội tương xứng. Hiện tại hảo, Thanh Lê nha đầu bị lợi dụng. Hoàng gia người, quả nhiên là không thể tin a. Chính là này nho nhỏ công chúa, tuổi còn trẻ liền có như vậy tâm cơ. Nói thật, hắn hiện tại đều có điểm thưởng thức kia nhất liên gia thiên nhiễm nha đầu. Làm việc dám làm dám chịu, nói hạ sát thủ liền hạ sát thủ, không hề làm ra vẻ chi ngại. Ai, hắn lắc đầu, đông nhiên tự trách nói, đều là ta, xưa nay không có giáo hảo. Làm kia hoàng gia người chui chỗ trống. Sớm biết rằng hoàng gia người không thể tin, cũng sẽ không làm các nàng đi như thế chi gần. Ngươi là nói kia hách quốc tiểu công chúa, Mạch Y Lìa Tuyết. Áo tím lao giả như mày, đáy lòng đột nhiên hiểu rõ vài phần. Con tuổi nhỏ, thật sự là tâm cơ chìm nổi. Quả nhiên đang ở đế vương gia, thật sự thật đáng buồn. Hồng bào lao giả thở dài, loát loát trong râu, đáy mắt hiện lên mấy phần bí ý. Lập tức bọn họ đem việc này đặt ở một bên, nghĩ đến sắp đã đến đoàn thể thi đấu, sôi nổi lộ ra ý cười. Lúc này đây đoàn thể tái, Thiên Nguyên Quốc sẽ dùng dự khuyết người. Lao Phu đã nhận ra Huyền Hoàng hơi thở đang tới gần. Chỉ sợ cấp bậc pha cao. Hẳn là đỉnh Huyền Hoàng. Xem ra, lúc này đây người thắng, sợ là Thiên Nguyên Quốc. Lao giả áo xám cười nói, đáy mắt tinh quang chợt lóe. Lạc Nan Trần, ngươi cái lao quỷ. Chẳng lẽ, ngươi liền như vậy để ý quốc gia thành bại. Đừng quên, chúng ta mục đích cũng không phải là tại đây. Mà là vì kia một bước. Lam Bá trời giận trừng mắt lao giả áo xám, trầm thấp thanh âm cảnh cáo nói. Lao giả áo xám Lạc Ngàn Trần đạm đạm cười, lại cũng đồng thời lắc lắc đầu. Việc này không phải đã sớm nói tốt sao. Cần gì lại nghị. Ngươi này tính tình, nhưng phát có điểm mạc danh. Hắn quay đầu nhìn về phía hồng bào lão giả, ngươi cảm thấy đâu? Hồng Liệt. Hồng Liệt run run đỏ thắm áo choàng, thần sắc một sửa phía trước ngưng trọng, cũng đạm nhiên cười, Ngàn Trần nói không tồi. Bá Thiên A, ngươi cùng chúng ta nhiều năm tình nghĩa, chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Lúc này đây, chúng ta đương muốn chân chính lẫn nhau nâng đỡ, chớ có ở cùng tuổi trẻ khi giống nhau, bởi vì một chút việc nhỏ liền lầm đại sự A. Bá Thiên, ngươi này xúc động dễ giận tính tình, thật đến sửa sửa lại. Đừng nói, thật đúng là vướng bận. 178, có bằng hữu từ phương xa tới. Đoàn thể tái người được chọn. 3.000 cầu đính. Làm bà Thiên Sú mặt già, mới cuối cùng gật gật đầu, một khi đã như vậy. Kia liền làm như vậy đi. Kia một bước, chúng ta cũng đợi nửa đời người. Đặc biệt là trọng cốt ngươi cái này lão bất tử. Bị điểm đến danh áo tím lao giả, tức khắc sườn mặt đỏ lên, có điểm ngượng ngùng lên. Bá Thiên ngươi cái lao đông tây, làm gì điểm ta danh. Sợ là chúng ta giữa nhất bức thiết, hẳn là Thanh Hoa đi. Đồng nhiên, bốn người đều nhìn về phía Thanh Y Lìa lao giả, hài hước ánh mắt liếc đi. Đương khắc, năm lão đồng thời nở nụ cười. Năm lão ánh mắt cũng tức khắc trở nên phân thoái, thế nhưng đều còn ẩn ẩn cất giấu mấy phần loang lổ lệ quang. Hôm sau, phương trưởng thành bên trong, hẻo lánh một chỗ đường phố. Mấy cái ăn mặc bình thường, bộ mặt bình thường người, ở bên đường một chỗ tiểu lầu lầu hai nhã gian tụ hội. Dẫn đường gã sai vật bộ mặt cực xấu, lại không thiếu nội liễm khôn khéo, vừa thấy đến những người này liền minh bạch, khẳng định là ẩn tàng rồi thực lực cùng diện mạo. Cùng bọn họ giao tiếp, phương pháp tốt nhất đó là cái gì đều không hỏi, cái gì đều không xem, chuyên tâm làm việc. Các vị khách quan, chỉ có này một gian là lớn nhất. Mấy người gật gật đầu, theo sau cho tiền đoa, liền đi vào nhã gian đóng cửa lại, đồng thời còn bày ra cách âm huyền trận, để ngừa có người ở ngoài cửa nghe lén. Chờ đến phát hiện gã sai vặt xuống lầu lúc sau, nhã gian bên trong gặp nhau mấy người mới đều sôi nổi hiểu ý cười, lại đều không có một người đem dịch dung huyền trận triệt rớt, đều đỉnh một bộ chính mình đều không quen biết tôn dung ngồi xuống. Diễm Vương kêu chúng ta lại đây, nói vậy khẳng định là vì đoàn thể tái sự tình. Trước mở miệng chính là Hiên Viên Tư Vũ. Lúc này nàng đã đột phá cực hạn, thành công đi vào huyền hoàng cảnh giới. Hiện tại nàng đã có huyền hoàng thiên giai thực lực. Mấy người gật gật đầu, cũng biết khẳng định là vì việc này. Hơn nữa, hoàng thượng người cũng đưa tới tin tức, làm cho bọn họ đã biết tiến đến dự thi quân nhã cùng xí tương quân chi tử. Cùng với cốt phong tư bỏ tù tin tức. Càng là này cốt phong tư bỏ tù lúc sau, sợ tội tự sát. Mà không cần bọn họ tưởng cùng đoán đều biết, này nhất định là thiên nhiễm làm. Hiên Viên Triển bỗng nhiên đạm cười, đáy mắt tàng khởi vài phần khâm phục, hoàng hậu năng lực chỉ sợ còn không chỉ như vậy đi. Cốt phong tư có cái này chàng, tuyệt đối là gieo gió gặt bão, càng là tự rước lấy nhục. Hiển nhiên, hắn trong miệng nhắc tới hoàng hậu, đó là chỉ nhất liên thiên nhiễm, nhất liên gia vị này truyền kỳ nhân vật. Đạm đai một trọng nội tâm sớm đã vui sướng không thôi. Biết được nàng tình cảnh hóa giải, đáy lòng cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá theo sau hắn cũng ngưng trọng nhăn lại mày, nếu các nàng ba người vô pháp tham gia đoàn thể tái, như vậy chúng ta nhiệm vụ cũng tới. Đích xác. Cũng không biết tứ muội là gầy vẫn là béo. Nói chuyện, là Nhất Liên Tiêu. Nguyên bản đưa tin tức qua đi, lão gia tử là muốn cho Nhất Liên Vũ lại đây. Nhưng cuối cùng Nhất Liên Vũ lại từ bỏ cơ hội này, ngược lại nhường cho Nhất Liên Tiêu hắn này nhị đệ. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì giờ phút này Nhất Liên Vũ đã là tướng quân. Thống lĩnh tam quân hắn. Đương nhiên vô pháp hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Cho nên trọng trách tự nhiên là rơi xuống hắn nhị đệ trên người. Hơn nữa hắn cũng biết, luận đầu óc, này nhị đệ chính là hảo thủ. Chính là hắn đều hổ thẹn không bằng. Làm hắn tới trợ giúp tứ muội, khẳng định là như hổ thêm cánh sự tình. Hắn nhưng không nghĩ làm chính mình hủy hoại lúc này đây hành động. Hảo! Chúng ta vẫn là đừng nói này đó. Vẫn là đến xem, rốt cuộc nào bốn người dự thi. Hiên Viên Tư Vũ đông nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Bởi vì nàng người cũng đưa tới tin tức. Nói cho nàng thiên nhiễm trên đường bị người chặn giết quá. Bởi vậy đấy lòng cực kỳ phẫn nộ. Tưởng thế thiên nhiễm này bạn tốt tìm bãi. Nhưng vấn đề là, nhân gia chi tiết cũng không biết, nàng cũng chỉ hảo tạm thời gác lại việc này. Mà hiện tại đi vào nơi này, có thể hỗ trợ, nàng đương nhiên là ý chí chiến đấu ngang nhiên. Nghe được nàng lời nói, mọi người sôi nổi suy tư lên. Trầm mặc một lát, Hiên Viên Triển liền thận trọng nói, lấy chúng ta này mấy người thực lực. Cơ hồ là toàn bộ trên thế giới trẻ tuổi đứng đầu nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên trừ ra Thất Vương Nhị Hầu ở ngoài. Lúc này đây đoàn thể tái, chỉ có bao gồm Hoàng Hậu ở bên trong 5 người. Chúng ta nơi này cũng có 5 người. Nói cách khác dư lại một người chỉ sợ vô pháp dự thi. Mấy người gật gật đầu lúc sau, càng là đáy lòng khó chịu. Nếu bọn họ tất cả đều dự thi nên là thật tốt. Bất quá, dự bị một cái dự khuyết, kỳ thật cũng là Hoàng Thượng ý tứ. Cho nên hiện tại mới có đạm đài một trọng. Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ 5 người tề tụ. Nhất Liên Vũ nghe được hắn nói, lập tức liền làm ra quyết định, thực lực của ta mới bất quá huyền hoàng địa giai hậu kỳ đỉnh phong. So các ngươi hơi kém hơn một chút. Liền từ ta dự quyết đi. Mấy người nhìn về phía hắn, lại ngoài ý muốn không có lập tức tán đồng hắn cái nhìn, ngược lại càng thêm là trầm ngâm lên. Đạm đài một trọng theo sau đạm cười nói, ta xem, vẫn là ta dự quyết đi. Rốt cuộc ta công pháp không phải dùng để thi đấu. Hơn nữa, thói quen làm cung đình thị vệ, nào đó thói quen sợ là sẽ làm người khả nghi. Mấy người gật gật đầu, cảm thấy hắn nói cũng rất có đạo lý. Hảo! Như vậy cứ như vậy đi. Vũ, ngươi lần đầu tiên tham gia đoàn thể tái, cho nên phải nhớ kỹ, phối hợp mới là vương đạo. Nhất Liên Tiêu nghiêm túc nói, nho nhã ý vị bên trong mang theo một tia ngưng trọng cảm giác. Nhất Liên Vũ thật mạnh gật đầu, ta biết. Lúc trước ở Phiêu Miểu huyễn cảnh, tứ tỷ cứu ta cùng Tú Tú thời điểm, ta liền minh bạch phối hợp rốt cuộc là cái gì. Nghe được hắn nói như vậy, mấy người mới đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Nhưng cũng chính là lúc này, nhã gian đột nhiên phiêu ra một thanh âm, khanh khách, thật đúng là, có bằng hưu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng. Nhã gian năm người tức khắc ngẩn ra. Thanh âm này là nàng. Quả nhiên, vừa chuyển gió xoay thổi qua, mọi người chỉ nhìn đến nhã gian cửa vừa mở ra hợp lại. Lúc sau mới nhìn đến một cái màu tím thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra dáng người. Ngươi, mọi người kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn năm người đầu góc có điểm chỗ trống. Bọn họ ở tới thời điểm, liền minh bạch thiên nhiễm là gầy. Hơn nữa nhất định là đại mỹ nữ. Chính là hiện tại như vậy vừa thấy, này nơi nào vẫn là đại mỹ nữ có thể hình dung. Nhìn một cái tuyệt mỹ tươi cười, này phong hoa tuyệt đại ý vị, này cao cường thực lực, thức tha dáng người. Dùng đại mỹ nữ tới xưng hô nàng đều ghét bỏ từ nghèo. Trước hết hoàn hồn vẫn là Nhất Liên Tiêu cùng Nhất Liên Vũ. Nhìn không được hai người một trước một sau hướng tới nàng chạy vội tới, ủng làm một đoàn. Tứ muội, tứ tỷ. Kích động là không cần nói cũng biết. Thiên nhiễm càng cũng là kích động không thôi, nhị ca, ngũ đệ. Các ngươi tới. Đại gia, đã lâu không thấy. Đạm đài một trọng, hiên viên triển, hiên viên tư vũ đều nhịn không được nhìn về phía bọn họ, kích động gật gật đầu. Bung ra ôm ấp, thiên nhiễm mới ngồi xuống, nhìn mấy người bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, các ngươi thật đúng là bỏ được a. Vốn dĩ đều là phong tư chắc tuyệt nhân tài kiệt xuất, chính là trở nên, ngạnh, như vậy bình thường. Hắc hắc, đây chính là theo ngươi học, tứ tỷ. Nhất Liên Vũ ánh mặt trời giống nhau tươi cười tràn ra, mang theo vài phần ngạo nghễ. Tứ tỷ ngươi từ trước đều không sợ bị người xem thường, còn để ý dung mạo sao? Không sai. Điểm này, chính là đạm đài một trọng cùng hiên viên triển, còn có hiên viên tư vũ ba người cũng tràn đầy thể hội. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bọn họ đều cũng là minh bạch cái loại cảm giác này. Đối mặt này Nhất Liên Thiên Nhiễm từ trước bộ dáng, bọn họ vẫn luôn đều không có cảm thấy nàng xấu. Không thể không nói, loại cảm giác này thập phần kỳ quái. Nếu nói hiện tại bọn họ nhìn đến những cái đó béo xấu người, đấy lòng lại vẫn là có một vướng mắc, vô pháp tiếp thu. Cho nên, bọn họ cũng là nhất trí cho rằng, chỉ sợ có thể làm cho bọn họ cảm thấy béo xấu không xấu người, cũng chỉ có Nhất Liên Thiên Nhiễm. Thời gian hữu hạn, ta nói ngắn gọn đi. Lúc này đây đoàn thể tái chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít vấn đề. Thiên Nhiễm lập tức tương lai ý nói ra, thập phần nghiêm túc. Mọi người đương khắc cũng nghiêm túc lên, có chút khó hiểu. Nhìn đến bọn họ như thế, Thiên Nhiễm gật gật đầu, không sai. Chính là các ngươi cho rằng, đoàn thể tái thượng, chỉ sợ sẽ có người động tay chân. Nhất Liên Tiêu lại là đột nhiên nói, tứ muội, nghe nói bẩm sinh năm luôn tổ chức đoàn thể tái người. Nếu là bọn họ nói, chỉ sợ 8 người trong nước là sẽ không động thủ. Nga! Giải thích thế nào? Thiên Nhiễm cười, đáy lòng đột nhiên cũng trong sáng rất nhiều. Xem ra, kia 9 gia hỏa thật không có nói thật a. Nhất Liên Tiêu lập tức đem chính mình biết đến nói ra, lão gia tử biết đoàn thể tái, đã sớm chắc quá. Một biết là bẩm sinh năm lão tổ chức, liền đánh mất hộ vệ ngươi ý niệm. Cũng làm ta tiện thể nhắn. Lúc này đây đoàn thể tái, chỉ sợ không đơn giản. Mà 8 người trong nước hẳn là sẽ vinh viễn hưu tay. Sẽ không lại đánh ngươi chủ ý. Ân, ông nội của ta cũng là nói như vậy. Hắn nói bẩm sinh năm lão kỳ thật lúc này đây tổ chức, cùng năm rồi giống nhau, là vì tìm kiếm chọn người thích hợp, hoàn thành một sự kiện. Đến nỗi là chuyện gì? Ông nội của ta chỉ là cười cười nói, chuyện tốt. Hiên viên tư vũ cảm thấy lẫn lộn nói, đối với nhà mình ra ra nói, cảm thấy thập phần vô lực. Đối với nàng tới nói, ra ra nói tương đương nói vô ích. Nàng vẫn là không biết kia sự kiện rốt cuộc là cái gì. Một sự kiện. Quả nhiên. Thiên Nhiễm gật gật đầu. Dường như là minh bạch một chút. Bẩm sinh năm lão cách làm, hẳn là lựa chọn thích hợp người, thế bọn họ làm việc. Mà làm chuyện gì, có hay không nguy hiểm. Chỉ sợ cũng không được biết rồi. Tóm lại, khẳng định là một kiện đối với ích lợi phương diện tới nói, có giá trị thả đáng giá mạo hiểm sự tình. Bởi vì kia 9 gia hỏa, tựa hồ đối với nàng có thể tham gia kia một sự kiện thập phần vui vẻ bộ dáng. Dường như nàng tham dự lúc sau, sẽ được đến cái gì thiên đại chỗ tốt giống nhau. Ta đã biết. Này theo chân bọn họ 9 ý tứ không sai biệt lắm. Nàng gật gật đầu, theo sau bình thường trở lại. Nếu bọn họ cảm thấy hẳn là không có việc gì, như vậy hẳn là không có việc gì. Bọn họ năng lực, nàng vẫn là tin được. Bọn họ chín. Mọi người nghe được nàng lời nói, có điểm đốc. Chẳng lẽ, nàng nói chính là nàng vài vị phu quân nhóm sao? Nhìn không được bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, lập tức thập phần ăn ý bảo trì trầm mặc. Bởi vì bọn họ biết, có lẽ trên đời này có thể ở sau lưng nói bọn họ người trừ bỏ nàng ở ngoài, hẳn là chỉ có bọn họ kia 9 vị địch nhân đi. Mà bọn họ cũng ẩn ẩn đều suy đoán tới rồi bọn họ 9 người mỗ mấy người đặc thù song trọng thân phận. Hảo! Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Phòng trưng giác đấu trường hiện tại đã bắt đầu có người vào bàn. Thiên Nhiệm đứng dậy, liền ưu nhã hướng tới bên ngoài nhảy tới, hóa thành một đạo màu tím lưu hồng, xẹt qua không trung. Theo sau, nhã gian mấy người sôi nổi cười, cũng đều hóa thành một đạo lưu quang, đi theo ở kia màu tím lưu quang lúc sau. 179, đoàn thể tái bắt đầu thi đấu. Thiên Thiên bí cảnh. 4.000 cầu đính. Không lâu ngày, bọn họ liền ở giác đấu trường ở ngoài giữa sườn núi thượng dừng lại sần tư. Hảo! Đều khôi phục dung mạo đi. Thiên Nhiễm cười nói, lại là giờ phút này lấy ra một cái màu tím khăn che mặt, mang ở trên mặt. Vài phần sôi nổi triệt bỏ dịch dung huyền trận, lưu ra tư dung. Chỉ là như vậy vừa thấy, Thiên Nhiễm đáy lòng nổi lên một tia gợn sóng. Bọn họ đều thay đổi. Trở nên thành thục. Liên cùng giờ phút này nàng giống nhau. Biến hóa cũng không nhỏ sao. Thức mau, bọn họ hướng tới núi lửa trên đỉnh đi đến. Dọc theo đường đi, Thiên Nhiễm vì bọn họ giới thiệu chung quanh địa hình địa mạo, một ít kỳ quái thực vật hoa cỏ, vừa nói vừa cười. Mà đi ngang qua người, sôi nổi đều lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ. Nhất Liên tiêu đảo qua những cái đó đi ngang qua nhau người, nhịn không được quay đầu đi nhìn về phía Thiên Nhiễm, bọn họ như thế nào đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chúng ta. Kinh hắn như vậy vừa hỏi, mặt khác mấy người cũng lập tức đã nhận ra, sôi nổi về phía sau nhìn lại. Quả nhiên, bọn họ tất cả đều nhìn đến những cái đó nhìn qua người, đều lấy một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá bọn họ. Thiên Nhiễm quét những người đó liếc mắt một cái, theo sau cười nói, không ngại. Chính là ghen ghét bái. Ghen ghét. Hiên Viên Tư Vũ yên lặng. Lập tức cũng từ những cái đó nữ tử trong mắt thấy được thập phần quen thuộc địch ý, chỉ là nàng lập tức cũng phát hiện, loại này địch ý đều là giấu đi. Chỉ là, tàng có điểm không có tiêu chuẩn, làm nàng đều có thể nháy mắt nhận thấy được cái loại này địch ý ghen ghét. Nga. Hiểu biết. Thiên Nhiễm muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn thực lực có thực lực. Những cái đó coi trọng ngươi tướng công nữ nhân, đương nhiên là không ăn được nho thì nói nho còn xanh không nói, còn quái loại quả nho người xen vào việc người khác, vướng chân vướng tay. Nàng lập tức lớn tiếng châm chọc nói, hung hăng trừng mắt nhìn này đó nữ nhân liếc mắt một cái. Cách đó không xa bọn nữ tử nghe được nàng lời nói, các khí đầy mặt đỏ bừng, lại là ngại với Thiên Nhiệm thực lực, không dám phát tác. Bởi vì các nàng đều thập phần rõ ràng, chỉ là tự thân cường đại thực lực không nói chuyện, liền hiện giờ thân phận của nàng địa vị mà nói, đều là các nàng vô pháp với tới độ cao. Hoàng hậu A. Nàng chính là Thiên Nguyên Quốc đế vương chi thê. Này vô cùng tôn quý thân phận địa vị, nên là nhiều ít nữ tử hướng tới. Có lẽ, có chút nữ tử suốt cuộc đời đều không thể leo lên cái kia độ cao. Mà nàng lại dễ như trở bàn tay liền làm được. Tuy rằng ghen ghét, lại cũng càng là minh bạch, nàng có năng lực này cùng tư bản. Nhưng đây cũng là các nàng ghen ghét nguyên do. Bởi vì, các nàng đều không có cái loại này được trời ưu ái bối cảnh. Huống hồ, nàng như thế may mắn. Cư nhiên là quốc sư ngưng hư trong miệng đế phượng chi nữ. Nếu các nàng là đang ở Nhất Liên gia, khẳng định cũng có nhất định cơ hội trở thành quốc sư trong miệng đế phượng chi nữ, nhất cử thành danh. Bất quá đáng tiếc, thường thường không như mong muốn. Hiên Viên Triển lạnh lùng con ngươi xẹt qua chán ghét chi tình, liếc những cái đó nữ tử liếc mắt một cái liền không còn có xem qua liếc mắt một cái, nhàm chán. Này đó nữ tử không bằng chính mình gia tăng thực lực, làm khả năng cho phép việc, chẳng phải là mỹ thay. Vì sao một hai phải ở này đó sự tình mặt trên suốt cuộc đời, cả đời vô vi. Ha ha a, Triển đại ca quả nhiên hảo cảnh giới. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người là ngươi như vậy ý tưởng. Thiên Nhiễm kính nể nói, thật sâu nhìn hắn một cái. Hiên Viên Triển đạm cười, đáy lòng vui vẻ. Không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình, nàng như thế tôn sùng. Nhưng thật ra thật cảm thấy nàng là một vị đáng giá thâm giao nữ tử. Chỉ tiếc, như vậy nữ tử, đã không phải hắn có thể với tới. Sau một lúc lâu, dựa theo miệng núi lửa diện tích, mở mà ra giác đấu trường đại môn, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kia chỉ có thể ngửa đầu mới có thể thấy rõ diện mạo du đại môn đỉnh, trừ ra Thiên Nhiễm mấy người nhịn không được nội tâm chấn động, đây là đại lục thậm chí thế giới lớn nhất giác đấu trường sao. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Đi vào bên trong, không trung dường như chỉ có miệng núi lửa như vậy lớn nhỏ, nơi sân lại thập phần rộng lớn rộng rãi, cơ hồ có thể cất chứa 10 vạn người không đợi. Nay không thể nghi ngờ là thịnh hội trung thịnh hội. Và, quả nhiên là lợi hại. Thiên Nhiễm, phía trước ngươi chính là ở chỗ này tỉ thí sao? Hiên Viên Tư Vũ kinh hô một tiếng, giữ chặt Thiên Nhiễm cánh tay, nhanh chóng xuống phía dưới mặt đi. Hình thang khán đài phía dưới, trung tâm nơi thi đấu bên trong, lúc này cũng đã có không ít người đứng ở bên trong chờ đợi bắt đầu thi đấu. Mà một mặt hư ảnh cũng thoáng hiện ở trung ương nơi sân. Mấy người nhìn đến này, liền minh bạch phía trước Thiên Nhiễm sở giới thiệu sự tình. Nhịn không được càng là kinh ngạc không thôi. May mắn Thiên Nhiễm nàng có giảng này đó, bằng không bọn họ nhưng cứu lớn. Khán đài một bên, Tuyết Dĩ Mạch ánh mắt đầu tiên liền gặp được trong lòng nhân nhi, vội vàng lóe qua đi, theo sau năm người liền nhìn đến một cái băng tuyết tạo hình tuyệt mỹ nam tử, đứng ở trước mặt, chặn tia nắng ban mai một nửa quan mang, thậm chí còn kia phong tư áp chế kia tuyệt mỹ tia nắng ban mai. Các ngươi tới. Bốn người gật gật đầu, theo sau đều nhìn về phía một bên Thiên Nhiễm. Mà giờ phút này Thiên Nhiễm đương khắc ngượng ngùng cười cười, giới thiệu nói, vài vị, vị này chính là phu quân của ta chi nhất, Mạch Vương, Tuyết Dĩ Mạch. T, bốn người đáy lòng hít hà một hơi, theo sau mới sôi nổi hành lễ đáp lễ, lại một câu cũng không dám nói, càng thêm không dám chiếm Thiên Nhiễm thời gian. Bởi vì bọn họ giờ phút này đều nhìn đến vị này Mạch Vương nhìn về phía bọn họ bốn người ánh mắt tràn ngập áp bách, dường như là ở báo cho bọn họ, không cần quấy rầy bọn họ hai người ngắn ngủi nói chuyện thời gian. Mạch, sự tình đều an bài hảo sao? Thiên Nhiễm hỏi, nhíu mày, có điểm lo lắng. Tuyết Dĩ Mạch gật gật đầu, thanh linh thanh âm xẹt qua nàng bên tai, yên tâm. Hết thể ổn thỏa. Chỉ cần các ngươi dự thi là được. Bất quá, các ngươi phải cẩn thận ám hệ huyền lực người sử dụng. Ám hệ huyền lực người sử dụng. Thiên Nhiễm quét bên cạnh người bốn người liếc mắt một cái, năm người tức khắc đáy lòng ngưng trọng lên. Ám hệ huyền lực là thập phần đặc thù huyền lực. Nếu có người có thể đủ khống chế loại này lực lượng, chỉ sợ đối với mặt khác huyền lực đều là một loại mạt sát tính chất đả kích. Ám hệ huyền lực có được tuyệt đối cắn nuốt năng lực. Cho nên bất luận cái gì huyền lực đều sẽ bị đối thủ ăn luôn. Đối thủ như vậy, thật sự là quá khó chơi. Tin tức đáng tin cậy. Thiên Nhiễm nhịn không được lần thứ hai hỏi, nhưng thật ra có một cái kế hoạch. Tuyết Dĩ Mạch gật đầu, ôm chặt nàng đầu vai, hướng tới khán đài một chỗ ghế đi đến, đáng tin cậy. Hiện tại, Tiên, Thương, Lưu Vân đã đi ra ngoài sưu tập tư liệu đi. Phòng trưng thực mau sẽ có đối phó phương pháp. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đi theo đi tới khán đài ghế ngồi hạ. Nhìn lại, nàng phía sau bốn vị liền có điểm dọa sợ. Bọn họ cũng không phải là nàng A. Có thể ngồi ở thất vương nhị hầu cùng cái ghế phía trên. Nhưng thật ra, Xá Ngọc Kỳ Hoa lúc này đã mở miệng, thanh nhã thanh âm thập phần khách khi nói, bốn vị mời ngồi đi. Bốn người hành lễ, mới có chút câu nệ ngồi xuống, nhìn trung ương nơi sân. Cũng chính là bọn họ vừa mới đang thương lượng đối sách thời điểm, hư ảnh dáng người đột nhiên phập phình ở giữa không trung, già nua thanh âm có điểm vội vàng, các vị tiến đến quan khán thi đấu các bằng hữu, lúc này đây đoàn thể tái chỉ sợ có chút biến động. Không hề là ở chỗ này, mà là đem đi hướng một chỗ. Lão phu nơi này thủy tinh mạc thượng, sẽ đem kia địa phương hết thể trực quan ảnh ngược ra tới, cung đại gia quan khán. Thiên Nhiễm nhướng mày, nàng phía sau bốn người cũng sôi nổi minh bạch. Nguyên lai đoàn thể tái là như thế này. Cải biến sao? Có lẽ là bởi vì kia sự kiện biến động, mới có thể biến động đi. Mà kia địa phương lại rốt cuộc là địa phương nào đâu? Thiên Nhiễm lại là bỗng nhiên nở nụ cười, khanh khách, ta cho là cái gì? Nguyên lai là cái gọi là bí cảnh A. Phía trước ta đi qua phiêu miểu huyễn cảnh. Lúc này đây, hẳn là càng ác liệt địa phương đi. Cũng hoặc là nhìn như kỳ quái, lại càng thêm nguy hiểm giấu giếm địa phương. Mấy người sôi nổi khiếp sợ. Nàng như thế nào sẽ biết. Mà nàng phía sau bốn người lại càng thêm mê võng. Bí cảnh. Đoàn thể tái ở bí cảnh tham gia sao? Quả nhiên, Nhất Liên Diễm dáng người lóe mấy lóe, liền từ trên sân hư ảnh trong tay bắt được 5 viên truyền tống tinh thạch. Đưa cho Thiên Nhiễm năm người, các ngươi đi thôi. Chúng ta sẽ nhìn các ngươi. Nha đầu, phải cẩn thận bị người âm. Thiên Nhiễm gật gật đầu, nhìn thấy hắn lưu luyến không rời bộ dáng, nhịn không được tiến lên một bước, lớn mật ôm một chút hắn, liền chợt lóe dáng người, rơi xuống giữa sân. Nhất Liên Diễm mắt ưng nháy mắt dại ra, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, Thiên Nhiễm năm người đã biến mất ở một trận quang mang bên trong. Nha đầu này, khi nào trở nên như thế buôn phóng? Bất quá, hắn thích. Một bên mấy người nhất thời ghen ghét chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lại là không để bụng. Đôi mắt nhìn chằm chằm kia thủy tinh mạc thượng xuất hiện thân ảnh. Hảo. Đại gia nghe hảo. Nay thủy tinh mạc bên trong địa phương, được xưng là, thiên thiên bí cảnh. Bẩm sinh năm lão đã trước tiên tiến vào bí cảnh, chờ đợi đoàn thể tái người dự thi nhóm, cùng nhau tìm tòi bí mật. Mà phía trước lão phu theo như lời kia sự kiện, đó là này bí cảnh mở ra. Mà lúc này đây đoàn thể tái, là sẽ chết người. Mà bất tử người, tắc sẽ giống như trước bẩm sinh năm láo giống nhau, ở bí cảnh bên trong được đến rất lớn cơ duyên hoặc chỗ tốt. đến nỗi là cái gì cơ duyên, cái gì chỗ tốt. Vậy muốn xem bọn họ có hay không cũng đủ can đảm. Như thế, đoàn thể tái bắt đầu thi đấu. Sở hữu người dự thi nhiệm vụ đó là, thu thập cũng đủ nhiều ma thú huyền lực nội đan. Đã muốn bảo đảm số lượng, càng muốn bảo đảm chất lượng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hâm mộ ghen tị hận. Có thể đến như vậy bí cảnh bên trong tìm tòi bí mật, đạt được đại đại chỗ tốt, đối với tự thân thực lực tăng trưởng là tuyệt đối có lợi. Chỉ là, cũng yêu cầu cũng đủ tư cách cùng thực lực tiến vào. Mà tiến vào người, trên cơ bản cần thiết muốn ít nhất tới huyền hoàng địa giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thiên nhiễm 5 người một bị truyền tống đến một chỗ đất bằng, liền bắt đầu đánh giá chung quanh địa hình địa mạo, quan sát chung quanh tình huống cùng mặt khác đội ngũ. Mà mặt khác đội ngũ mọi người cũng đang không ngừng đánh giá bọn họ. Dường như ngay từ đầu liền đưa bọn họ này một tổ coi như địch nhân lớn nhất giống nhau. Bẩm sinh năm lão lúc này đều đứng thẳng ở bọn họ này 10 tổ đội ngũ đằng trước, lao mắt chỗ sâu trong đều sôi nổi xẹt qua kinh hỉ chi sắc. Thanh Hoa, xem ra lúc này đây, chúng ta có cơ hội được đến kia kiện đồ vật. Lão giả áo xám Lạc Ngàn Chân loát loát trong râu, từ ái khuôn mặt thượng nhiều vài phần ý cười. Thanh Y Liễu lão giả Thanh Hoa đáy mắt cũng không thiếu vui sướng chi sắc, gật gật đầu cười nói, đích xác như thế. Tuy rằng Thanh Lê Nha đầu này không có giúp đỡ, bất quá tin tưởng bá thiên thực lực, nếu cùng kia nha đầu liên thủ nói, người nọ chỉ sợ sẽ có điều kiêng kỵ. Đến lúc đó, làm bá thiên lúc này nghe vậy, lão mi cao cao điếu khởi, một bộ nhất định phải được bộ dáng, loát tròm râu ngạo nghễ nói, đó là. Áo tím lao giả trọng cốt lại âm thầm lắc đầu, lo lắng nói, kia nha đầu cũng không phải là đèn cạn dầu, chỉ sợ làm nàng phối hợp, không như vậy dễ dàng. Làm bá thiên tức khắc giận dữ, quét kia thiên nhiệm liếc mắt một cái, mới nhìn về phía hắn, nàng dám. Đừng tưởng rằng nàng ỷ vào nhất liên nữ đế công pháp, liền cho rằng chính mình là mạnh nhất. Nàng về điểm này thực lực, còn chưa đủ xem. Hồng Liệt lại hồng ống tay háo tử phất phất, khinh thường nói, bá thiên, ngươi cũng liền ngoài miệng công phu. Biết rõ kia nha đầu trong cơ thể có một cổ không biết lực lượng, rất có khả năng là cái loại này lực lượng, ngươi sẽ không sợ. Làm bá thiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tính như thế, thì tính sao? Nàng hiện tại tuổi tác, muốn sử dụng cái loại này lực lượng, còn sớm đâu. Nếu không thể cho chúng ta sử dụng, không cần cũng thế. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tượng sư phụ ngươi như vậy, bi bách nhất liên nữ đế giống nhau bi bách nàng sao? Nàng cùng nhất liên nữ đế cũng không phải là một cái tính tình. Như nhau ngươi đều không phải là sư phụ ngươi giống nhau. Thanh Hoa theo sau nói, thực trắng ra nói ra điểm mấu chốt. Theo sau 5 người sôi nổi trầm mặc không nói. Xem hiện tại cái này tình thế, nếu bọn họ không bắt được kia kiện đồ vật, ngăn cản kia một đám người ăn trộm, mau chóng làm kia đồ vật lực lượng biến mất, chỉ sợ này đại lục thậm chí thế giới này đều gặp nạn. Đích xác, bọn họ sư phụ năm đó thua thiệt nhất liên nữ đế, nhất liên gia tộc chịu khổ diệt môn. Chỉ còn lại có nhất liên thiên nhiễm kia một mạch người tồn tại. Nếu giờ này ngày này lại là như thế, chỉ sợ nhất liên gia từ đây liền thật sự diệt tộc. Bọn họ sư phụ đã từng liền báo cho quá. Lúc này đây, bọn họ tuyệt đối không thể lại lần nữa kỳ ẩn bách nhất liên gia làm ra hy sinh. Người khác mệnh là mệnh, chẳng lẽ nhất liên gia người liền không phải mệnh sao? Vì cái gì đại gia một hai phải hy sinh nhất liên gia người tới tránh né tai nạn, mà không phải chính mình cố gắng? Một câu nói, đều có tư tâm quấy phá. Một sợ nhất liên gia độc đại, thừa dịp tai nạn lộng chết bọn họ. Hoặc là chính mình căn bản không có cái kia năng lực, lại muốn làm ký sinh trùng, cho nên làm chung dung phái. Mà loại người này, thường thường nhất đáng xấu hổ. Nghĩ đến này, bẩm sinh năm lão đối với nhất liên thiên nhiệm ánh mắt, càng là thay đổi mới biến. Trong ánh mắt đều mang theo một mạt nhàn nhạt thua thiệt thấy nấy. Bọn họ sư phụ thiếu nhất liên gia, làm nô nhi, tự nhiên sư phụ tội nghiệt bọn họ cũng đến gánh vác. Chỉ là hiện giờ, sự tình quả nhiên lại sắp sửa dẫm lên vết xe đổ. Bọn họ rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Chẳng lẽ nói, lại muốn giống lúc trước nhất liên nữ đế giống nhau, dùng hao hết huyền lực cùng sinh mệnh tới kết thúc tai nạn sao? Nói thật ra, trên thế giới này người tất cả đều không đáng. Căn bản không đáng. Nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh, ích kỷ người quá nhiều, chính là bọn họ này mấy cái lão nhân cũng đều cảm thấy không bằng liền như vậy diệt thế tính. Chỉ là, những cái đó thiện lương người, những cái đó bạn bè thân thích liền quá hoan uổng. Từng người tuyển định đồng đội lúc sau, bẩm sinh năm lão mới hoàn hồn, nhìn này 10 cái đội ngũ. Lam Bá Thiên lập tức huyền lực huyết đại âm thanh nói, các ngươi tiến vào là lúc, cũng nên là nghe được hư ảnh hư lao nói. Đại gia cũng đều bắt được truyền tống tinh thạch. Tinh thạch cũng đồng thời chứa đựng một bộ bản đồ. Bản đồ chỉ là đại khái, đều không phải là kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Cũng là khảo nghiệm đại gia thời điểm. Nhiệm vụ đại gia cũng đều đã biết. Như vậy, cuối cùng mục đích địa chính là bí cảnh tối cao tầng trung ương bẩm sinh đại điện. lão phu chờ mấy người sẽ ở nơi đó chờ đợi các ngươi đã đến. Cũng xác định cuối cùng thắng lợi đội ngũ. Sở hữu đội ngũ mọi người tất cả đều tinh thần chấn động, nóng lòng muốn thử, xoa tay hầm hè lên. 180, bị lạc rừng rậm. Sương mù dày đặc. 4.000 cầu đính. Theo sau, liền ở Lam Bá Thiên ra lệnh một tiếng, sở hữu đội ngũ liền bắt đầu mở ra tinh thạch bản đồ, lựa chọn phương hướng. Bẩm sinh năm lão cũng là lúc này, biến mất ở mọi người trước mặt. Thiên nhiễm này một tổ, 5 người phân biệt là Hiên Viên Triển, Hiên Viên Tư Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ, cùng với nàng chính mình. Phiêu miểu huyễn cảnh chỉ có một tầng. Không nghĩ tới nơi này lại có vài tầng. Tầng thứ nhất không gian cư nhiên như thế đại. Trăm vạn A. Nhìn bản đồ, Thiên nhiễm cảm thán nói. Nhất Liên Tiêu lắc đầu, lại là cẩn thận xem xét địa đồ. Cuối cùng 5 người đều đến ra một cái kết luận, đó chính là này bản đồ trừ ra đại địa phương biểu thị tên, nói cho địa hình ở ngoài, có thể nói bản đồ hoàn toàn có tương đương không có. Bất quá có một chút, Thiên nhiễm nhưng thật ra cảm thấy này bản đồ hữu dụng. Này trên bản đồ biểu thị 8 chỗ truyền tống trận địa điểm. Mà này 8 chỗ địa điểm cư nhiên ở bọn họ bốn phía, lấy một cái hình tròn sắp hàng triển khai. Như vậy nói cách khác, truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một cái đội ngũ người. 8 chỗ địa phương, chỉ có thể 8 lần, một chỗ một lần. Dư lại 2 tổ người chẳng khác nào nói bị đào thải. Mà bản đồ một bên chữ nhỏ, cũng minh xác báo cho, truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một lần. Một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 5 người. Tức khác bọn họ minh bạch. Vì sao tổ đội nhân số không được vượt qua 5 người? Cảm tình này bẩm sinh năm luôn vốn dĩ liền biết này truyền tống trận bí mật A. Nhất Liên Vũ giờ phút này ngẩng đầu lên, lại 2 tròng mắt nheo lại, tuấn thiếu khuôn mặt phía trên toát ra mấy phần tức giận, cùng một tia như có như không sắc khí. Nguyên nhân vô hắn. Nay chung quanh sở hữu đội ngũ, cơ hồ là tất cả đều ở nhìn chăm chú vào bọn họ này một đội. Ý đồ tương đương rõ ràng. Nhất Liên Tiêu sớm đã nhận ra bọn họ bất thiện ánh mắt. Lúc này nho nhã tươi cười hướng về phía bọn họ triển khai, lại là không đạt đáy mắt, các vị nhưng thật ra hảo tâm tình. Đều cùng chúng ta giống nhau, đối nơi này cảnh trí thập phần lưu luyến A. Đi hắn lưu luyến. 9 đội ngũ người sôi nổi mắt trợn trắng. Bất quá bọn họ nhưng thật ra cũng biết, người này tựa hồ đã sớm đã nhận ra bọn họ dụng ý. Hiên Viên Tư Vũ liếc bọn họ liếc mắt một cái, thập phần khinh thường nói, uy, các ngươi chẳng lẽ là phải đối chúng ta ra tay. 9 đội ngũ người đương khắc bị ánh mắt của nàng xem phát mau, hơn phân nửa người sôi nổi rời mắt. Vui đùa cái gì vậy? Đối bọn họ ra tay. Mệt nàng nói xuất khẩu. Đừng nói bọn họ 4 người thực lực, bọn họ không rõ ràng lắm. Chỉ là kia Nhất Liên Thiên nhiễm thực lực, há là bọn họ có thể đối phó. Hiên Viên Triển lạnh lùng khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một tia ý cười, hướng về phía bọn họ chắp tay, khách khí nói, nếu các ngươi không phải vì phong cảnh, cũng không phải vì phải đối chúng ta ra tay. Như vậy các vị liền xin cứ tự nhiên đi. Chúng ta còn muốn ở chỗ này nhiều ngây ngốc một thời gian. Rõ ràng đuổi người đi ngữ khí, mặc cho bọn hắn ai đều nghe được ra tới. Nhưng là bọn họ vẫn là thập phần ra mặt dày không có một cái đội ngũ người rời đi. Thiên nhiễm quét bọn họ mỗi người liếc mắt một cái, tâm tư vừa chuyển, đống nhiên kiểu mị tiếng cười xẹt qua bọn họ bên hai. Khanh khách, các ngươi đi theo chúng ta cần phải làm tốt trở thành pháo hôi chuẩn bị Nga. Nếu rơi vào bẫy dập nha, không cẩn thận cấp thú nhóm đuổi theo nơi nơi chạy. Chúng ta chính là sẽ không ra tay. Nghe được nàng lời nói, bọn họ rõ ràng sắc mặt cứng đờ. Tuy rằng đại đa số đấy lòng giận cực, nhưng là nàng nếu nói bọn họ có thể đi theo, như vậy hết thể đều hảo thuyết. Càng là đến lúc đó, ai làm ai phá hôi, còn không chừng đâu. Thiên nhiễm hít mắt, đối với bọn họ mỗi người biểu tình đều thu vào đáy mắt, đáy lòng tự nhiên là cười nhạo không thôi. Cùng nàng chơi hoa chiêu, bọn họ tựa hồ đều còn nộn điểm đâu. Theo sau, kia 9 đội ngũ giống như trăng như là một khối sắt nam châm giống nhau, hút bọn họ 5 người không buông tay. Bọn họ hướng phương hướng nào đi, bọn họ liền theo tới nơi nào. Liền tính là chạy tới cường đại thú địa bàn, làm bọn họ 5 người phá hôi, tựa hồ cũng không có một tia câu oán hận. Không thể không nói, chính là Thiên nhiễm đều cảm thấy bọn họ có phải hay không điên rồi. Huống hồ, này một tầng những cái đó thú nhóm, tuy rằng là cấp bậc không cao ma thú, lại cũng cấp bậc không thấp. Bọn họ hoàn toàn đều có thể ứng phó đồng thời, cũng cần thiết tiêu phí tương đối thể lực huyền lực. Nay cố hết sức, lại không khen thưởng, bọn họ vì sao một hai phải đi theo bọn họ 5 người không thể.